Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quy 1, chương 676, thông minh quá. Mộ Trường Sinh bất đắc dĩ nói, không phải nông phu ba quyền, mà là thần nông ba quyền. Địa hoàng là bậc đại xảo nhược chuyết, đại trí giả ngu, căn bản không quan tâm tên gọi có hay không êm tai, nên chỉ đặt một cái danh hiệu chất phát tự nhiên, nghe là hiểu ngay. Thần nông ba quyền, quả thật đơn giản trực tiếp. Bất kể ai nghe đến cái tên này, đều có thể đoán được nguồn gốc và nội dung của môn công pháp. Viên Thông ngược lại không thấy xấu hổ. Dù sao chữ viết cổ xưa khác với hiện tại, hắn chưa từng học qua, phân biệt không rõ chi tiết là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa, thần nông ba quyền và nông phu ba quyền cũng không khác biệt nhiều. Hắn đưa tay chạm vào chữ viết trên bia đá, bởi vì biết rõ bậc nhân vật như Địa Hoàng lưu lại công pháp kinh văn, sớm đã vượt qua giới hạn của chữ viết. Quả nhiên, khi chạm vào, từng màn luyện công xuất hiện trong đầu hắn. Người diễn luyện quyền pháp là một gã trung niên nam tử bình thường, toàn thân toát ra vẻ bình dị, giống như một gã nông dân bình thường, không hề có chút khí chất cao quý nào. Nơi diễn luyện quyền pháp cũng cho người cảm giác tương tự, bình thường không có gì đặc biệt, giống như hoa màu đem thức, cứ như một võ sư ba xu cũng có thể làm được. Nhưng trong mắt Viên Thông, người tinh thông quyền pháp, lại nhận ra được tinh diệu của bộ quyền pháp này nằm ở chỗ hòa hợp với tự nhiên, đại xảo không công, bình dị mà ẩn chứa kỳ diệu. Mỗi một quyền, mỗi một thức đều kết hợp chặt chẽ với thiên địa tự nhiên, vĩnh viễn duy trì cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Thoạt nhìn không có gì kỹ xảo, kỳ thực trình bày ý nghĩa cơ bản nhất của quyền pháp, cảnh giới còn vượt trên phản phát quy chân, không có bất kỳ khuôn mẫu cố định nào, mỗi một quyền đều là tùy ý mà phát. Theo quyền pháp triển khai, cảnh quan trong hình ảnh bắt đầu biến hóa. Một đạo thiên lôi oanh kích xuống, vì thế năng động rung chuyển trời cao, còn hơn cả thiên kiếp. Con đường phía trước uốn lượn gập ghềnh, thay đổi liên tục, giống như đao pháp kinh điển của người đời. Nhưng trung niên nam tử chỉ tùy ý đánh ra một chưởng, thế đi không nhanh, nhẹ nhàng vô lực, phảng phất như một chiếc lá khô bay theo gió, không hề có sát khí đáng nói. Thế nhưng, thiên lôi muốn sụp đổ núi sôi biển thế công, lại thoáng cái biến mất không một tiếng động, toàn bộ không gian trống rỗng bị phá hủy hoàn toàn. Lôi đình tiêu tán, là mưa to gió lớn. Mưa như trút nước, màn nước ào ào đổ xuống, phản phất muốn nhấn chìm thiên địa vào đại dương mênh mông. Nhưng trung niên nam tử xoay người, động tác thoạt nhìn rất chậm, nhưng cổ tay lại nhanh nhẹn như hóa thành một con cá bơi lội, linh hoạt dựa vào nước xoay người nhảy lên, tạo ra những gợn sóng trên mặt nước. Một vòng tròn lan tỏa ra bên ngoài, tạo thành những xoáy nước, rồi đột nhiên một kích, giống như kinh đào phách ngạn, toái ngọc đầy trời, biến ảo ra thủy quang khó lường, mọi nơi rơi xuống, như xuân vũ liên tục. Nam tử hai tay rung lên, màn nước sôi trào, bốc hơi thành mây, nhất thời mây mù sương mù, vân ba biến hóa kỳ lạ. Một đoàn mây mềm mại bao phủ toàn thân, phiêu hốt bất định. Sau đó, như có gió nhẹ quét qua, phong quyển tàn vân, giống như thiên mã hành không, không một dấu vết, thu phóng tự nhiên, tuy nhiên phiêu đãng bất định, nhưng chưa từng lùi bước, quyền phong không ngừng tiến về phía trước, xuyên qua tật phong vòi rồng, thổi về phía cánh đồng bát ngát, tung hoành tự do trong thế giới trời cao biển rộng. Đến đây, hình ảnh dừng lại, phản phất cả bộ quyền pháp dừng ở đây. Bộ quyền pháp này có thể hóa mục nát phi thần kỳ, tuy không có nửa điểm hoa xảo biến hóa, lại giống như nhật nguyệt luân hồi, thủy triều lên xuống, nhìn như vô chiêu, kỳ thực có thể sinh ra trăm chiêu ngàn chiêu. Viên Thông vốn muốn tán thưởng vài câu, nhưng sau đó lại có chút chưa thỏa mãn, tuy bộ quyền pháp này phi thường cao minh, nhưng tựa hồ chỉ dừng lại ở tiêu chuẩn địa cấp công pháp. Đối với những người khác có lẽ đã là bất phàm, nhưng nếu là địa hoàng, không khỏi cùng hắn đạt được thành tựu có chút không xứng đôi. Hơn nữa, mơ hồ trong đó, tựa hồ có bóng dáng của bổn môn trấn giáo bảo điển Tam Hoang Quyền Kinh. Chính suy nghĩ, hình ảnh vốn bất động lại tiếp tục biến hóa. Chỉ thấy trung niên nam tử thân ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ, thân thể trở nên trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy một mảnh mạch lạc dài hẹp tung hoành. Viên Thông vốn tưởng rằng đây là muốn giảng thuật pháp môn vận hành chân khí, nhưng sau đó lại nhìn, phát hiện hoàn toàn không phải như vậy. Chỉ thấy bao phủ trong hư ảnh trùng trùng điệp điệp, bên ngoài hình người trong thân thể, quấn quanh lấy vô số sợi tơ mờ mịt, vị trí của nó cách xa mạch lạc của cơ thể người, phản giống như là có chút biến ảo linh động, và cố định bất động huyền bí quỷ tích, như ngân hà vòng xoáy giống như theo một vận luật kỳ diệu xoay tròn lưu động, lại từng vòng hướng bốn phương tám hướng tuôn ra khai, phát họa hư không, khiến không gian tùy theo nhộn nhạo vặn vẹo. Sau đó, hai tay người trong suốt đột nhiên tụ tập một đoàn hơi nước, trước là khẽ rung lên, sau đó nổi lên vài vòng rung động, dần dần biến hóa. Chỉ một thời gian nháy mắt, hơi nước trong một tấc vuông rõ ràng như là đại hải mãnh liệt, kích động sóng cả, lăn lên những con sóng cao, ở giữa lại thấy vùng địa cực tầng băng di động, băng tuyết tan rã, mây mù mờ mịt. Trong thoáng chốc, hơi nước trong tự thành thiên địa, bốc lên thành một mảnh mây đen lớn như đồng tiền, biến ảo không lường, sấm sét vang dội, mưa to mưa như trút nước, mảnh như lông tóc mà do tiếng sét âm thanh đùng nổ kích động nhân tâm. rõ ràng chỉ là một đoàn hơi nước nhỏ bé, lại phản phất chứa đựng một thế giới đại dương, vân đào bát ngát, khí tượng bành trướng rộng lớn mãnh liệt cùng cảm giác áp bách vô cùng chân thật, khiến Viên Thông không khỏi cảm thấy, chỉ cần trung niên nam tử nghiêng cánh tay trong ngực hơi nước, lập tức sẽ là hồng thủy liên thiên, bích sóng lớn vạn khoảnh. Thiên cấp công pháp, quả nhiên là thiên cấp công pháp. Không hổ là địa hoàng, cái này thần nông ba quyền bao gồm thiên, địa, huyền, hoàng, phàm bất đồng cấp độ nội dung. Viên Thông kìm nén niềm vui sướng trong lòng, muốn ngưng thần chăm chú, tinh tế thể ngộ ảo diệu của quyền pháp, chợt thấy đại não thấy đau, phản phất thiếu hụt giống như bần cùng vô lực, rốt cuộc không cách nào duy trì chú ý lực, lúc này bị bắt buộc thối lui khỏi thế giới ý thức. Hắn vốn đang ngồi, cái này đặt mông ngồi ngay đó trên mặt, thật là chật vật, trong miệng không cam lòng thì thào lấy, tại sao có thể như vậy, vì cái gì không cho ta tiếp tục xem tiếp. Bên cạnh Mộ Trường Sinh thu tay lại từ chữ viết trên bia đá, nói, nếu ta không có đoán sai, hẳn là căn cứ vào tu vi của chúng ta, cho ra nội dung quyền pháp mà chúng ta có thể lý giải. Một khi vượt qua giới hạn bản thân, sẽ kết thúc. Giống ta chỉ có thể nhìn thấy nội dung huyền cấp công pháp, xa hơn sau đó tựu là mơ hồ một mảnh, mông lung không thể gặp. Hắn không phải võ tu, tuy nhiên đã tu tập qua một ít quyền pháp thượng thừa, nhưng đều là lướt qua trip dừng lại, không có xâm nhập, tương đối bình thường tu sĩ, quyền pháp của hắn cũng là có rất nhiều có thể coi đạo địa phương, có thế tại Tam giáo lục tông tinh nhuệ nhất nhóm này trong hàng đệ tử, tựu lộ ra vô cùng vụng về, chưa đủ vi nói. Viên Thông không cam lòng lần nữa tiếp xúc thần nông ba quyền, kết quả bởi vì trí nhớ hao tổn nghiêm trọng, sau một hồi trước ngắn hơn đã xong tiến trình, không thể không nhận mệnh. Chỉ là hắn lại nghĩ tới một chuyện, cái này địa hoàng quyền kinh, như thế nào cùng bổn môn, tam hoang quyền kinh, có vài phần cộng đồng chỗ. Thiên cấp nội dung bất luận, địa cấp nội dung thế nhưng mà rất có trọng điệp địa phương. Hắn vốn là thuận miệng nhắc tới, cũng không cho rằng nửa đường gia nhập bổn môn, quyền pháp tạo nghệ hời hợt, mà lại không có tu luyện qua, tam hoang quyền kinh, Mộ Trường Sinh có thể cho ra đáp án. Ai ngờ Mộ Trường Sinh sau lưng có Thiên Khung Thương Hội, đối với các loại mật tin tức đều có tiếp xúc, lập tức hồi đáp, Tam Hoang Quyền Kinh, tâm cùng, Tam Hoàng Quyền Kinh, vốn chính là vạn thú tông tiền bối tổ tiên thu thập Tam Hoàng võ học, tham khảo ảo diệu trong đó, đi vu tồn tinh, tổng kết ra đến võ học, cùng thần nông ba quyền, có chỗ giống nhau là khó tránh khỏi. Dừng một chút, hắn lại nói, địa hoàng không phải coi trọng của mình thế hệ, hắn tu luyện công pháp kỳ thật đều có truyền thừa xuống, chỉ là thời đại cách xa nhau quá lâu, khó tránh khỏi có chỗ bỏ sót. Hoặc là trên đường bởi vì truyền người thân chết mà đoạn tuyệt, như Tam giáo lục tông hoặc nhiều hoặc ít có thu thập đến một ít công pháp, chỉ là vụn vụn vặt vặt, không thành hệ thống. Ngươi cảm thấy vì cái gì lần này thi đấu ở bên trong, tất cả mọi người nghĩ đến cướp lấy long mạch địa khí, còn đối với địa hoàng truyền thừa ít có chú ý. Một người, tất cả gia trong tông môn nói không chừng có một ít nguồn gốc từ địa hoàng võ học, chỉ là cũng không cao minh, cho nên địa hoàng truyền thừa giá trị giảm xuống, tăng thêm giống như thiền độ tông, thái thượng giáo cái này đối với không phải nhà mình đạo thống công pháp cũng không có thèm. Cả hai người, tất cả mọi người cảm thấy dùng địa hoàng phẩm cách, chỉ sợ sớm đem bản thân đạo thống truyền thụ cho người khác, căn bản không có ở lại trong lăng mộ, hoặc là địa hoàng căn bản không chết, lăng mộ căn bản chính là giả, đã tìm được cũng không có ý nghĩa, cho nên mới mất đi hào hứng. Nói thật, bây giờ có thể phát hiện thần nông ba quyền, đã là đại ra dự liệu của ta. Không đúng. Hoặc là cái gì đều không ở lại, nếu muốn lưu lại làm sao có thể chỉ có một bản quyền kinh, cần biết địa hoàng nổi danh nhất có thế không phải của hắn võ công, mà là y thuật của hắn. Chẳng lẽ nói, giống như tốc độ ánh sáng, một đạo linh quang hiện lên trong óc, khiến Mộ Trường Sinh biến sắc, nhịn không được kinh hô, cốt sách. Không xong. Sau một khắc, khe hở không gian bỗng nhiên vặn vẹo, lại mà muốn biến mất. Quy 1, chương 677, bí mật sau lưng. Mộ Trường Sinh không hề thèm muốn địa hoàng võ học công pháp, hắn một lòng tìm kiếm truyền thừa của địa hoàng, chỉ mong tìm ra cách giải nguyền rủa huyết mạch linh đồng tộc. Đó không phải là thứ có thể đạt được bằng vài viên thuốc hay một bộ quyền pháp nào đó. Vì vậy, dù Viên Thông độc chiếm những viên dược đan kia, hay phát hiện ra thần nông ba quyền, cũng không thể khiến Mộ Trường Sinh bận tâm chút nào. Từ đầu, hắn đã chấp nhận tâm lý, ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, trong lòng cũng âm thầm cảm thấy rất có thể lăng mộ địa hoàng căn bản không có đạo thống của địa hoàng, nhiều lắm là một ít đan dược quý giá hoặc pháp bảo. Nhưng những thứ đó đối với hắn không có giá trị quá lớn, nên hắn không bận tâm đến việc có người theo dõi mình, dù sao bị cướp đi cũng không tiếc. Chỉ là, khi phát hiện thần nông ba quyền, hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Bất kể lăng mộ địa hoàng này là thật hay giả, bất kể những thứ bên trong thực sự xuất phát từ tay địa hoàng, hay do hậu nhân bố trí, nó đã được tạo ra, tất nhiên có quy luật riêng. Nếu lăng mộ địa hoàng thực sự không có bất kỳ công pháp nào, Mộ Trường Sinh dù tiếc nuối nhưng vẫn có thể chấp nhận. Nhưng tại đây chỉ có võ học công pháp của địa hoàng khi còn sống, mà không có y thuật kinh văn mà địa hoàng tự hào nhất, điều này làm sao có thể chấp nhận. Theo lẽ thường suy luận, hoặc là không có gì, hoặc là đủ mọi thứ, không thể chỉ để lại một nửa. Tiến thêm một bước suy luận, nếu quả thật có y kinh của địa hoàng, nó sẽ được giấu ở đâu? Mộ Trường Sinh lập tức nghĩ thông suốt đáp án, thần nông ba quyền tồn tại trong thác tượng, vậy y kinh khác cũng tất nhiên tồn tại ở trước thạch điêu, khả năng nhất chính là bản cốt sách. Địa hoàng đã chém giết hung thú, thạch điêu ghi chép võ học, vậy không khó suy đoán thần nông nếm bách thảo thạch điêu ghi chép y kinh, đó không phải điều gì khó hiểu. Chỉ là do tư duy theo quán tính, khiến người thông minh như Mộ Trường Sinh sơ suất. Cũng như Viên Thông hết lòng tin theo, thần nông ba quyền ảo diệu không giới hạn ở văn tự ghi chép, có thể thông qua phương thức khác để lý giải. Nên khi Mộ Trường Sinh tiếp xúc cốt sách, phát hiện không có biến hóa gì, tự nhiên cho rằng bản cốt sách này không liên quan đến truyền thừa của địa hoàng, nếu không sao lại tầm thường như vậy. Nhưng hắn bỏ sót một điều quan trọng, võ học cần ảo giác diễn biến, truyền thừa võ đạo áo nghĩa, còn y kinh không cần, chỉ cần đơn thuần văn tự ghi chép là đủ. Lăng mộ địa hoàng được thiết kế như vậy, kỳ thực cũng có dụng ý khác, khiến những kẻ đầy lòng tâm cơ phát hiện quyền kinh tầm thường, còn bảo vật thật sự lại bày ngay trước mắt, nhưng khó có thể phát hiện, rất có một phen huyền cơ thú vị. Mà khi Mộ Trường Sinh nhận thức được chân tướng của y kinh, hắn cũng đồng thời để ý đến một sự kiện, đó là kẻ âm thầm theo dõi mình. Đối phương không tiến vào thế giới, mộ trong mộ này, rất có thể đã nhận ra chân tướng. Mộ Trường Sinh không cần nhắc nhở Viên Thông, vội vàng chạy ra ngoài. Vừa bước ra khỏi ma tháp, hắn thấy khe hở thời không nối liền hai thế giới đang biến mất, và xuyên qua khe hở, có thể thấy một người lấy đi cốt sách trong tay thần nông thạch điêu. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mơ tưởng. Càng là khẩn cấp, càng là bình tĩnh, Mộ Trường Sinh dương cung muốn bắn một mũi tên, một con mắt châu trên thân cung khép kín. Nhưng đã muộn, khe hở thời không đã biến mất, mũi tên cuối cùng không bắn ra. Viên Thông sau đó đuổi tới, lập tức hiểu tình huống, lo lắng hỏi, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta phải ở đây nghỉ ngơi 3 tháng, đợi đến kỳ đầy, bị tống xuất thái hư huyễn cảnh? Điều này không thể chấp nhận, Mộ Trường Sinh nhanh chóng nói, không cần, mũi tên của ta đã tập trung vào khí tức của địch nhân, nhân quả đã nghịch chuyển, chỉ cần bắn ra, nhất định sẽ trúng mục tiêu, đó là việc đã được xác định. Mà do quả đẩy bởi vì, đối phương đang ở một thời không khác, mũi tên này tuyệt đối có thể đục thủng bức tường không gian, và trong nháy mắt đó chính là cơ hội của chúng ta. Hiểu rồi, chỉ cần xuất hiện khe hở không gian, ta sẽ dùng quyền kình oanh kích, cưỡng ép mở rộng lỗ hổng, không cho nó khép kín. Viên Thông lúc này hiểu dụng ý, hắn đang muốn vung quyền, quanh mình địa hình nổi lên biến hóa. Trong bóng tối bay tới u minh khí tức, từng chiếc cốt tay cùng hư thối thi tay xuyên thấu mặt đất, hướng lên thân ở, đóng lấy là vô số cổ khô lâu cương thi từ đó leo ra, trộn lẫn tại nước bùn cát đất ở bên trong thi khối cốt ra càng ngày càng nhiều, lại dài ra không ít đủ mọi màu sắc biến dị thi nấm, mặt đất loạn thất bát tao long, hình thành vô cùng xấu xí cùng hỗn loạn thảm cùng bích họa, lại có chút nhúc nhích lấy, nhường nhân sinh ra một loại phản phất xâm nhập mổ chỉ nửa chết nửa sống. Quái thú thực quản bên trong cảm giác. Mộ Trường Sinh phán đoán nói, khe hở thời không biến mất, khiến dương khí vốn đã đoạn tuyệt, làm cho cục diện âm dương hòa hợp mất đi, tại đây đã biến thành u minh tử địa. Vừa dứt lời, một tòa cốt sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, bốn phía trên vách động tràn đầy rậm rạp chằng chịt ngăm đen cốt động, giống như phong sào bình thường, gió lạnh phơ phất, mang theo một hồi ầm ầm cực lớn tiếng vọng. Cốt sơn trong tuôn ra mấy ngàn đầu bạch cốt ung tùm khô lâu, mặc cho cái kia âm gió thổi qua trống rỗng đáng sợ lỗ thủng mắt, xuyên qua không có con mắt nhăn co lại hốc mắt, thổi qua tràn đầy khô quắc bờ môi cùng nhăn co lại đầu lưỡi khoang miệng, phát ra từng đợt quỷ dị ô ô tiếng rên rỉ, giống như trăm ngàn quỷ hồn tại đồng loạt thấp giọng rên rỉ. Phát hiện người lạ khí tức, những tử linh này sinh vật lập tức nổi lên phản ứng, cũng không biết có phải hay không cố ý nhằm vào cầm cung Mộ Trường Sinh, chúng đúng là dùng xương sườn vi cung, dùng sủng nước máu tươi dính liền tóc dài vi dây cung, bắn ra bao hàm người chết căm hận cùng oán niệm nguyền rủa gai xương, rậm rạp chằng chịt nối thành một mảnh, thê lương tới cực điểm tiếng xé gió lại mà hình thành nào đó chói tai vận luật, đủ để sư hồn cạo não, tê tâm liệt phế. Những do này ta phụ trách, ngươi nhanh bắn tên, không cần để ý mặt khác. Viên Thông hét lớn một tiếng, sau lưng hiển hiện Long Nha Bạch Tượng hư ảnh. Rõ ràng là hư vô tồn tại, nhưng đương bạch tượng bốn chân rơi trên mặt đất, không trụ hùng tráng khỏe khoắn rót vào đại địa, phản phất đã dẫn phát địa chấn, nổ vang trận trận, kịch liệt lắc lư, làm cho những ẩn thân kia trong lòng đất xuống, còn chưa kịp bò ra tới khô lâu cùng cương thi nhao nhao nghiền thành bột mịn, mà những trước mặt kia vọt tới khô lâu đại quân tắc thì tập thể té ngã, tổ gặm bùn tựa như ngã trên mặt đất. Trong lòng biết thế cục gấp gáp, Viên Thông không tiếp tục giữ lại, mười thành quyền kình tấn mãnh đảo ra, trong đó ẩn ẩn có thần nông ba quyền tư thế, nhìn như một mặt tự nhiên, ngốc không xảo một quyền, lại bộc phát ra phô thiên cái địa, tựa như cửu thiên bên ngoài ngân hà mưa như trút nước mà ở dưới quyền kình phong ba, nhất thời làm khô lâu đại quân ngay ngắn hướng bắn ra cốt tiễn vũ biến thành không có ý nghĩa nho nhỏ bọt nước, xương cốt nát bấy thanh âm liên hoàn vang lên, kéo thành một đạo trường âm. Viên Thông không có nương tay, một quyền đã ra, lại điệp một quyền, vẫn là thường thường không có gì lạ tư thế, cũng không nhanh như tia chớp, cũng không thấy đất rung núi chuyển, nhưng theo một quyền này phát ra, bốn phía không gian lại đột nhiên bị cường đại đến khó có thể tưởng tượng mênh mông quyền áp chỗ tràn ngập, nhồi vào đến rốt cuộc cho không dưới bất luận cái gì sự vật. Phương viên trăm trượng ở trong, Hết thảy cương thi khô lâu đều bị khổng lồ như là vạn trượng đáy biển áp lực, tại vô thanh vô tức gian đè ép trở thành bánh thịt cốt phấn, tính cả khôi giáp của bọn nó binh khí cùng một chỗ, bị văng vê thành bình dẹp một đoàn, lại hết lần này tới lần khác điểm bụi không dậy nổi, liền thi dịch đều phun không xuất ra, vốn là hối hả mặt đất trống rỗng ra một mảng lớn. Nắm chắc cơ hội, Mộ Trường Sinh bắn ra sớm đã tập trung mục tiêu một mũi tên, mặc dù đối với phương đã không tại cái không gian này, nhưng kết quả đã định, địch nhân nhất định sẽ bị trúng mục tiêu, vì vậy quá trình sẽ tương ứng trở nên hợp lý. Không phải căn cứ quá trình đến quyết định kết quả, mà là căn cứ kết quả đến suy luận quá trình. Chỉ thấy mũi tên phá không, bắn đến vốn là thời không khe hở vị trí, bỗng nhiên không gian vặn vẹo, lập tức tự bị xuyên thủng, quán thông hai bên thế giới. Viên Thông quay thân lần lượt quyền, long nha voi lớn dương mũi hả ra một phát, quanh kích tại rất nhỏ khe hở không gian bên trên, giống như là cái cưa đem khe hở xé ra mở rộng. Ngay tại lúc này, Mộ Trường Sinh giữ chặt Viên Thông, thi triển độn thuật, hai người hóa quang xông qua rất nhanh lấp đầy khe hở không gian, trở về nguyên lai tháp điện. Rơi xuống đất thời điểm, hắn liền thúc giục nói, người nọ giờ phút này tất nhiên đã trúng mũi tên bị thương, nhanh chóng giết chi. Nhưng mà, hoàng thân chung quanh, nhưng không thấy trúng tên người thân ảnh. Kinh ngạc gian, dưới chân bóng dáng nổi lên biến hóa, hơn nữa tất cả không giống nhau, Viên Thông dưới chân bóng dáng hóa thành một trương lưới đen đưa hắn bao lại, mà Mộ Trường Sinh dưới chân bóng dáng tắt thì biến thành lưỡi dao sắc bén ám sát mà đến. Mộ Trường Sinh phản ứng kịp thời, huy chưởng đem ảnh nhận bị phá vỡ. Nghiền nát bóng dáng tụ hợp thành hình, hóa ra tư không huyền thân ảnh, trường kiếm trong tay khẽ múa, bóng kiếm mờ ảo như tuyết, lạc anh rực rỡ, một cổ đông lạnh thấu xương tủy hàn khí kéo dài địa đánh úp lại. Mộ Trường Sinh muốn né tránh, giật mình hai chân chẳng biết lúc nào bị đông lại, vội vàng triệu ra một khỏa kiếm hoàng rơi vào lòng bàn tay, hóa thành lân hỏa chi kiếm, vung vẩy thành tường, muốn trước ngăn cản qua cái này một lớp thế công. Nhưng mà, so đấu kiếm pháp hắn thì như thế nào là tư không huyền đối thủ, không đến ba chiêu, tư không huyền tự khuy xuất một chỗ sơ hở, thừa dịp khe hở mà vào, thúc giục hàng khí dập tắt bức tường lửa, kích động ra 13 đạo kiếm khí, liên tục công kích một điểm, vốn là đánh bại hộ thể cương khí, sau đó xuyên thủng Mộ Trường Sinh bả vai, vẩy ra huyết thủy còn không có rơi vãi ra, đã bị đông thành băng mảnh. Tư không huyền đang muốn thừa dịp thắng truy kích, một kiếm chém giết đối phương, nhưng thấy Mộ Trường Sinh dương mắt trừng đến, làm hắn trong lòng giật mình, tự cảm giác ngực như gặp phải trọng kích, đối phương ánh mắt phản phất hóa thành thực thể kình lực, đưa hắn đánh bay. Cùng lúc đó, chợt nghe một tiếng quát khẽ, Viên Thông vận khí bị phá vỡ ám ảnh trói buộc, khôi phục tự do. Hai đối với một, thắng bại dĩ nhiên quyết định. Quy 1, chương 678, bảy ngược. Mộ Trường Sinh nhìn chằm chằm Tư Không Huyền, dù biết Viên Thông hỗ trợ, đã nắm chắc ưu thế tuyệt đối, nhưng vẫn không hề chủ quan, luôn cảnh giác với sức mạnh của đối thủ. Kiếm pháp của người này cao thâm, vượt xa bản thân, tuy tu vi chỉ là nửa bước hoàng hư, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Ngược lại, hắn tham gia trận chiến với tư cách bát trọng cảnh, đối đầu với cửu trọng cảnh, nếu không tự tin vào bản thân, sao lại tự đưa mình vào tuyệt cảnh? Về cận chiến, bản thân tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, e rằng ngay cả cửu trọng cảnh bình thường cũng khó lòng địch nổi. Kiếm pháp của Mộ Trường Sinh cũng không yếu, ít nhất hắn tự nhận bản thân có tư chất thượng thừa, dù không phải thiên tài kiếm đạo xuất hiện trăm năm mới có một, nhưng so với các đệ tử đỉnh cao của Tam giáo lục tông, cũng không kém quá nhiều. Tuy nhiên, vừa mới giao thủ, chưa đầy ba chiêu, kiếm pháp của hắn đã bị đối phương hoàn toàn nhìn thấu, trong lúc bất ngờ đã bị thua. Tình huống này chưa từng xảy ra trước đây, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ngươi làm sao tránh được tên bắn ra của ta? Mộ Trường Sinh không vội tấn công, ngược lại mở miệng hỏi thăm. Đối với người thông minh, điều quan trọng nhất là tranh thủ thời gian bố cục. Mỗi kéo dài một khắc, tự nhiều một phần phần thắng. Đây là một loại tự tin vào trí tuệ, nhất là khi đối mặt với kẻ địch không rõ. Tính trước làm sao, mới là phong cách của hắn. Hơn nữa, hắn biết rõ, đối phương cũng nhất định sẽ nghĩ đến kéo dài thời gian. Trong hoàn cảnh bất lợi, đây là chuyện trăm điều lợi mà không một điều hại. Quả nhiên, Tư Không Huyền sau khi do dự một chút, liền đáp, cung của ngươi gọi là nghịch quả thần cung, không khó đoán ra nó có hiệu quả nghịch chuyển nhân quả. Trước có quả, nhưng vì nên sẽ xuất hiện hiện tượng, tất trúng. Còn để đối phó với hiệu quả, tất trúng này, có ba loại phương thức. Viên Thông không nhịn được kinh ngạc nói, rõ ràng có ba loại nhiều như vậy. Ta chỉ có thể nghĩ đến một loại phương pháp. Tư Không Huyền lại nói, ta chỉ là ba loại mạch suy nghĩ, ứng với thực tế, kỳ thật có hàng trăm hàng ngàn loại phương pháp. Mộ Trường Sinh ngược lại mặt không đổi sắc, chậm rãi nói đi, ta rất hứng thú, về sau có thể tiến hành cải tiến, đề phòng người khác tính toán. Trong lúc vô hình thăm dò, dĩ nhiên ẩn núp trong lời nói. Tư Không Huyền thành thật trả lời, loại thứ nhất, đừng để quả xuất hiện. Dù không biết ngươi dùng ánh mắt hay linh thức để tập trung mục tiêu, nhưng muốn khai cung bắn tên, tất nhiên phải định trước mục tiêu. Dù điều kiện tiên quyết chỉ tồn tại trong ý thức của ngươi, muốn bắn ai tự bắn ai, cũng phải quyết định ai rốt cuộc là ai. Chỉ cần khiến ngươi không thể tập trung mục tiêu, mũi tên này tự bắn không đi ra. chiếu rọi vào thực tế, có thể dùng phương thức đoạt công, khiến ngươi không thể tập trung tinh lực để bắn tên. Loại thứ hai, bắn trúng cũng vô dụng. Tự nhiên có được hiệu quả, tất trúng, vậy thì thích thú tâm ý của ngươi, tùy tiện cho ngươi bắn trúng. Cuối cùng, tất trúng không có nghĩa là tất sát. Dù có thể lách qua hết thảy phòng ngự pháp bảo, chỉ cần có đủ kim cương bất hoại thân thể, tự tính toán bắn trúng lại có làm sao, dù sao không gây thương tổn. Loại thứ ba, theo nhân quả luật ra tay. Đây là phương pháp trực tiếp nhất. Đả cung của ngươi có hiệu quả nghịch chuyển nhân quả, như vậy chỉ cần có đủ thủ đoạn quấy nhiễu nhân quả pháp tắc, có thể hóa giải nguy cơ. Mộ Trường Sinh gật đầu đồng ý, như thế nói đến, ngươi là dùng ảnh hóa chi thuật, tiếp nhận mũi tên của ta. Dù sao bóng dáng cũng không phải vật dụng thực tế, hư không bị lực. Đáng tiếc vừa rồi thời gian cấp bách, nếu không ta tất nhiên thay đổi chất chứa dòng điện dương lôi phá tà chi mũi tên. Nhưng mà, Tư Không Huyền lắc đầu, ngươi đã đoán sai. Vừa rồi ta chỉ dùng một đạo ảo giác phân thân lấy đi cốt sách trên thạch điêu. Mũi tên của ngươi xác thực bắn trúng mục tiêu, nhưng chỉ là phân thân của ta mà thôi. Dù ngươi thay đổi mũi tên mạnh hơn, cũng sẽ không đối với ta có nửa phần tổn thương. Phân thân ảo giác, rõ ràng là phương pháp đơn giản như thế. Mộ Trường Sinh hơi có vẻ kinh ngạc, lập tức thoải mái. Cũng đúng, trong tình huống bình thường, chính là một đạo phân thân không có khả năng lừa gạt ta. Nhưng lúc ấy tình huống khẩn cấp, căn bản không có cho ta tinh tế phân biệt cơ hội. Tuy nhiên là phương pháp đơn giản nhất, chỉ cần thời cơ vừa đúng, sẽ phát huy ra hiệu quả không thua gì thúc dục đại đạo pháp tắc. Tư Không Huyền chính muốn đáp lại, đã bị Viên Thông không kiên nhẫn đánh gãy, như thế nào không dứt rồi. Hai người các ngươi tại so sánh cái gì kình đâu? Trí giả cái kia một bộ ta xem không hiểu, thế nhưng mà, bọn ta hiện tại đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Mộ sư đệ ngươi cùng hắn phí nói cái gì, trực tiếp động thủ là. Muốn thử dò xét thực lực, không có gì so chính diện giao thủ càng đơn giản tinh tường. Vừa dứt lời, hắn liền một bước bước ra, vung quyền chính kích. Dù chỉ là một quyền vô cùng đơn giản, nhưng trong đó lại chất chứa tứ trọng gợn sóng phập phồng giống như tiềm kình. Nhất trọng đè ép, nhất trọng hấp xả, nhất trọng phía trước, nhất trọng tại về sau. Chỉ cần đối thủ ngăn cản chống đỡ, bị bắn ngược mà quay về tiềm kình sẽ liên quan đối phương ngăn cản lực đạo hợp thành nhập sau nhất trọng tiềm kình ở bên trong, như thế không ngừng tăng ác tăng lên, lực lượng tức thì tăng vọt, cuối cùng nhất hư thật tương sinh đích âm kình đem toàn bộ chuyển hóa làm dương kình, duy nhất một lần bạo phát đi ra, dùng ngập trời hồng thủy xu thế đem địch nhân bao phủ. Trước kia Viên Thông ra tay, đều là kinh thiên động địa, uy mãnh làm cho người ta sợ hãi, thế không sợ hãi người chết không ngớt. Nhưng ở kiến thức thần nông ba quyền khảo diệu về sau, loại suy, lĩnh ngộ vài phần đại xảo nhược truyết, phản phát quy chân ý cảnh, đem quyền ý quyền thế quyền uy đều thu liễm, chỉ ở trúng chiêu lập tức bộc phát, dùng cảnh giới mà nói, nhưng lại về phía trước bước ra nửa bước. Tư Không Huyền gõ ra vài phần mánh khóe, không dám khinh thường, đao kiếm đều lấy ra, trên kiếm phong hàn ý nghiêm nghị, bình tĩnh tỉnh táo, như uẩn một khỏa tinh xảo đặc sắc tâm, trên lưỡi đao sát khí sôi trào, hận thương sinh như mọc, thiên phát sát cơ. Viên mãn phi tuyết băng tâm kiếm pháp cùng hoàng thiên sát đạo, đao kiếm tất cả tàn ý cảnh, lẫn nhau không làm nhiễu. Ngưng mà không tiêu tan hàng ý đem phía trước không khí đều đông lại được giống như tường đồng vách sắt, đương Viên Thông vung quyền tới, không khí phát ra xoẹt xẹt lạp tiếng vang, bị nghiền nát thành từng mảnh thủy tinh trạng cặn. Quyền kiếm tấn công, Tư Không Huyền đốn thụ tứ trọng tìm kình ám toán, chân khí cắn trả, tạng phủ áp chế động, đã thụ nội thương, nhưng hắn cũng không lui lại trì hoãn đi trùng kích, mà là cường chống đỡ một hơi, ngăn chặn thương thế, trở tay một đao chém ra. Hoàng thiên sát đạo chất chứa tinh thần thế công, động thủ trước khi, giống như mênh mông thương thiên sát ý sẽ bao phủ địch nhân tâm linh, tan rã hắn ý chí chiến đấu. Nhưng Viên Thông dũng khí 10 phần, quyền ý uy mãnh bất khuất, mặc dù mặc lâm thiên đạo sát ý, cũng muốn mạnh mẽ nghịch thiên. Hắn hồn nhiên không bị hoàng thiên sát đạo ảnh hưởng, thuận tay một quyền đánh ra, vẫn là cố chiêu làm lại, bên ngoài thường thường không có gì lạ, kỳ thực giấu giếm tứ trọng tiềm kình. Nhưng mà, lần này chịu thiệt nhưng lại Viên Thông. Tư Không Huyền đao kình diệu đến chút xíu cắm vào tứ trọng tiềm kình trung ương, phía trước kình cùng tác dụng chậm tầm đó, duy trì đè ép cùng hấp xả cân đối, tá lực đã lực, làm cho tứ trọng tiềm kình hào không có đất dụng võ. Thế công bị nhục, Viên Thông kinh dị một tiếng, bề bộn lách mình lui về phía sau, sắc bén lưỡi đao chém lên hộ thể cương khí, kích động ra từng vòng rung động, một cổ cách không kình thẩm thấu mà vào, trảm tại Viên Thông ngực, kéo lê một đạo vết thương. Hoàng thiên sát đạo vốn là lấy ý nhiếp địch, chú trọng tinh thần thế công, đao chiêu chỉ là tiếp theo. Nhưng Tư Không Huyền một đao kia, rõ ràng nguồn gốc từ hoàng thiên sát đạo, lại đem tinh thần thế công ném ở một bên, tùy ý đối thủ phá vỡ, ngược lại lợi dụng đao kỹ thủ thắng, một kích lui địch. Như vậy biến hóa ngay cả là Viên Thông cũng không có cho tới, hắn nhìn một cái ngực vết đao, một đao kia chỉ trầy da làn da, vừa rồi không có đao khí đạo ý lưu lại, đối với cửu trọng võ tu mà nói hình cùng với không, nhưng mà hắn càng để ý chính là một kiện khác sự tình. Thì ra là thế, đồng dạng chiêu thức đối với ngươi vô dụng, tuy nhiên không rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng ngươi tự hồ chỉ cần giao thủ một lần, có thể xem thấu chiêu thức biến hóa. Tư Không Huyền nói, đã biết rõ ta là khó đối phó cao thủ, vì để tránh cho bị thương, lẫn nhau đều thối lui một bước, tiến hành hòa đàm như thế nào đây? Viên Thông ha ha cười cười, càng là cao thủ, lại càng có khiêu chiến giá trị. Đã ngươi tinh thông chiêu thức kỹ xảo, cái kia ta liền dùng sức lượng cưỡng ép nghiền áp, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Hai cánh tay của hắn đột nhiên mở rộng, thiên địa nguyên khí liền hướng trên người hắn cuồn cuộn hội tụ, thôi động khí thế của hắn không chừng mực tăng trưởng, không khó tưởng tượng, đương hắn xuất khí hoàn tất về sau, ra tay tất như thiên uy tức giận giống như không thể ngăn cản. Tư Không Huyền cũng không dám ngồi thực bết bát nhất tình huống phát sinh, đao kiếm rung rung, riêng phần mình theo một đạo như tự nhiên xinh đẹp hình cung, tại hữu ý vô ý gian phát ra qua đời xuất trần kiếm ý, vô thanh vô tức, vô hình vô tướng, tràn đầy thiên địa, chậm rạp hư không. Viên Thông phát hiện mình thu nạp thiên địa nguyên khí như trước không bị ngăn trở, nhưng bốn phía thiên địa lại đột nhiên trở nên không hề hữu hảo, phản phất đã trở thành địch nhân của hắn, tràn ngập lạnh lạnh tiêu sát hào khí, đối thủ kiếm ý như lợi châm giống như hướng trung tâm đè ép tới, hết thảy vô hình không thực thiên địa nguyên khí tự hồ đã hóa thành vô số lợi hại kiếm quang, theo hắn hô hấp miệng mũi, thậm chí toàn thân khiếu huyệt toàn đâm xuyên vào. Nhưng lại Tư Không Huyền đem Hoàng Thiên Sát Đạo cùng kiếm pháp dung hợp, khiến cho thiên địa căm thù Viên Thông, coi là ký sinh trong người độc trùng, đem hắn sắp xếp chen đi ra. Bực này tinh diệu trí xảo cách dùng, biến hóa tùy tâm, không câu nệ tại hình thức sáo lộ, như tên kia bị Tư Không Huyền học trộm Hoàng Thiên Sát Đạo Thiên Đình đệ tử nhìn thấy, chỉ sợ muốn xấu hổ đến không mặt mũi gặp người. Quy 1, chương 679, bí mật nhân quả. Sức khí bị chặn, thậm chí còn bị phản công, Viên Thông nhanh chóng đưa ra quyết định. Hai tay như rắn, tung ra mưa quyền như bão tố, dày đặc, âm u, mang theo sát khí thôn thiên phệ địa, quyết tâm nghiền nát đối thủ. Chiêu thức này không liên quan đến y thần nông ba quyền, mà là võ học bản thân của hắn. Tuy nhiên, hắn đã mất đi cảnh giới phản phát quy chân, nhưng bởi vì luyện tập lâu năm, đã trở thành bản năng, bộc phát ra sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. Tư Không Huyền thấy thế, đảo kiếm, kéo theo một con ngọc long trắng mút, kiếm khí và đao cương tỏa ra bốn phía. Vết đao kiếm tạo thành hình âm dương thái cực, kiềm chế tất cả kiếm khí và đao cương bên trong. Khí kình tự nhiên chuyển động, như rồng ẩn trong mây, khí thế hùng vĩ, dấu vết mơ hồ, thể hiện cảnh giới thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đây lại là một môn võ học khác, tên lại Âm Dương Vạn Nhận Du Long Vũ, xuất phát từ Thái Thượng Giáo. Ban đầu, nó phù hợp với nữ giới tu luyện, nhưng giống như hầu hết các võ học đạo môn khác, dễ hiểu khó tin. Tuy nhiên, Tư Không Huyền lúc này sử dụng nó một cách thuần thục, không hề có cảm giác gượng gạo, thậm chí còn lĩnh hội được tinh hoa của võ học. Thủ kiếm ý dẫn động, cành khô lạc diệp bên ngoài bảo tháp cũng xoay chuyển, bay lên, đập vào xoáy khí tán loạn. Thảo mộc trên mặt đất dựng đứng như kiếm, ngạo nghễ hướng trời. Hàng vạn cây cỏ như hàng vạn lưỡi dao sắc bén, xanh tươi. Trong khoảnh khắc, quyền thế của Viên Thông hùng vĩ, như cuồng phong mang theo tất cả, mưa như trút nước, như sóng to gió lớn ép tới. Tư Không Huyền như chiếc thuyền lá lên đên trên biển giông bão, liên tục bị sóng biển bao phủ, nhưng lại liên tục hóa nguy thành an, bao phủ ác phong nộ lãng phía trên. Tư Không Huyền thu liễm nguyên khí, tinh thần tự phát, đao kiếm tạo thành vòng tuần hoàn chu thiên, đúng là thì hắn cường mặt hắn cường, minh nguyệt chiếu đại giang. Viên Thông tuy nhiên dường như uy mãnh, chiếm ưu thế, chặn đứng những đòn tấn công điên cuồng của đối thủ, nhưng không thể duy trì lâu, sớm muộn sẽ có lúc khí thế suy yếu. Lúc đó chính là cơ hội phản công của Tư Không Huyền. Viên Thông tuy nhiên hiểu rõ, nhưng đã là mũi tên trên dây, không thể rút lui. Chỉ cần hắn thu lực, khí vân long của đối thủ sẽ mang theo sức mạnh của quyền kình, phản công lại, lúc đó chính là kết cục bị xé xác. Đây là một cuộc chiến trên lôi đài, Tư Không Huyền đã là người chiến thắng. Nhưng đây không phải là một cuộc chiến công bằng. Mộ Trường Sinh thấy tình hình không ổn, kéo cung, bắn ra một mũi tên xuyên phá không gian. Tư Không Huyền lúc này đang trong trạng thái hoàn mỹ, tích thủy không lưu, không có một chỗ sơ hở, bất kỳ đòn tấn công nào cũng không thể chạm đến hắn. Nhưng Mộ Trường Sinh vốn không trông cậy vào mũi tên này có thể gây tổn thương cho đối thủ, đây chỉ là một chiêu ảnh hưởng. Chỉ nghe một tiếng nổ giòn tan, mũi tên nổ tung giữa đao của Tư Không Huyền, năng lượng ẩn chứa trong đó bùng nổ, ngọn lửa bốc lên. Mặc dù Âm Dương Du Long chi khí nhanh chóng hóa giải nó, nhưng không thể tránh khỏi bị trì trệ. Chính sự trì trệ này đã tạo ra sơ hở trong thế thủ hoàn mỹ của Tư Không Huyền. Viên Thông không bỏ lỡ cơ hội, hét lớn, quyền kình như thủy triều cuồn cuộn, phá vỡ vòng kiếm khí, nghiền nát khí vân long, sức mạnh còn lại oanh kích vào người Tư Không Huyền, khiến hắn như đạn pháo đâm vào tường, kích hoạt cấm chế bảo vệ của bảo tháp, ngăn chặn cú va chạm. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tư Không Huyền nghĩ qua e một tiếng, phun ra một lượng máu tươi, lẫn với nhiều mảnh vỡ nội tạng, khí tức của hắn đột nhiên suy yếu. Mặc dù cố gắng đứng dậy, nhưng lung la lung lay, dường như ngay cả duy trì cân bằng cũng không thể. Với thương thế như vậy, dù có ngàn mưu kế cũng không thể thi triển. Mộ Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng người này quả nhiên khó giải quyết, không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Ngay cả Viên Thông, người có thực lực trên mức trung bình, cũng suýt nữa bị đánh bại. Nếu như hắn khinh thường đối thủ vì cảnh giới, chắc chắn sẽ bị đánh bại, cách cái chết không xa. Tư Không Huyền lão đảo, toàn thân chảy máu, ngẩng đầu lên, mở miệng nói, "Ê, cẩn thận!" Mộ Trường Sinh lo lắng đêm dài lắm mộng. Hắn là người thông minh, rất rõ ràng không thể cho người thông minh cơ hội mở miệng, nếu không sẽ xảy ra chuyện xấu. Lập tức dương cung kéo dây cung, muốn bắn chết Tư Không Huyền. Ngay tại khoảnh khắc sinh tử này, biến cố xảy ra. Sức mạnh quyền kình bùng nổ phía sau lưng, quanh kích vào lưng Mộ Trường Sinh, nghiền nát hoàn toàn cương khí hộ thể, đánh cho hắn phun máu bay ra, đâm vào tường, bị bắn ngược trở lại, rơi vào kết cục giống như Tư Không Huyền. Kẻ đánh lén lại là đồng môn Viên Thông. Ai, ta đã nhắc nhở ngươi rồi, phải cẩn thận, không biết sao ngươi quá nóng vội, còn chưa đợi ta nói xong. Tư Không Huyền lắc đầu tiếc nuối, bóp cổ tay, thở dài. Mộ Trường Sinh cũng không phải không đề phòng đồng môn này, nhưng hắn không ngờ Viên Thông lại có thể quyết đoán như vậy. Lúc này, ngũ tạng lục phủ đều bị thương, Vịnh Tường đứng dậy, cố nén đau đớn hỏi, vì sao? Viên Thông lộ ra nụ cười nhe răng, không trả lời, hai đấm đánh ra, mang theo sức mạnh chưa từng có, hùng vĩ, hướng về Mộ Trường Sinh, tốc độ và sức mạnh còn mạnh hơn khi đối phó với Tư Không Huyền trước đó. Mộ Trường Sinh há miệng phun ra một hạt giống, rơi xuống đất, lập tức mọc lên vô số gai thiết huyết, mỗi cây đều sáng lấp lánh, sắc bén, tạo thành một khu rừng sắt thép. Nhưng Viên Thông chỉ cười khinh thường, hai đấm tung ra, tạo ra vô số biến hóa khó lường. Có quyền chưởng hùng vĩ, có móng tay nhẹ nhàng khó lường, có đao kiếm sắc bén, có thương kích côn bổng mạnh mẽ, quét ngang thiên hạ. Trong khoảnh khắc, đao quang kiếm ảnh xé trời, chân chưởng quyền chỉ như sóng lớn tập thiên, hợp lại, như ngàn vạn chiến mã đồng thời phi nước đại. Hàng phòng thủ gai thiết huyết lập tức sụp đổ, như nước sôi sùng sục, mỗi lần va chạm khí kình đều nổ vang, xé rách, phá vỡ những gai cứng như kim cương. Mộ Trường Sinh núp phía sau, thực sự không tránh khỏi dư kình. Mặc dù gai thiết huyết đã chặn được phần lớn, nhưng phần còn lại vẫn khiến hắn bị thương nặng, thậm chí một cánh tay bị oanh toái, huyết nhục bay tứ tung. Chỉ còn một tay, ngươi không thể công nữa, vậy ta có thể an tâm trả lời câu hỏi của ngươi, cũng tốt cho ngươi chết được nhắm mắt. Nhìn thấy nắm giữ đại cục, Viên Thông lộ ra nụ cười khoái ý, "Ê, lý do sao?" "Rất đơn giản, hai người chia sẻ, nào có một người độc chiếm thoải mái." Một ngụm máu nghẹn trong cổ họng, bị Mộ Trường Sinh nuốt xuống, mặt đỏ tím, đau đớn nói, "Ở những viên dược đan kia ta cũng đã cho ngươi rồi. Coi như là công pháp nghệ thần nông ba quyền nghệ ngươi xem cũng nhiều hơn ta, ngươi còn có lý do gì không nên động thủ với ta? Ngươi cố ý giả bộ như không biết sao? Với đầu óc của ngươi, không thể không nghĩ đến giá trị thực sự. Thực tế, ngươi đã vô tình nói lỡ miệng, ha ha, thật sự là vụng về." Viên Thông khinh thường hừ một tiếng, trên mặt không hề có vẻ chất phác, trong mắt tràn đầy ánh nhìn tinh quái, "Nghệ bổn môn về Tam Hoang quyền kinh là thu thập võ học còn sót lại của Tam Hoàng, trải qua tổng kết và quy nạp của cường giả cực đạo, nhưng thời đại Tam Hoàng cách hiện tại quá xa xôi, trải qua thời gian dài thiếu sót, nội dung bị bỏ sót, bị cắt ngắn quá nhiều, quyền kinh không hoàn chỉnh, hoặc là nói không hoàn hảo. Còn nghệ thần nông ba quyền là truyền thừa chính thống của địa hoàng, nếu đưa công pháp này lên cho tông môn, bổ sung toàn bộ bảo điển trấn giáo của tông môn, công lao to lớn có thể nghĩ. Giá trị thực sự không nằm ở thần nông ba quyền nghệ bản thân, mà là phần thưởng của bổn môn. Lúc đó, ta và ngươi đều là người phát hiện, khó tránh khỏi phải chia phần thưởng của trưởng bối. Các ngươi tự hỏi lòng mình, có động tâm với phần thưởng này không? Ta đã có thể độc chiếm, vì sao không nên chia sẻ với ngươi? Mộ Trường Sinh lắc đầu thở dài, cái ý nghĩ của ngươi tuy tốt, nhưng đã bỏ sót điều quan trọng nhất. Ký ức của ta trong Thái Hư Huyễn Cảnh sẽ không biến mất, nếu ta chết, sẽ bị cưỡng chế thoát ly Thái Hư Huyễn Cảnh, lúc đó có thể báo cáo cho tông môn biết, ngươi giết ta ở đây không thể ngăn cản, thậm chí ta còn có thể tố cáo ngươi giết hại đồng môn, đây là điều nghiêm trọng nhất trong môn quy, dù là ngươi có thiên nhân cường giả chống lưng, cũng không thể tránh khỏi bị cấm đoán trăm năm. Ha ha ha ha. Viên Thông nghe vậy, nhưng nghe được trò cười buồn cười nhất trên đời. Ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười đến mức nước mắt nước mũi chảy ra, cố gắng kiềm chế nụ cười, mới nói, "Kẻ xem ra cái gọi là trí giả, khi thiếu thông tin quan trọng, cũng không thông minh hơn kẻ ngu ngốc. Ta và ngươi vì tập trung tìm kiếm long mạch địa khí, ít tiếp xúc với đệ tử khác, nên không biết một điều, pháp tắc bảo hộ đã mất hiệu lực. Cho nên, ta giết ngươi lúc này, ngươi sẽ thực sự chết, không có cơ hội tố cáo, cũng sẽ không ai biết chuyện này." Mộ Trường Sinh sắc mặt biến đổi, không cam lòng hỏi, "Ê, không thể nào, ngươi luôn ở bên cạnh ta, sao ngươi biết việc này, mà ta lại chưa từng nghe nói?" "Bởi vì là ta nói cho hắn biết." Tư Không Huyền đột nhiên xen vào. Quy 1, chương 680, kẻ chiến thắng. "Ngươi, không thể nào, ngươi căn bản không có cơ hội để trao đổi với hắn." Mộ Trường Sinh nghi ngờ nói. Khục khục khục. Thương thế khiến Tư Không Huyền không thể nhịn được mà ho khan dữ dội, phải mất một lúc mới lấy lại hơi thở, chậm rãi nói, "Để cơ hội là có, ngay tại lúc các ngươi bước ra khỏi khe nứt thời không." Nhận được lời nhắc nhở, Mộ Trường Sinh hồi tưởng lại những gì đã xảy ra, lập tức hiểu ra, chợt nói, "Ừ, thì ra là thế, ngươi dùng bóng tối bao phủ hắn, chính là để hắn biết thông tin này, còn đối với ta, ngươi lại tấn công toàn lực, khiến ta hiểu nhầm." Tư Không Huyền thừa nhận, "Ngay đúng vậy, kế hoạch ban đầu của ta là muốn khơi dậy lòng tham của hắn, khiến hai người các ngươi đấu đá lẫn nhau, rồi ta sẽ thu lợi. Nhưng ta đã sai lầm một điều, hắn đúng là một kẻ ngu ngốc tham lam, lại còn tính toán sai. Hắn giả vờ không biết, sau khi làm ta bị thương nặng, lại phản công đánh lén ngươi, giờ muốn độc chiếm tất cả." Viên Thông có giả tâm, không chỉ Tư Không Huyền nhận ra, Mộ Trường Sinh cũng đã đề phòng, chỉ là cả hai đều coi thường Viên Thông, hay nói đúng hơn, quá tập trung vào lẫn nhau mà không để ý đến nhân vật phụ này. Nói xong chưa? Biết rõ sự thật rồi, mời hai vị an tâm xuống địa ngục đi, đến lúc đó muốn báo thù thì cứ báo thù, ở địa ngục là một đôi oan gia cừu nhân. Viên Thông cười đắc ý, hắn biết rõ hai người này chưa bao giờ để tâm đến mình, nếu không, Tư Không Huyền sẽ chọn Mộ Trường Sinh để tiết lộ thông tin chứ không phải hắn. Nhưng hắn không hề tức giận, ngược lại cảm thấy may mắn, bởi vì hắn tự biết bản thân mình, trong trường hợp bình thường, hắn thậm chí không chắc có thể đánh bại một trong hai người, dù về võ lực hay trí lực. Nhưng hiện tại, hắn lợi dụng mượn đao giết người, cuối cùng tạo ra thế cục có lợi cho mình. Hai người các ngươi quá thông minh nên bị thông minh hại, trí giả không phải là thứ gì không thể đánh bại, chỉ có kẻ cười đến cuối cùng mới là người thắng. Thỏa mãn lòng tham về lời nói, Viên Thông đột nhiên ra quyền, nắm đấm trong nháy mắt phình to, biến thành một cái vạt nước khổng lồ đáng sợ, cơn xanh nổi lên dữ tợn như rắn, xoay tròn liên tục, sau lưng hiện ra linh hồn thú Long Nha Bạch Tượng gầm rú dữ dội. Mặc dù hai đối thủ bị thương nặng, không còn là mối đe dọa, nhưng Viên Thông không hề nương tay, sự đắc ý của hắn chỉ là bề ngoài, không hề chủ quan. Chỉ thấy theo quyền động, Viên Thông hóa thành một cái quyền cước khổng lồ, với tốc độ như sấm sét lao về phía Tư Không Huyền, người bị thương nhẹ hơn, quyền thế hung mãnh, dường như muốn đập nát hư không phía trước thành hồng hoang. Lúc này, Mộ Trường Sinh cầm chặt nghịch quả thần cung cục một tay rung lên, một con mắt trong đó ẩn ẩn phát ra ánh sáng vàng, dường như muốn chặn giết Viên Thông, hỗ trợ Tư Không Huyền. Nhưng ngay khi hắn định ra tay, một bóng máu bay nhanh đến, lao vào người Tư Không Huyền, trong nháy mắt nhuộm người thành màu đỏ như máu. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Quyền kình hung mãnh đánh vào thân thể máu, như đập vỡ một cái vạt nước, máu bắn tung tóe, nhưng không hề rơi xuống đất, ngược lại như bùn nhão bắn tung tóe, dính vào tường và mặt đất. Những cây bùn máu e này dường như mỗi khối đều có ý thức, nhanh chóng kết hợp lại, tái tạo thành hình dáng Tư Không Huyền, như một pho tượng màu đỏ. Sau đó, màu đỏ biến mất, như một chiếc áo khoác đỏ bị cởi bỏ, Tư Không Huyền đã biến mất, và từ hư vô, hình dáng La Tam xuất hiện. Ngươi tuy nói nhiều lời ngu ngốc, nhưng chỉ có câu này hợp ý ta, kẻ cười đến cuối cùng mới là người thắng, chỉ là không biết, trong tình huống hiện tại, kẻ cười đến cuối cùng, còn có thể là ngươi sao? La Tam cười nhạt nhìn Viên Thông, ánh mắt đầy sự khinh thường, như đang nhìn một con côn trùng có thể bị nghiền nát. Bởi vì võ giả thuần túy, trừ phi nắm giữ quyền lực, hoặc đạt đến cảnh giới phấn toái chân không, nếu không đều sẽ bị linh thể máu của hắn khắc chế. Sự thay đổi bất ngờ khiến cục diện căng thẳng đột nhiên lắng xuống, ba người lại bắt đầu đánh giá tình hình. Viên Thông là người bị dao động mạnh nhất, đối mặt với kẻ địch không rõ, nhất thời do dự, không biết có nên liều mạng hay không. Nếu là hai người kia, tự nhiên là vung quyền đánh nhau, nhưng người thứ tư bất ngờ xuất hiện này rõ ràng không phải yếu ớt, dù cuối cùng có thể chiến thắng, cũng phải trả giá đắt. Đến lúc đó có thể bị Tư Không Huyền và Mộ Trường Sinh thu lợi, lại không muốn chịu thiệt vì lý do tương tự. Mộ Trường Sinh kịp thời bỏ qua ý định ra tay, ánh mắt nhìn La Tam đầy nghi ngờ, trong lòng suy nghĩ, người này có diện mạo giống La Phong, nhưng khí chất hoàn toàn khác, chắc chắn có mối liên hệ nào đó, nhưng hắn là đệ tử Lục Đạo Tông, tại sao phải ra tay cứu Tư Không Huyền của Doanh Tiên Tông, hẳn là hai người có giao tình bí mật. Hay là, người này không tự tin đối phó Viên Thông một mình, nên muốn mượn sức của ta. Thứ nhất, tình huống hiện tại rất bất lợi cho ta, nếu Viên Thông thua, kế tiếp sẽ đến lượt ta. Thứ hai, tình huống hơi tốt hơn một chút, nhưng cũng không tốt hơn nhiều, nếu Viên Thông thua, sẽ có người thay thế hắn, chỉ là Viên Thông muốn nhận phần thưởng của Vạn Thú Tông, chắc chắn phải giết ta diệt khẩu, mà người này còn có chỗ để thương lượng, thêm vào huyết mạch linh đồng tộc, có tầng sâu xa. Chỉ mới gặp mặt, trong đầu Mộ Trường Sinh đã đổi qua hàng trăm ngàn ý niệm, phân tích mọi khả năng và thay đổi, cuối cùng cảm thấy tình huống hiện tại vẫn có lợi hơn là hại. So sánh, thái độ của Tư Không Huyền đơn giản hơn nhiều, hắn cười nói, người vị này chính là La huynh nha, đa tạ ân cứu mạng, đây là lần thứ ba gặp mặt, ta và ngươi thật có duyên phận. Đúng rồi, ta là Tư Kính đại ca, tiểu muội của ta rất xinh đẹp, băng cơ tuyết gia, nghi tỉnh thể rảnh rỗi, nhu tình sức thái, ta sẽ nói tốt cho ngươi trước mặt nàng. Hắn đương nhiên biết La Phong quen biết Tư Kính, những lời này là nói cho hai người kia nghe, ám chỉ người này là người của mình. Nếu là La Phong, tự nhiên sẽ bỏ qua chuyện đó, nhưng ở đây là La Tam, hắn cười tà tà, nói tiếp, kẻ có câu huynh trưởng như phụ, không bằng đem nàng hứa gả cho ta như thế nào. Tư Không Huyền không ngờ đối phương lại trả lời như vậy, sững sờ, lập tức cười ha hả, nếu không phải La Tam vừa rồi cứu hắn, thuận tay dùng đại đạo niết bàn chữa thương, khôi phục không ít sinh cơ, chỉ sợ đã muốn phun ra mấy ngụm máu tụ. Được rồi, không vấn đề. Tiểu muội của ta từ nhỏ đã nghe lời ta, rất tôn trọng ta, chỉ cần ta nói, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo, không bằng như vậy, ta hiện tại sẽ viết một phong hôn thư, giao cho La huynh làm tín vật, tương lai La huynh đưa hôn thư này cho tiểu muội, nàng nhất định sẽ đồng ý, đến lúc đó ta nên gọi La huynh là muội phu rồi. Tư Không Huyền thực sự viết hôn thư tại chỗ, hắn dùng ngón tay lấy máu mình phun ra, viết một phong huyết hôn thư. La Tam không khách khí nhận lấy, sau đó vỗ vai Tư Không Huyền, nghiêm trang nói, "Ệ anh vợ." Tư Không Huyền cười nhận lấy xưng hô, sau đó một bộ dáng có chỗ dựa, ngạo nghễ nói, "Ở tình huống hiện tại, là hai đối một, hai vị định làm gì?" Hắn biết rõ, sau cuộc nội chiến vừa rồi, Viên Thông và Mộ Trường Sinh tuyệt đối không thể liên minh, cả hai đều không tin tưởng lẫn nhau, bởi vì Viên Thông đã bóc trần bản chất của mình, Mộ Trường Sinh không thể tin tưởng một người suýt nữa đưa mình vào chỗ chết. Viên Thông ánh mắt lóe lên, định đưa ra quyết định, chợt nghe một nữ tử hét lên. La Phong, cuối cùng ta bắt được ngươi rồi, lần này ta sẽ phân thắng bại với ngươi. Một luồng kiếm quang sắc bén gào thét lao đến, trước khi mọi người kịp phản ứng, đã đâm vào La Tam, vô số kiếm khí bộc phát, như ong mật tán loạn, xé nát La Tam thành từng mảnh, biến thành huyết vũ, rơi đầy trời. Loại công kích này đối với linh thể máu không có tác dụng gì, huyết thủy phân tán lại ngưng tụ, tái tạo thành hình dáng La Tam. Lăng Thanh Không cầm trường kiếm, khí thế khóa chặt La Tam, quát, lần này ngươi chạy đi đâu? La Tam im lặng một lúc, chậm rãi nói, kỳ thực, ta không phải La Phong, tuy có khuôn mặt giống nhau, nhưng ta là người khác giả mạo, cố ý giả dạng làm La Phong để lừa gạt, ngươi thấy ta và khí chất của hắn hoàn toàn khác, nói như vậy, ngươi tin không? Ngươi cứ nói đi. Lăng Thanh Không cười nhạo với giọng mũi đầy chiến ý. Nàng chỉ gặp La Phong một lần, ở đâu chú ý đến vấn đề khí chất, huống chi theo nàng, La Phong chính là loại người hạ lưu vô sĩ tà ác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 681, kẻ chiến thắng. Lăng Thanh Vị không muốn phí lời với La Tam, tinh nghê kiếm vung lên, đường vòng cung uyển chuyển như phượng hoàng dương cánh, kiếm khí sắc bén như mưa bão trút xuống. Mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo nhiệt năng bùng cháy, nhưng nàng nhận ra kiếm khí đơn thuần không thể xuyên thủng thân thể huyết linh của La Tam, cần phải có cách khác. La Tam không hề e ngại Lăng Thanh Vị, cô gái này trong mắt hắn vẫn còn non nớt. Trong số những đệ tử tinh anh của Tam giáo Lục tông, cô chỉ là hạng trung bình, không đáng để hắn để tâm. Hắn thừa kế võ học thuật pháp từ bản thể, nhưng thân thể huyết linh lại không thích hợp với võ đạo chém giết, còn thuật pháp lại quá mạnh, dễ dàng ảnh hưởng đến người khác. La Tam không chắc có thể đánh lui Lăng Thanh Vị mà không làm tổn thương Tư Không Huyền, bởi vì Tư Không Huyền hiện tại rất yếu ớt, chỉ cần bị thương là có thể trực tiếp bay màu. Bế tắc, La Tam chỉ có thể né tránh, chạy ra khỏi bảo tháp, kéo Lăng Thanh Vị ra ngoài. Thân hình hắn tan biến, hóa thành một luồng huyết khí mờ ảo lao ra khỏi tháp, tốc độ nhanh đến mức kiếm khí cũng không đuổi kịp. Đừng hòng chạy. Lăng Thanh Vị nhân kiếm hợp nhất, hóa thành hỏa phượng hoàng lao ra, một kiếm đơn giản, không có bất kỳ biến chiêu, không có bất kỳ xúc thế, thậm chí không có một tia run rẩy. Trong quá trình lao về phía trước, nó bình tĩnh đến mức cực điểm. Đơn giản, trực diện, nhanh chóng, mạnh mẽ. Tuy nhiên, kiếm này không phải là do cảnh giới của nàng mà là do kiếm pháp mang lại, nhưng nó thực sự ẩn chứa ý cảnh phản phát quy chân. Đối mặt với kiếm này, La Tam đột ngột dừng lại, quay người chặn trước, như bá vương hồi mã thương, thế không thể ngăn cản. Hai thanh thần binh va chạm, âm thanh chói tai vang lên, kiếm khí tỏa ra, trong vòng 10 trượng, đá vụn nứt vỡ, lộ ra đất vàng bên dưới, bị đánh bay lên cao, thậm chí cả đất vàng cũng không chịu nổi khí thế hung bạo này, vô số hạt đất lăn lộn, tan thành tro bụi trong ngọn lửa nóng rực. Lăng Thanh Vị rên rỉ, bị ép buộc tách khỏi trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Vừa rồi đối chiêu, rõ ràng là nàng chịu thiệt, nội thương, khí huyết sôi trào. Ngược lại, La Tam đứng vững, cố ý ngáp một cái, như thể vừa làm một việc vô nghĩa, thể hiện sự khinh thường đối thủ. Muốn hơn lời của ta, nhớ rõ đừng dùng niết kiếm đạo, nếu không tự rước lấy nhục. Tuy nói tính toán không cần niết kiếm đạo ngươi cũng không thắng được ta, nhưng ít nhất không cần thua quá khó coi, thua trận lại thua người. Nghe vậy, Lăng Thanh Vị tức giận, đôi mắt đẹp như muốn phun lửa. Nàng giơ kiếm lên, kiếm ý hùng vĩ tỏa ra, dẫn động khí lưu xung quanh, tỏa ra khí thế bi thương khắc nghiệt. Trong vòng 10 trượng, cỏ xanh trên mặt đất như một thanh kiếm gãy, chỉ về phía giữa hai người, sau đó bị kiếm khí hút lên, giao thoa, biến thành vô số dải lụa kiếm hình, đâm về La Tam từ mọi hướng, không để lại một kẻ hở. Kiếm này mang dấu vết của niết kiếm đạo, nhưng nó thoát ra khỏi khuôn khổ, đi theo một con đường khác, đó là kiếm pháp khống chế sinh cơ, dẫn phát sự tức giận của tự nhiên. Kiếm ý liên tục không dứt, biến hóa liên tục, ngày càng mạnh mẽ, như thác nước vô tận, như trường giang cuồn cuộn. La Tam lạnh lùng phản ứng, duỗi lưng, giơ tay đón chào, nói, còn nhớ rõ lúc trước ngươi thua như thế nào không? Trong lòng bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một con mắt trắng bệch, chính là tà nhãn mà La Phong đã chuyển cho hắn. Hắn lo lắng tà nhãn có nguyền rủa, nên chuyển nó cho hóa thân máu đen vạn uế, phòng trường hợp bất trắc. Tà nhãn lóe sáng, định thân chi quang tỏa ra, cỏ xanh bị định trụ, kiếm khí bị định trụ, ngừng lại giữa không trung, không thể tiến lên nửa phần. Sinh cơ bị định trụ, Lăng Thanh Vị cũng bị định trụ, bị buộc phải ngừng kiếm chiêu, tất cả đều rơi vào trạng thái bất động. Tà nhãn này rất khó phát huy tác dụng đối với đệ tử đỉnh phong cửu trọng cảnh, thậm chí rất khó tranh thủ được một chút thời gian, nhưng đối với Lăng Thanh Vị, người có căn cơ không mạnh, thì đủ rồi. Gần hai hơi thời gian, đủ để phân thắng bại trong nháy mắt, đủ để quyết định tất cả. La Tam ngón tay lóe điện, sấm sét dữ dội, sắp bùng nổ. Ngay khi sắp lặp lại tình huống giao thủ trước đó, đột nhiên Lăng Thanh Vị bao quanh mình bằng cương khí hóa thành sương mù, mây đào bay lượn, hiện ra hàng ngàn con chim trắng, lớn như ngé con, nhỏ như chim sẻ. Xung quanh chúng là ánh sáng màu sữa, nhẹ nhàng nhảy múa, dương cánh kêu to, âm thanh vang vọng đến chân trời, cùng nhau lao về phía La Tam. Những con chim trắng này không có sức mạnh, bị lôi điện phun trào đánh tan, nhưng một con bị diệt, mây trôi lại sinh ra một con khác, tan rồi lại tụ, tầng tầng lớp lớp, dần dần tạo thành một đội hình, ngăn cản âm dương lôi điện, tranh thủ thời gian cho Lăng Thanh Vị thoát khỏi định thân, sống sót trong thời gian ngắn ngủi. Cùng một chiêu, ngươi nghĩ ta sẽ mắc lừa lần thứ hai sao? La Tam cười nhạt, hắn dùng ngón tay bịt tai, nhìn như tùy ý đánh ra một chưởng, huyết khí đậm đặc hóa thành một bàn tay khổng lồ màu đỏ thẫm, chỉ lên trời đánh xuống, bàn tay chứa đầy tà khí đen tối, dường như muốn làm bẩn thanh kiếm của Lăng Thanh Vị. Muốn làm tổn thương kinh nghê kiếm của ta, nằm mơ. Linh cầm cửu biến, hỏa phượng phá tà. Lăng Thanh Vị hóa kiếm quyết thành pháp ấn, kinh nghê kiếm trên không trung phát ra tiếng gáy, phun ra vô số ngọn lửa, tất cả đều theo quỹ đạo huyền ảo rơi xuống, liệt hỏa xẹt qua hư không, phát ra tiếng rít sắc bén, bầu trời như bị rạch nát, xuất hiện vô số vết thương màu đỏ, hỏa vũ trên trời trong nháy mắt kết thành một mạng lưới lửa khổng lồ bao phủ bầu trời, mỗi một mắt lưới đều mơ hồ hiện ra một con hỏa phượng đang dương cánh bay lượn. Hỏa diễm phá tà đánh vào bàn tay khổng lồ màu đỏ thẫm, tà khí hung ác đen tối như thể bị đốt cháy dữ dội, nhanh chóng bị thiêu rụi. Kiếm này muốn đánh xuyên bàn tay huyết, ai ngờ khi tà khí bị đốt cháy, bên trong lại bắn ra Phật khí thuần khiết, không dính tà khí, chính là Khô Vinh Kiếp Quang không nhiễm bụi trần. Phật pháp chính tông, tự nhiên không bị hỏa diễm phá tà khắc chế, thậm chí ngược lại ngăn cản kinh nghê kiếm, làm cho linh khí của nó nhanh chóng cạn kiệt, rơi vào trạng thái bất lực. Lăng Thanh Vị hoảng sợ, tuy nói bản lĩnh của nàng không chỉ dựa vào một thanh kiếm, còn có những thủ đoạn và tuyệt chiêu khác, nhưng nếu bị đoạt kinh nghê kiếm, một thân bản lĩnh sẽ không phát huy được 8 phần. Thái độ khinh thường của kẻ trộm đối thủ khiến nàng tức giận, nhưng nàng không thể phủ nhận, thực lực của đối thủ vượt xa dự đoán của mình. Từ trận chiến 5 năm trước, tốc độ tiến bộ của đối phương nhanh hơn nàng, thậm chí nếu sử dụng trạng thái hoàn hảo để đối phó, cũng khó có phần thắng. Một khi mất đi kinh nghê kiếm, thật sự không còn hy vọng chiến thắng. Lúc này, nàng không còn giữ lại, tung ra ác chủ bài lớn nhất. Kinh nghê kiếm bị Khô Vinh Kiếp Quang bao phủ, lóe lên, phân hóa thành một thanh kinh nghê kiếm khác giống hệt, sau đó hai thanh kiếm lại rung lên, mỗi thanh lại phân hóa thành một thanh, 4 hóa 8, 8 hóa 16. Kiếm quang phân hóa. Trước đây, Lăng Thanh Vị chỉ có thể hóa ra hai đạo kiếm, bây giờ đã có 16 đạo, mạnh hơn Đoan Mộc, cần biết mỗi lần phân hóa độ khó sẽ tăng gấp đôi. Kiếm quang phân hóa ra khỏi kinh nghê kiếm, không giống như Khôn Kiếm Địa Tán dùng địa khí hóa thành kiếm khí, mà là kiếm thật, mỗi thanh đều có uy năng như kiếm thật. Chân khí trong cơ thể Lăng Thanh Vị lập tức bị rút sạch, tu vi của nàng tuy không cao, nhưng cũng là cửu trọng hoàng hư cảnh, mỗi thanh kinh nghê kiếm đều hóa thành một con hỏa phượng hoàng, như thác nước lửa ngập trời, ầm ầm rơi xuống. Cùng một chiêu, ngươi nghĩ ngươi sẽ không bị trúng chiêu? Ta xem cũng khó nói. La Tam giơ tay còn lại, mở lòng bàn tay, xuất hiện một con tà nhãn khác, con mắt này như có ngàn đồng chồng chất, ẩn chứa pháp tắc chi lực, chính là ma quân chi nhãn do Công Tôn Long tặng cho Dư Thiên Nhãn. Không có tà quang tỏa ra, nhưng một loại cảm giác rung động khó hiểu lại tỏa ra, lan tỏa khắp hư không, bao trùm mọi nơi, tất cả mọi thứ trong thiên địa đều trở nên mơ hồ. Ý thức của Lăng Thanh Vị trong nháy mắt này bị gián đoạn. Giống như bị rút sạch trong một khoảng thời gian ngắn, có lẽ chỉ một hơi, có lẽ không đến một hơi, dù sao nàng cũng không nhận thức được sự tồn tại của biến cố. Khi nàng phục hồi tinh thần, phát hiện mình bị chế trụ, không thể nhúc nhích, kinh nghê kiếm rơi xuống đất, kẻ thù mà nàng mong muốn trả thù đang dùng ánh mắt thờ ơ nhìn nàng. Là nên tiền dâm hậu sát, hay vẫn là tiên sát hậu giang? La Tam thì thầm, khiến Lăng Thanh Vị tức giận, đúng rồi, nhớ rõ, Vạn Huyết Quy Uyên Kinh, trong có ghi lại, huyết nô kiếp đỉnh đại pháp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 682, ác chủ bài. Hiện tại là cục diện hai người chống lại một người rồi. Viên Thông nói. La Tam bị Lăng Thanh Vị ép ra ngoài, mặc dù ba người đều cảm thấy Lăng Thanh Vị không phải đối thủ của La Tam, nhưng họ nghĩ rằng khó có thể phân thắng bại trong thời gian ngắn, vì vậy cục diện có lợi cho Viên Thông. Ai ngờ, Mộ Trường Sinh không chút do dự, thẳng thắn nói, sai rồi, là hai đối một. Hắn lùi hai bước, cùng Tư Không Huyền tạo thành thế trận bao vây, khóa chặt Viên Thông, rõ ràng là liên thủ. Tư Không Huyền cũng không hề phản đối, hai người thông minh đã đạt thành thỏa thuận liên minh tạm thời mà không cần trao đổi bằng lời hay ánh mắt. Sắc mặt Viên Thông lập tức trở nên khó coi, hắn nheo mắt, sát khí ẩn hiện, Mộ sư đệ, ngươi có chắc chắn muốn liên minh với kẻ ngoài để đối phó ta? Đừng quên, trước đây ngươi từng tuyên bố ủng hộ đệ tử Danh Tiên Tông, cho dù ta chết, lợi ích cũng không rơi vào tay ngươi, rất có thể ngươi sẽ bị diệt khẩu. Ngươi muốn đặt cược mạng sống của mình vào lòng tốt của người khác sao? Hay là, ngươi tin tưởng nữ đệ tử Vũ Hóa Tông kia sẽ chiến thắng? Cho dù cô ta thắng, cô ta cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của Vũ Hóa Tông, khả năng cô ta sẽ diệt khẩu ngươi là rất cao. Mộ Trường Sinh không hề nao núng, cười lạnh nói, liên minh với họ còn có chỗ để thương lượng, còn với ngươi, chỉ có một kết cục là ngươi chết ta sống. Sự thật đã được phơi bày, hắn không ngây thơ đến mức tin tưởng Viên Thông sẽ tha mạng cho hắn, thậm chí tính cả trường hợp tốt nhất, Viên Thông bị thương nặng, hai người liên thủ đánh lui tất cả đệ tử của hắn, độc chiếm di sản của địa hoàng, cũng rất khó nói sau khi rời khỏi Thái Hư huyễn cảnh, Viên Thông có hay không sẽ quay lại hãm hại hắn, vu cáo hắn cấu kết kẻ thù bên ngoài, hãm hại đồng môn. Cuối cùng, Mộ Trường Sinh gia nhập Vạn Thú Tông chưa đầy 3 năm, căn cơ còn rất nông cạn, lại là dùng thân phận người mang hắn nghệ gia nhập, không thể so sánh với Viên Thông được nuôi dưỡng từ nhỏ, cộng thêm Viên Thông có nhiều mối quan hệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và lợi ích, không giống như Mộ Trường Sinh không có ai chống lưng, đừng hy vọng có thể được đối xử công bằng. Nếu Viên Thông muốn hãm hại Mộ Trường Sinh, vu cáo hắn cấu kết kẻ thù bên ngoài, cũng không phải là không thể. Khi Giao Mộ hướng về người nhà, hung ác nhất, không hề van xin tha thứ, lúc này nói chuyện gì về sự tin tưởng, thật là quá ngây thơ rồi. Lựa chọn liên minh với Viên Thông mới thực sự là đặt cược mạng sống của mình vào lòng tốt của Viên Thông. Mộ Trường Sinh không ngốc, bất kể ai thắng bên ngoài, cuối cùng đều có chỗ để thương lượng, chỉ cần buông tha cho thu hoạch trong địa hoàng lăng, ít nhất có thể bảo toàn mạng sống, còn Viên Thông chết đi, là chết không có chứng cứ, không ai có thể tìm hắn gây phiền phức. Hơn nữa, hắn vẫn cảm thấy La Phong chưa chắc đã thật sự đứng về phía Tư Không Huyền, chỉ là tình thế lúc đó, La Phong không ra tay cứu Tư Không Huyền, Tư Không Huyền chắc chắn phải chết, chưa chắc đã thực sự phải lựa chọn giữa mình và Tư Không Huyền, mà với mối quan hệ với Linh Đồng tộc, tốt xấu cũng là máu mủ tình thâm. Tuy nhiên cần cân nhắc nhiều lý do, nhưng Mộ Trường Sinh chỉ trong nháy mắt đã phân tích thấu đáo tất cả tình huống, đưa ra quyết định liên minh với Tư Không Huyền, đây là con đường sống duy nhất hiện tại. Viên Thông cũng không phải là người không quyết đoán, nhận thức được tình thế hiện tại rất gấp gáp, kéo dài càng lâu càng nguy hiểm cho hắn, nhanh chóng quyết định nói, hai người bị thương nặng, ngoan cố chống cự, thực sự cho rằng ta sợ liên thủ của các ngươi sao? Giết chết các ngươi rồi, ta sẽ tính sổ với kẻ thắng bên ngoài. Nói xong, hắn liền thúc kình thẳng hướng Tư Không Huyền. Hắn không chọn Mộ Trường Sinh bởi vì trước đây tên nam tử kia đứng về phía Tư Không Huyền, hơn nữa thể hiện thiện ý rõ ràng, nếu sớm giết chết Tư Không Huyền, dù có khả năng chọc giận, nhưng cũng có thể khiến đối phương mất đi lập trường can thiệp, cho dù chọc giận, cũng có thể sớm cắt đứt cánh tay của hắn. Quan trọng hơn là, Tư Không Huyền bị thương nhẹ hơn, còn có khả năng kiềm chế, còn Mộ Trường Sinh đã bị đoạn một cánh tay, thậm chí cả nghịch quả thần cung mà hắn giỏi nhất cũng không thể sử dụng, không đáng lo ngại. Chỉ thấy Viên Thông trên người xuất hiện vô số rung động, khuếch tán lên xuống không ngừng bên ngoài thân thể, giống như da của hắn biến thành một cái hồ nước đang rung chuyển sau khi bị ném vào một tảng đá lớn, tứ chi của hắn co rút lại và mở rộng liên tục, tạo ra rung động tần số cao, một tiếng ồn ào sâu xa vang lên từ sâu trong xương cốt của hắn, đó là âm thanh của sắt thép cực kỳ bền chắc bị gõ mạnh, tạo ra âm thanh giống như chuông lớn vang vọng, thân hình nhoáng một cái, hắn giống như một con thú hoang cổ xưa từ trong man hoang lao ra, đâm thẳng về phía trước mặt Tư Không Huyền. Tư Không Huyền thấy thế, cũng không né tránh, hắn cầm đao kiếm đâm một cái, bắn ra vô số đao kiếm nhuệ khí, hướng về phía Viên Thông. Nhưng Viên Thông lúc này toàn thân tràn đầy cương kình, khả năng phòng thủ thậm chí vượt qua cả cương khí hộ thể bình thường, không phải một vài kiếm khí có thể làm bị thương, lúc này liền bắn những đao kiếm nhuệ khí đó sang một bên, giống như là đụng thành một đụng phải cung như mũi tên, hai bên căn bản không phải cùng một cấp độ. Tuy nhiên, Tư Không Huyền không hề sợ hãi, khí tức của hắn bỗng nhiên biến mất, giống như hòa nhập với thiên nhiên, thân hình lập tức bay lên, dựa vào giác quan linh mẫn khó giải thích, nắm bắt được điểm yếu của cương khí trên người Viên Thông, giống như biết trước tương lai, tiến lên một bước, đao kiếm xuất hiện, mũi kiếm muốn ra, lưỡi đao muốn thu, lắc lư trái phải, giống như liễu rủ trong gió, giống như vân thủ trong Thái Cực Quyền. Chiêu thức này trông có vẻ mềm mại, nhưng lại nhanh đến khó phân biệt, Viên Thông nhìn thấy rõ ràng quỹ tích của đao kiếm, nhưng ý thức lại mơ hồ, giống như nhìn hoa mắt, căn bản không nắm bắt được mục đích của đối phương. Nhưng hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, không hề thay đổi, vẫn lao về phía trước. Dù là tứ lạng bạc thiên cân, nếu dùng vạn cân lực lượng đánh tới, đối phương căn bản không thể lay chuyển, nửa bước hoàng hư cuối cùng vẫn là cảnh giới bát trọng, căn cơ chênh lệch, lực lượng chênh lệch, quyết định Tư Không Huyền căn bản không thể dùng nhu thắng cương, ngăn cản thế công của hắn. Tuy nhiên, ngay khi đao kiếm co vào, những đao kiếm nhuệ khí bị bắn ra trước đó lập tức thu hồi, giống như biến thành một cái lưới lớn, bao vây Viên Thông. Những đao kiếm nhuệ khí này không cố gắng ngăn cản Viên Thông, chỉ là ảnh hưởng từ bên cạnh, làm suy yếu lực lượng của hắn, vì vậy có thể bám chặt vào người Viên Thông như giòi trong xương, mà không bị bắn ra, giống như đụng thành một có thể đâm thủng thành trì, nhưng không thể phá vỡ một tấm lưới. Lực lượng của Viên Thông lập tức suy yếu, đao kiếm của Tư Không Huyền giao nhau, đỡ về phía trước, thân thể bị lực lượng lớn va chạm, ngã về phía sau, đao kiếm bị ép cong, giống như sắp gãy, thương thế của hắn lại bị tăng thêm, khóe miệng chảy máu. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn chặn được một đòn này. Không thể nào, với căn cơ của ngươi không thể nào đỡ được. Viên Thông trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được, bởi vì lần này hắn không hề giữ lại, không giống như lần giao thủ trước đó, cố ý giữ lại 3 phần lực để dụ Mộ Trường Sinh vào bẫy. Tư Không Huyền cười nói, bởi vì ta đã đột phá đến cửu trọng hoàng hư cảnh, ngay lúc này. Hắn vốn có đủ tích lũy để đột phá đến cửu trọng cảnh, cả cương khí và sát khí đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ là để tê liệt địch nhân, cộng thêm cửu trọng cảnh và nửa bước hoàng hư không chênh lệch nhiều, nên mới luôn giữ bí mật át chủ bài này. Khi La Tam ra tay cứu hắn, dùng huyết ảnh bao bọc toàn thân hắn, Tư Không Huyền đã thừa cơ đột phá hoàng hư cảnh, đồng thời tận dụng thủ đoạn của La Tam để che giấu động tĩnh khi đột phá, không để Viên Thông phát hiện. Hư tĩnh thủ con mái, vô vi mà biến, đây là võ học của Thái Thượng Giáo, ngươi không phải đệ tử Danh Tiên Tông sao? Viên Thông nhìn ra mánh khóe, chất vấn đồng thời lại thúc chân khí hung hãn hơn. Tư Không Huyền kêu rên một tiếng, thương thế nặng thêm, nhưng vẫn chống đỡ không lùi, hai chân như cây cổ thụ cắm rễ, cứng nhắc nói, võ học của Thái Thượng Giáo chú trọng ngộ tính, dễ hiểu khó tin, trùng hợp kẻ hèn này rất tự tin vào ngộ tính của mình, nên đặc biệt thích võ học của họ. Hắn có ngộ tính siêu phàm, huyền cấp võ học chỉ cần xem một lần có thể suy nghĩ ra đại khái, kiếm pháp mà hắn giỏi nhất có thể học trộn tại chỗ, nhưng không phải mọi loại võ học đều có thể phát huy hết 10 phần uy năng, giống như Thiền Độ Tông, loại võ học chú trọng tu luyện hàng ngày, chú trọng nước chảy đá mòn, dù học được cũng khó có thể phát huy hết uy năng thực sự, so sánh, võ học của Thái Thượng Giáo phù hợp với tính cách của Tư Không Huyền hơn. Về phần tội danh học trộn võ học của môn phái khác, chỉ cần không phải công pháp kinh văn đặc biệt quan trọng, sẽ không bị truy cứu, thực tế đối với đệ tử hạch tâm, có trưởng bối xác nhận. Chỉ là căn cơ của Viên Thông cuối cùng vẫn hơn xa Tư Không Huyền, dù Tư Không Huyền đột phá trong lúc giao tranh, vẫn còn chênh lệch, hiện tại thế công liên tục bị ngăn cản, nhưng chỉ cần không ngừng thúc giục chân khí, một tuôn ra đi qua, sớm muộn gì sẽ đánh sụp Tư Không Huyền. Nếu là một đối một, Tư Không Huyền chắc chắn phải chết, chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn. Tuy nhiên, hiện trường còn có Mộ Trường Sinh, hắn đương nhiên hiểu được đạo lý, môi hở răng lạnh, chỉ là vì một số lý do, hắn không vội ra tay, mà là chờ Tư Không Huyền bị thương nặng thêm, lúc này mới giơ lên nghịch quả thần cung, một con mắt châu trên cung đã khép lại. Giống như Viên Thông dự đoán, Mộ Trường Sinh bị đoạn một cánh tay không thể kéo cung bắn tên, nhưng hắn không cần bắn tên, bởi vì nghịch quả thần công chính là một âm mưu. Trong chốc lát, mắt trái của Mộ Trường Sinh phát sáng, tách ra Phật quang màu vàng rực rỡ, chính là Xá Lợi Phật mắt mà hắn mang từ Dạ Ma Thiên về. Linh đồng dị năng kích phát, không phải là nghịch chuyển nhân quả, mà là phá vỡ không gian, một vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện, nuốt chửng một cánh tay của Viên Thông tại chỗ. Quy 1, chương 683, ác chủ bài. Phật nhãn Xá Lợi không thể xóa bỏ lời nguyền huyết mạch linh đồng tộc, nhưng nó có thể giúp Mộ Trường Sinh sử dụng dị năng của những người linh đồng khác. Những con mắt được khảm nạm trên nghịch quả thần cung đều được lấy từ ngàn đồng trên vách đá, là di vật của tộc nhân qua hàng ngàn năm. Nghịch chuyển nhân quả chỉ là một trong số những dị năng của linh đồng. Mộ Trường Sinh gọi cung này là nghịch quả thần cung, chính là để đánh lừa mọi người, khiến họ nghĩ rằng cung này chỉ có tác dụng nghịch chuyển nhân quả. Thực tế, hiệu quả nghịch chuyển nhân quả của nó phi thường thần kỳ, một mũi tên có thể quyết định thắng bại, không cần bắn mũi tên thứ hai. Chính vì vậy, dù Viên Thông luôn theo sát Mộ Trường Sinh trong nhiều ngày, vẫn không phát hiện ra bí mật ẩn giấu bên trong. Dị năng nghịch chuyển nhân quả cần phối hợp với mũi tên để phát huy tác dụng, nhưng dị năng xé rách không gian thì không cần. Viên Thông tuy có đề phòng Mộ Trường Sinh, nhưng không ngờ đến chuyện này. Hơn nữa, bị Tư Không Huyền kiềm chế, không thể lui, Viên Thông bị phản công, bị năng lượng xé rách không gian chặt đứt một tay. Nhìn thấy vết nứt không gian đang nhanh chóng mở rộng, nguy hiểm đến tính mạng, Viên Thông lập tức quyết định. Ông tập trung chân khí trong lòng bàn tay, bùng nổ mạnh mẽ. Mục đích không phải tấn công Tư Không Huyền, mà là cưỡng chế đánh gãy khí kình của đao kiếm đang bao quanh cơ thể, đẩy lui Tư Không Huyền, thoát khỏi sự trói buộc, nhanh chóng lui về phía sau. Vết nứt không gian như miệng một con thú dữ, khẽ cắn rồi biến mất, khép kín lại. Đây không phải nghịch quả thần cung, Mộ sư đệ cố ý dùng cái tên này để lừa gạt ta. Trong chớp mắt, Viên Thông nén đau đớn, nhận ra điểm mấu chốt, giận dữ nhìn Mộ Trường Sinh. Mộ Trường Sinh cười tươi chào đón, cũng vậy, sư huynh, anh cũng không giấu giếm gì sao. Cung tên này thực sự là Thiên Nhãn Cung Thần, hôm nay chúng ta dưới đáy bài riêng phần mình phá hủy đối phương một tay, đúng là công bằng. Viên Thông nghe vậy tức giận, dậm chân mạnh, một luồng kình lực mạnh mẽ mang theo tiếng ngựa hí phóng về phía Tư Không Huyền. Mặc dù không tấn công trực diện, nhưng ẩn chứa ý nghĩa, chỉ cần bức lui Tư Không Huyền, sau đó quay người thẳng hướng Mộ Trường Sinh, một quyền oanh ra, khí thế hung bạo hoang dã tỏa ra bốn phía, kình lực như núi đè xuống, tránh cũng không thể tránh, như hóa thân thành hồng hoang cự thú từ thời cổ đại, vết thương trên người đối với ông như không có gì ảnh hưởng. Mộ Trường Sinh mặt trắng bệch, thân thể bị kình lực kích động, không tự chủ được lùi về phía sau, yếu ớt như một tấm thủy tinh, chỉ sợ sẽ bị một quyền này đánh nát. Nhưng vào lúc này, trên Thiên Nhãn Cung Thần, một con mắt đột nhiên khép lại. Phật nhãn Xá Lợi lại khải thần thông, Viên Thông bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và Mộ Trường Sinh bị kéo dài ra, một quyền nhanh như sấm sét bỗng nhiên trở nên chậm chạp, không thể rơi vào người đối phương, mỗi động tác đều trở nên vô cùng chậm chạp, mà Mộ Trường Sinh, dù mang thương tích, thân hình bỗng nhiên trở nên linh hoạt, nhanh nhẹn đến không thể tưởng tượng nổi. Linh đồng dị năng, thời lưu xa. Dị năng này có thể làm cho thời gian trong một phạm vi nhỏ chảy chậm lại. Mộ Trường Sinh thuận thế tránh né kình lực, không phản công Viên Thông, bởi vì liên tục sử dụng Phật nhãn Xá Lợi để thúc đẩy các dị năng linh đồng khác, khiến ông chịu áp lực rất lớn, đầu đau như bị vạn trùng cắn xé, khó có thể tập trung tinh thần. Tuy nhiên, trận chiến này không chỉ có một mình ông. Bạch Hồng kích động, kiếm ra hàn quang, không khí trong bảo tháp bị một kiếm này tách thành hai phần, riêng phần mình tách ra, hóa thành một con đường thẳng hướng Viên Thông, như một mặt trời đột nhiên rơi xuống nước, khiến cho mặt nước vỡ ra, thủy triều bị chia làm hai. Cho rằng như vậy có thể thực hiện được sao? Viên Thông đã chứng kiến thần nông ba quyền, dù chưa nắm giữ quyền pháp chính thức, nhưng đã lĩnh ngộ ba phần quyền lý bên trong, khiến cho ông có thể ứng phó toàn lực. Quyền ra vô hối kình lực, tại đỉnh điểm không thể tưởng tượng nổi, đột nhiên chuyển hướng, quay người thẳng hướng tấn công bất ngờ Tư Không Huyền. Bạch Hồng nghiền nát, hàng quang chôn vùi, theo tiếng kiếm gãy, mũi kiếm thương nhiên bị chặt đứt, mặt trời rơi xuống sông, không còn sót lại chút gì. Nhưng trên mặt Viên Thông không hề có vẻ vui mừng, ngược lại kinh ngạc, bởi vì kiếm này không chứa bất kỳ chân khí nào, căn bản không còn gì, kiếm ý kia cũng là giả, như thể đối thủ tiện tay quăng ra một kiếm. Huyễn Lung kiếm pháp. Trong đầu ông bỗng nhiên hiện ra một môn kiếm pháp nổi tiếng của Danh Tiên Tông, trong lòng biết mình đã mắc bẫy, bởi vì kiếm pháp này có thể tạo ra kiếm ý hư ảo, dùng giả đánh tráo hiệu quả, toàn bộ kiếm pháp chỉ có duy nhất một chiêu sát chiêu, còn lại đều là chiêu giả. Chỉ là muốn gạt được Viên Thông, người đã lĩnh ngộ phản phát quy chân chi ý, cần phải luyện đến viên mãn huyền cấp kiếm pháp này. Viên Thông không kịp sợ hãi thán phục, chỉ thấy đại gia nghiền nát, trường đao như nguyệt, gấm sắc rực rỡ, bị gạt ra không khí mạnh mẽ, đều tập trung vào một đao kia, như thủy triều đại giang, mang theo khí thế không thể chống cự, đâm thẳng đến. Định Giang Ánh Nguyệt đao pháp. Rõ ràng lại là một môn huyền cấp võ học được luyện đến viên mãn, Viên Thông kinh ngạc, muốn lại lần nữa biến chiêu ngăn cản, nhưng cảm thấy khí tức trong cơ thể trì trệ, khó có thể vận chuyển chân khí. Ông cuối cùng chỉ mới lĩnh ngộ thần nông ba quyền, lần đầu tiên trải nghiệm quyền lý, vừa rồi đã dùng hết sức để chuyển hướng kình lực, đã là cực hạn, không thể nào thực hiện lần thứ hai. Thời khắc mấu chốt trì trệ, đao cương dĩ nhiên đánh rớt, hộ thể cương khí tuy nhiên kịp thời hiển hiện, nhưng làm sao có thể chống đỡ được một đòn toàn lực của cao thủ cùng cấp, lập tức bị đánh nát, không hề có tác dụng ngăn cản. Lưỡi đao rơi vào cơ thể, tiên huyết phi tiên, một cánh tay khỏe mạnh bị chặt đứt. Viên Thông dù tránh được vết thương chí mạng, nhưng vết đao từ xương bả vai phải của ông bắt đầu xéo xuống, cắt đứt cả cánh tay, ông đã trở thành người không cánh tay. Viên Thông, hai tay bị chặt đứt, không thể nào sử dụng quyền pháp nữa, ngươi đã thua. Mộ Trường Sinh cố nén đau đầu, ngẩng đầu lên, hốc mắt khảm nạm Phật Nhãn Xá Lợi chảy ra rất nhiều máu tươi, nhuộm đỏ khuôn mặt đáng sợ. Thua. Một chiêu này ta đích thực là thua, nhưng đại thế tại ta, các ngươi lại tốt được đi nơi nào? Viên Thông giống như sư tử bị thương, ánh mắt vẫn hung dữ, kiệt ngao bất tuần địa nhìn về phía hai người. Mộ Trường Sinh bị linh đồng dị năng phản công, không nói gì, Tư Không Huyền cũng vì chém ra một đao trước đó, chứng khí hư thể yếu, khó khăn lắm mới giữ được. Ngươi cho rằng ta bị chặt đứt hai tay tự bất lực sao? Buồn cười. Cuối cùng là sơn giả đến tiểu dân, dựa vào một ít bàn môn tả đạo chỗ dựa, không nhìn được bổn tông tuyệt học ảo diệu, nửa đường gia nhập thân phận, nhất định ngươi không có tư cách tiếp xúc bổn tông tuyệt học. Viên Thông mạnh mẽ vận khí, mặt phù đỏ thẫm, chỉ nghe thổi phù một tiếng, vết thương bị dị năng không gian xé rách, vậy mà lại mọc ra một cánh tay mới. Không có kiếm ý, đao ý, quyền ý phương hại, thuần túy dùng dị thuật tạo thành miệng vết thương, căn bản không đáng để lo. Viên Thông vung mạnh cánh tay mới, năm ngón tay từng cái khép lại, mang theo trào phúng vui vẻ nhìn về phía Mộ Trường Sinh, ngươi cái kia linh đồng dị năng xác thực thần kỳ, nhưng cuối cùng cũng không chính đạo, đối phó cấp thấp tu sĩ tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi, chống lại cao thủ chân chính, là gân gà giống như tồn tại, nếu như không có người cùng ngươi liên thủ, ngươi căn bản đừng muốn thương tổn đến ta. Linh đồng dị năng của Mộ Trường Sinh đầu tiên cần dùng con mắt chứng kiến người, sau đó mới phát động, Viên Thông tự nghĩ chỉ cần có phòng bị, có thể sớm né tránh, điều này có lẽ rất khó khăn đối với tu sĩ tu khí, nhưng đối với võ tu có giác quan nhạy bén, thật sự không phải việc khó, chính như phá giải nghịch quả chi pháp loại thứ nhất, chỉ cần đừng để Mộ Trường Sinh tập trung khí tức là được. Hơn nữa, thương thế do linh năng dị năng tạo ra, chỉ là thương thế bên ngoài, chỉ cần đạt đến bát trọng cảnh tu sĩ, khả năng phục hồi của cơ thể mỗi người đều rất mạnh, không e ngại, trừ phi là một chiêu chí mạng. Nếu không như Viên Thông tu luyện công thể đặc thù, càng có thể lập tức phục hồi, một lần nữa khôi phục phần còn lại của chân tay đã bị cụt, chỉ là tiêu hao lượng nguyên khí lớn. So sánh dưới, một đao của Tư Không Huyền, vì có đao ý cùng đao khí lưu lại, trong lúc cấp thiết không thể nào trừ bỏ, chỉ có thể áp chế, thương thế tạo ra lại không thể phục hồi. Viên Thông nhìn thoáng qua Tư Không Huyền, người đang ho khan liên tục, cười lạnh nói, người này ngược lại là chân chính có thể gây tổn thương cho đến ta, đáng tiếc bởi vì ngươi một phần tư tâm, nhưng hắn thụ nhiều một chút thương. Hiện tại đã bất lực rồi, ta mặc dù bại vẫn còn thắng, các ngươi nhưng lại mặc dù thắng vẫn còn bại. Khục khục khục. Tư Không Huyền kịch liệt ho khan, dùng một bộ biểu lộ gần đất xa trời nhìn qua Viên Thông nói, sai rồi, chúng ta đã thắng, nhớ kỹ, là chúng ta. Viên Thông trong lòng giật mình, quay người nhìn lại, chỉ thấy một người cầm chính mình trước bị chém đứt cánh tay, nghênh ngang đi tới đến. Ai vậy đại đùi gà, thịt cứng như vậy, cái này có thể gọi người như thế nào nấu nướng à? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 684, thắng bại ngọn nguồn. Cảm nhận được La Tam đang đến gần, Viên Thông lập tức quyết định rút lui. Hắn không thể kịp thời giết chết Tư Không Huyền và Mộ Trường Sinh, điều đó đồng nghĩa với thất bại. Dù hai người này đã yếu ớt như ngọn đèn sắp tắt, chỉ cần thêm một chút sức lực là có thể dập tắt, nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể làm được điều đó. Hơn nữa, bản thân hắn cũng bị thương nặng, tuy miệng vẫn cứng đầu, đổ lỗi cho Tư Không Huyền và Mộ Trường Sinh lợi dụng địa hình hiểm trở để chống cự, chỉ cần lật tay là có thể diệt trừ, nhưng sự thật là Mộ Trường Sinh đã dùng dị năng linh đồng chặt đứt cánh tay của hắn. Dù tứ chi có thể tái sinh, nhưng cũng tiêu hao một lượng lớn chân khí. Còn Tư Không Huyền thì dùng một đao đánh trọng thương hắn, suýt nữa lấy đi mạng sống, chỉ cần vị trí vết thương lệch đi một chút. Trong tình huống này, ở lại là con đường chết. Hiểu rõ điều này, ngay cả khi Viên Thông không bỏ lại di vật địa hoàng, cũng phải rời khỏi nơi này. Có bỏ mới hiểu, đạo lý này hắn đương nhiên biết. Không do dự, Viên Thông lập tức tung ra một loạt quyền ảnh hoa mắt. Mỗi quyền như sóng lớn đại hải, cuồn cuộn lao nhanh, kình phong ẩn chứa tiếng nổ vang chấn động, tạo thành một luồng lực lượng ngưng tụ không tan, kiên cường, mạnh mẽ áp xuống, khiến mặt đất dưới chân hắn sụp đổ, nhưng không vỡ ra thành mảnh vụn, bụi đất bay tung tóe. Toàn bộ mặt đất như bị một thanh thiết chủy nặng trăm cân vô tình hung ác nện xuống, nghiền nát thành một hố sâu, không có biên giới, mặt ngoài hiện lên hình tròn hoàn hảo. Trong chớp mắt, thế công như bão tố, trời long đất lở, mang theo kình phong quyền chưởng mượt mà và khí thế tàn bạo chưa từng có, thẳng đến La Tam, khiến cho cương phong trong vòng năm thước xung quanh thân thể hắn kích động nổ vang. Con đường sống bị chặn, sao có thể lưu thủ? Viên Thông hoàn toàn sử dụng tư thế liều mạng, dốc hết toàn lực, muốn mở ra một con đường sống cho chính mình. Tuy nhiên, ngoài dự đoán, La Tam đứng chắn cửa ra vào rõ ràng không có ý định ngăn cản, dễ dàng tránh ra ngoài, nhường đường cho Viên Thông chạy trốn. Viên Thông có chút kinh ngạc, hắn không ngờ đối phương lại ứng xử như vậy. Dù rất tự tin vào sức mạnh của mình, tin rằng nhất định có thể xông ra, nhưng trong dự đoán của hắn, đối phương ít nhiều sẽ ra tay ngăn cản hắn một chút, sau đó bị hắn dùng chiêu thức cắn xé để cưỡng ép đột phá. Chẳng lẽ là thương thế quá nặng, tự nhận vô lực chống lại ta, không muốn lộ diện? Nếu thật sự là như vậy, ta có nên thăm dò một chút, có khả năng lật bàn, đánh bại cả ba người này? Hay là đây thực chất là một cái bẫy, hắn cố ý tỏ ra yếu đuối để dụ ta vào bẫy? Liên tiếp ý niệm hiện lên trong đầu, trong đó không thiếu những kế hoạch khiến Viên Thông rung động. Nếu thật sự có thể độc chiếm địa hoàng lăng và những bảo vật bên trong, lợi ích không cần phải nói. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn kiềm chế. Nếu mục tiêu của đối phương là giữ hắn lại, dù chỉ là thăm dò trong thời gian ngắn, cũng có thể khiến hắn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để trốn thoát, bị cưỡng ép ở lại, đến lúc đó sẽ không còn con đường sống. Viên Thông kiên định ý định chạy trốn, vừa rời đi, liền quay người tung ra một quyền. Kình phong kích động dưới chân, tiếng sấm rền vang, tự nhiên bừng bừng phấn chấn, kình lực kiên cường như sóng lớn, mặt đất trong vòng mấy trượng vẫn còn như bị bão tố tàn phá, các đá bay tứ tung, bụi mù bao phủ, một cổ khí thế quân đội chiến trường, thiết huyết chinh phạt sục sôi tràn ngập, hướng về La Tam. Một quyền này không phải để thăm dò, mà là mượn lực chạy trốn. Về kết quả, La Tam đến tột cùng là bị thương nặng hay vẫn khỏe mạnh, hắn không thèm nhìn, lao vào vách đá, nhảy lên, nhanh chóng biến mất trong sương mù mông lung của vùng núi. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trước khi đi còn muốn tặng người một quyền, không khỏi quá khách khí. Đối mặt với thế công mãnh liệt, La Tam vung tay áo, thoáng chốc quyền ý hào hùng cao ngạo biến thành quyền ý của quân đội tan rã sau khi tướng lĩnh bỏ chạy, quân tâm hoảng loạn, khắp nơi đánh tơi bời, quyền ý phản hồi thành kinh lực, khiến nó trở nên suy yếu không chịu nổi, nhu nhược vô lực, va chạm vào người La Tam, kết quả bản thân trước tiên bị nghiền nát, như trứng gà đụng đá, buồn cười. Thoát được nhanh như vậy, ngay cả cánh tay của mình cũng không muốn. La Tam lắc đầu thở dài, thân thể phát gia thụ chi cha mẹ, ngay cả thân thể của mình cũng không yêu quý, làm sao yêu thương cả thế giới này? Ai, không có ngũ cô nương làm bạn, đêm tối tịch mịch làm sao bây giờ? Quân tử đương có giúp người hoàn thành ước vọng, vậy ta trả lại cho ngươi. La Tam thúc giục chân khí, toàn bộ cánh tay nổ tung thành một dòng máu tươi, mang theo khí tức nguyền rủa vô tận, tà độc khiến người ta sợ hãi, đuổi theo hướng Viên Thông chạy trốn. Với tư cách là tồn tại được chuyển hóa từ huyết chi đạo khí, huyết thuật không nghi ngờ là thần thông mạnh nhất của La Tam. Bình thường khi chiến đấu, đối thủ thường dùng chân khí phong tỏa các huyệt đạo trên cơ thể, không để khí cơ thoát ra ngoài, nên khó phát huy tác dụng. Nhưng chỉ cần một giọt máu rơi vào tay hắn, có thể dùng nó làm môi giới, thi triển huyết chú cấm thuật, gây ra thương tổn cực lớn cho đối thủ. Giống như hiện tại, cả cánh tay rơi vào tay hắn, không khác gì tự mình đưa đầu vào miệng hổ. La Tam nhìn theo hướng dòng máu biến mất, không nói gì nữa, bởi vì đối phương đã là người chết đi được. Trong trạng thái thân thể hoàn hảo, có lẽ còn có một phần khả năng sống sót, nhưng Viên Thông bị thương nặng, đã là án tử. Được rồi, trước không quản kẻ đáng thương đó. Tiếp theo là thời gian chia của thú vị, La Tam cười tủm tỉm bước vào trong bảo tháp, dùng ánh mắt tham lam nhìn về phía hai người bị thương trong tràng, ta muốn độc chiếm tất cả ở đây, ai đồng ý, ai phản đối. Mộ Trường Sinh sắc mặt biến đổi, định mở miệng, chợt nghe La Tam nói, dám phản đối, ta một chưởng chụp chết hắn. Lập tức bị chặn họng. Tư Không Huyền bật cười vài tiếng, lại bị kích thích ho khan, nhưng hắn kiên trì nói, thật có lỗi, muội phu hay vẫn là chụp chết ta đi, nếu không thể mang kinh văn này về, tương lai của ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao đều là chỉ còn đường chết, chết trong tay ngươi tự hồ cũng tốt hơn chút. Nói xong, hắn lấy ra một bản cốt sách, chính là đồ trang sức trước đây trên bức tượng thần nông bằng đá. La Tam nhìn chằm chằm vào Tư Không Huyền, như thể đang phán đoán lời nói của đối phương là thật hay giả. Dù sao hắn nhận được nhiệm vụ là bảo vệ sự an toàn của Tư Không Huyền, nếu để cho hắn chết như vậy, cũng có chút không tốt để báo cáo kết quả công tác, dù sao trên nguyên tắc đều không thể nói. Hắn khoát tay áo nói, được rồi, cục xương này ngươi mang đi đi. Ngươi gọi ngươi là đại cửu ca của ta đâu rồi, xem mặt mũi của thê tử tương lai, cho ngươi một phần. Chờ một chút. Mộ Trường Sinh cuối cùng nhịn không được mở miệng, vật ấy đối với ta cũng có trọng dụng, hoặc là nói, đối với toàn bộ linh đồng tộc đều có ý nghĩa to lớn. Về huyết mạch nguyền rủa của linh đồng tộc, tin tưởng La Huynh cũng đã gặp hồi tưởng tinh thạch mà ta giao cho ngươi rồi. Nếu không muốn biến thành kết cục tương tự, dưới đạo kiếp bị tan xương nát thịt, hay vẫn là trước nghĩ cách giải trừ nguyền rủa này. Lời uy hiếp, lộ ra sự yếu đuối trong lòng ngươi. Muốn dùng lợi ích để dụ dỗ ta sao? Đáng tiếc, ta không hề hứng thú. Huyết mạch nguyền rủa loại này, chỉ là để khi dễ kẻ yếu, đụng phải cường giả chân chính chỉ có kết cục cúi đầu xưng thần. La Tam chuyến này nhận được mệnh lệnh chỉ có bảo hộ Tư Không Huyền, về phần những chuyện khác, cũng không bị bản thể ràng buộc, bởi vậy có thể tùy cơ ứng biến, hoặc là nói, theo ý muốn của hắn. Mộ Trường Sinh tiếp tục khuyên nhủ, trăm ngàn năm qua, linh đồng tộc sinh ra không ít nhân vật thiên tài. Trước khi giao cho ngươi hồi tưởng tinh thạch, người độ kiếp là một người có hy vọng thành tựu nhị phẩm nguyên đan tộc nhân, dù là trong Tam giáo lục tông cũng là nhân vật được trưởng bối coi trọng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn thất bại, huyết mạch nguyền rủa không phải là vấn đề có thể ngộ tính. Rõ ràng, hắn vẫn chưa đủ mạnh, vẫn là kẻ yếu, còn cường giả như ta, không hề e ngại. La Tam có chút tự phụ nói, phối hợp với tư thế hai tay ôm ngực, ngửa mặt lên trời, vô cùng kiêu ngạo. Thái độ ngang ngược của đối phương khiến Mộ Trường Sinh không thể đoán được, nhưng đó không phải là chuyện có thể bỏ qua. Ngươi cũng là một thành viên của linh đồng tộc, bất kể ngươi nghĩ như thế nào, trên người cũng chảy dòng máu linh đồng tộc, chẳng lẽ tình nguyện giúp đỡ người ngoài, mà không muốn giúp đỡ người cùng huyết thống. Về phần Tư Không Huyền ghi hôn thư, cưỡng ép gả muội muội đi, trong mắt hắn tự nhiên là trò cười. Huyết thống, một lý do để tìm kiếm đối tượng lợi dụng ban đầu, bởi vì giúp đỡ người thân, cũng hy vọng được người thân giúp đỡ, nên lẫn nhau lợi dụng. Coi như hết, ta cũng không muốn mang theo một đám con ghẻ ký sinh, thừa nhận cái gọi là huyết thống, là để ngươi áp đặt nghĩa vụ lên người ta sao? Nghĩ kỹ lại, dù trên người chảy cùng dòng máu, có liên quan gì? Máu trên người heo cũng là màu đỏ đấy. Ngôn ngữ của La Tam thể hiện rõ sự châm chọc khiêu khích, ngay cả Mộ Trường Sinh bị người dùng huyết mạch linh đồng tộc làm trò cười, cũng không chỉ lộ ra sự tức giận. Nhưng hắn vẫn hiểu được kiềm chế, cố nén sự phẫn nộ nói, cái dạng gì điều kiện mới có thể khiến ngươi đồng ý? La Tam không thèm để ý nói, câm miệng, xéo đi, đừng để ta thấy ngươi. Chỉ cần làm được ba điều này, ta sẽ đồng ý. Mộ Trường Sinh tăng thêm ngữ khí, thỉnh chăm chú chút ít. Ngươi làm sao phán đoán ta không chăm chú, nghe ngữ khí. Xem biểu lộ. Nông cạn a, chẳng lẽ ngươi không biết những điều này đều có thể ngụy trang sao? La Tam lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng ngữ khí trang trọng như đang tế tổ, nghiêm mặt nói, câm miệng, xéo đi, đừng để ta thấy ngươi. Chỉ cần làm được ba điều này, ta sẽ đồng ý. Quy 1, chương 685, ba điều kiện. Hữu Thi Thị Thành Thị, phòng nghị sự. Mao Đồ vừa bước vào phòng, chưa kịp uống một ngụm trà, liền vội vàng nói với mọi người, Dương Thành đã phân thắng bại rồi, kết quả thật là ngoài dự đoán của mọi người đấy. Sau khi bị Tố Mị ám chỉ việc bán đứng lợi ích của môn phái, hắn không còn làm những việc liều lĩnh, cũng không bỏ mặc mọi người, một mình ra ngoài mạo hiểm, mà là cẩn trọng hoàn thành nhiệm vụ thu thập tình báo được giao phó. Thực tế, ở lại đây một tháng cuối cùng, một mình ra ngoài chính là tự tìm đường chết. Bởi vì những người khác đều đã liên kết thành nhóm, hoặc là cùng đệ tử trong môn phái. Hoặc là cùng những người bạn đáng tin cậy tạo thành liên minh, hiếm có người hành động đơn độc. Mặc dù những đệ tử này có sự chênh lệch về thực lực, cường giả thậm chí có thể đánh bại kẻ yếu chỉ bằng một chiêu, nhưng trình độ tu luyện cơ bản đều ở cảnh giới cửu trọng hoàng hư, điều này có nghĩa là số lượng có thể quyết định thắng lợi. Một người rất khó chống lại ba hoặc bốn người liên thủ, trừ phi có sự khắc chế hoặc bố cục tính toán. Hành động đơn độc rất khó đạt được hiệu quả, một người địch vạn, trừ phi đối thủ đều là những người yếu hơn, nếu không chỉ cần một người có thực lực gần tương đương với cường giả có thể kiềm chế trực diện, tạo cơ hội cho những người khác đánh lén. Mao Đồ không cho rằng mình có năng lực như vậy, đặc biệt là trong điều kiện hộ mệnh pháp tắc mất hiệu lực, hắn không dám đánh cược mạng sống của mình. Lựa chọn của hắn có thể nói là lựa chọn thông minh, không hành động theo cảm tính, hoặc nhìn như bỏ quên thể diện, nhưng thể diện nào có thể so với mạng sống. Quy Khư giáo dẫn quân đội triều đình khải hoàn hồi triều, cùng Thái Thượng giáo và Thương Thang liên quân đại chiến một trận, cả hai bên đều có thắng bại. Đồng thời, hai mạch long mạch được phát hiện ở Dương Thành, tin tức này lan truyền đến các phái khác, khiến chiến cuộc trở nên hỗn loạn. Không ít người ôm tâm lý tọa sơn quan hổ đấu, muốn chờ Quy Khư giáo và Thái Thượng giáo hai bên cùng suy yếu để kiếm lợi. Ai ngờ Quy Khư giáo và Thái Thượng giáo đã âm thầm đạt thành hiệp nghị, bên ngoài đánh nhau kịch liệt, nhưng thực chất lại dùng kim thiền thoát xác để lừa gạt, để một số đệ tử giả vờ hy sinh, khiến những người đang theo dõi cuộc chiến cho rằng có cơ hội thừa lúc. Cho đến khi trận chiến cuối cùng diễn ra, hai bên đột nhiên ngừng chiến, liên thủ chống lại những phái khác muốn đục nước béo cò. Những đệ tử giả chết cũng lần lượt hồi sinh, lợi dụng thế mạnh của cường giả và tướng lãnh của phe mình để bao vây và tấn công, đánh bại những kẻ muốn kiếm lợi. Do lo ngại hộ mệnh pháp tắc mất hiệu lực, đa số đệ tử chính thức của lục phái không dám liều mạng, phần lớn đều nhận thua sau khi thấy đại thế đã mất, ký kết hiệp ước bất đắc dĩ, phát lời thề tâm ma, hứa hẹn không hành động trong Thái Hư huyễn cảnh, yên lặng chờ đợi 3 tháng kết thúc. Đến nay, chưa rời khỏi vòng tranh đấu, Danh Tiên Tông và Vạn Thú Tông chỉ còn lại một người, Vũ Hóa Tông, Long Ngạo Tông, Thiền Độ Tông, Thiên Đình đều chỉ còn lại 2 người, chỉ có chúng ta Lục Đạo Tông, Quy Khư giáo và Thái Thượng giáo còn giữ nguyên khí. Tiếp theo sẽ là Tam Quốc tranh bá. Mao Đồ tóm tắt toàn bộ thông tin tình báo thu thập được trong hơn một tháng qua. Đơn Kiếm Thông suy nghĩ một lúc rồi nói, như vậy, người thắng cuối cùng sẽ là chúng ta, Quy Khư giáo hay Thái Thượng giáo? La Phong lắc đầu, Long Mạch có chính, không phải duy nhất, nên không tồn tại khái niệm người thắng cuối cùng. Ít nhất Quy Khư giáo đã là người thắng một trong, thế cục tiếp theo sẽ không phải là Tam Quốc tranh bá, nhiều nhất là hai nước phân thiên hạ. Đơn Kiếm Thông nhíu mày, có chút không hiểu. Trước đây, hắn có thể muốn giả vờ làm người hào hiệp, không hiểu biết, nhưng bây giờ đã sớm thấy ra, liền trực tiếp hỏi, vì sao? Hồng Quỳ là người duy nhất trong sân ngoài La Phong suy nghĩ cẩn thận, giải thích, La Sư Đệ đã đạt thành hiệp nghị với Quy Khư giáo, Quy Khư giáo sẽ nhượng bộ lui binh ở bất kỳ nơi nào có đệ tử Lục Đạo Tông. Cho nên, nếu chúng ta can dự vào cuộc chiến, họ chắc chắn sẽ rút lui. Ngược lại, nếu họ chọn tránh lui, chúng ta sẽ không có lý do để uy hiếp. Y Tu đã rơi xuống một bức cờ diệu. Nhìn từ bên ngoài, hiệp nghị này dường như chỉ quy định Quy Khư giáo không được tranh chấp với Lục Đạo Tông, nhưng thực chất lại áp dụng cả hai chiều. Ví dụ, nếu đệ tử Quy Khư giáo thấy đệ tử Lục Đạo Tông bỏ chạy, liệu đệ tử Lục Đạo Tông có thể đuổi theo và giết chết đối thủ để cướp đoạt tài sản? Nếu làm như vậy, thanh danh của Lục Đạo Tông thậm chí còn tệ hơn Quy Khư giáo, thậm chí sau này trưởng bối trong môn phái biết được sẽ mắng họ làm mất mặt tông môn, hủy hoại thanh danh tông môn. Mặc dù là tà tông, nhưng tà tông không quan tâm thiện ác, mà là tín nghĩa. Mỗi một đại phái đều không thể thiếu tín nghĩa. Tố Mị hiểu ngay, liền nói, hai mạch long mạch ở Dương Thành, nghe nói đã bị Quy Khư giáo và Thái Thượng giáo chia đều. Khi phá Tứ Tuyệt Ma tàn trận, Y Tu đã thừa nhận thất bại một cách thoải mái, đồng thời lập ra hiệp nghị nhượng bộ, có lẽ lúc đó hắn đã suy nghĩ kỹ, loại bỏ lý do để chúng ta tranh giành long mạch, phòng ngừa chúng ta hắc ăn hắc. Thậm chí không khó đoán, lúc đó hắn đã dự đoán được cục diện ngày hôm nay, có thể cùng Thái Thượng giáo chia đều long mạch, nên đã phòng ngừa chu đáo, nhãn lực này quả thực khiến người ta phải khâm phục. Theo tốc độ truyền tin, khi đệ tử Lục Đạo Tông bắt đầu xông vào Tứ Tuyệt Ma tàn trận, Y Tu đã nhận được tin tức về việc Thái Thượng giáo dẫn đầu Thương Thang bộ lạc tấn công Dương Thành. Lúc này, tình cảnh của Quy Khư giáo không thể nói là không nguy hiểm. Một mặt, họ bị đệ tử Lục Đạo Tông ngăn cản, nếu chủ động rút lui, rất có thể sẽ bị truy sát, thương vong nặng nề, có thể không chạy thoát được một nửa. Mặt khác, quê hương bị chiếm đóng, nếu không nhanh chóng trở về, nội tình sẽ bị suy yếu. Tiến không được, lui không thể, trước sau đều có cường địch tấn công, có thể nói là tuyệt cảnh. Nhưng trong tình huống này, Y Tu vẫn nghĩ ra cách phá cục. Hắn quyết đoán đưa ra đề nghị đấu văn với La Phong, nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, khải hoàn hồi triều, đồng thời lập ra hiệp ước thất bại, hoặc nhìn như thừa nhận thất bại, nhưng thực chất lại cấm Lục Đạo Tông truy sát, giữ lại tối đa lực lượng để quay về Dương Thành. Không chỉ vậy, hắn còn suy nghĩ về kế hoạch bố cục tương lai, có nắm chắc chia đều long mạch với Quy Khư giáo, nên đã lập ra lời hứa nhượng bộ lui binh, lấy lui làm tiến, phòng ngừa Lục Đạo Tông nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Từ đó, Quy Khư giáo không còn là mối đe dọa, Lục Đạo Tông chỉ có thể và có đủ sức mạnh để đối đầu trực tiếp với Thái Thượng giáo, mà không cần phải lo lắng bị người khác tranh giành lợi ích. Tố Mị cảm thấy trong số mọi người, chỉ có La Phong mới có thể suy nghĩ như vậy, hoặc là nhìn thấu bố cục, những người khác như Hồng Quỳ, sau khi phân tích tất nhiên không khó, nhưng trước đó, họ có thể không làm được, trí tuệ kém hơn một bậc. Thế cục hiện tại, đối với chúng ta, do hiệp nghị tồn tại, không cần phải lo lắng Quy Khư giáo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nên có thể buông tay đánh cược với Thái Thượng giáo. Nếu thắng, tất nhiên là mọi người vui vẻ, nếu thua, Quy Cư giáo chắc chắn sẽ phải trả giá tương xứng với Thái Thượng giáo. Hắn đã hứa nhượng bộ với Lục Đạo Tông, nhưng chưa bao giờ nói muốn nhượng bộ Thái Thượng giáo. Mặt khác, đối với Quy Cư giáo, nếu chúng ta thắng, họ sẽ không chiếm được lợi ích gì. Nếu chúng ta thua, họ có thể bỏ đá xuống giếng với Thái Thượng giáo, ít nhất là không lỗ vốn. Chúng ta và Quy Cư giáo đều ở thế mạnh, chỉ có Thái Thượng giáo là thiệt thòi. Bất kể ai thắng ai thua, họ đều không chiếm được lợi gì. Tuy nhiên, có lẽ không ai quan tâm cảm nhận của họ, hơn nữa khi chúng ta đối đầu với họ, nếu có người thông minh trong họ nghĩ đến điều này, tinh thần của họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. La Phong kết luận. Đơn Kiếm Thông trầm mặt một lúc, đột nhiên tò mò hỏi, trước đây, La Sư Đệ đã đạt thành hiệp nghị với Y Tu, đồng ý điều kiện của đối phương, không phải hoàn toàn rời khỏi cuộc chiến, mà chỉ là nhượng bộ với Lục Đạo Tông, chẳng lẽ cũng là muốn đạt được thế cục ngày hôm nay? Trong điều kiện hộ mệnh pháp tắc mất hiệu lực, nếu không phải bắt buộc, mọi người đều lưu lại một tuyến khi giao chiến, giữ lại mạng sống. Do đó, nếu đánh bại đối thủ, họ sẽ yêu cầu đối thủ thề không tham gia cuộc chiến, chứ không chỉ là hứa hẹn nhượng bộ với người thắng, bởi vì cuộc thi này không chỉ có hai phe, giống như cuộc chiến ở Dương Thành, những người thua cuộc đều bị loại bỏ khỏi cuộc chơi. Theo điểm này, La Phong đồng ý điều kiện của Y Tu quả thực có chút kỳ quái, giống như cố ý thả Quy Cư giáo đi cắn Thái Thượng giáo. Nhưng La Phong lắc đầu, lúc đó, ta cũng không biết Thương Thang bộ lạc sẽ tấn công Dương Thành, tình báo không đủ, làm sao có thể tính toán tinh vi như vậy. Nhiều lắm là lo lắng rằng đệ tử Quy Cư giáo mặc dù thua nhưng không chết, nếu đưa ra yêu cầu quá khắc nghiệt, rất có thể sẽ khiến họ tức giận, dẫn đến tình trạng cá chết lưới rách, nên mới để lại con đường cho họ, cũng để lại con đường cho chính mình. Mặt khác, về kế hoạch hành động tiếp theo, ta dự định đấu một trận với Thái Thượng giáo, các sư huynh có ý kiến gì? Hiện tại chỉ mới xuất hiện một nửa long mạch, nói cách khác, ngay cả khi không đối đầu trực tiếp với Thái Thượng giáo, cũng không nhất thiết phải tìm kiếm những long mạch khác, chỉ là tìm kiếm long mạch khắp thiên hạ thực sự rất phụ thuộc vào vận khí, giao phó tất cả cho số phận. Tuy nhiên, đó cũng không phải là lựa chọn quá khó khăn, Đơn Kiếm Thông, Hồng Quỳ, Mao Đồ ba người đã sớm có đáp án, đồng thanh nói, nguyện cùng Thái Thượng giáo phân cao thấp. Quy 1, chương 686, Tam Quốc tranh bá. Minh đầu núi, nơi đóng quân của đại quân Hạ Thất. Kết minh. Y Tu nhìn La Phong, người cố ý chạy đến yêu cầu gặp mặt, đưa ra lời đề nghị đồng Quy Cư giáo kết minh, cùng nhau chống lại Thái Thượng giáo. Theo lẽ thường, kết hợp sức mạnh của hai phái, chống lại Thái Thượng giáo dù không thể nói là tất thắng, nhưng chắc chắn chiếm ưu thế, là chiến lược hợp lý để tăng cường sức mạnh. Ngay cả những đệ tử Quy Cư giáo khác cũng tỏ ra đồng tình, dù nói là liên thủ với Thái Thượng giáo để chống lại những đệ tử của mình, nhưng cuối cùng họ vẫn bị Thái Thượng giáo lợi dụng, buộc phải liên minh. Họ chắc chắn sẽ không nguôi giận với Thái Thượng giáo. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, Y Tu khéo léo từ chối, sau cuộc đại chiến trước đó, đệ tử của giáo chúng ta đã kiệt sức, tinh thần và thể xác mệt mỏi, vết thương chồng chất. Dù cố gắng, chúng ta cũng không thể cùng đệ tử Quy Cư giáo chiến đấu. Đây rõ ràng là lời nói dối. Nếu Lục Đạo Tông và Quy Cư giáo chiến đấu với nhau, cả hai bên đều tổn thất nặng nề, lực lượng của Quy Cư giáo sẽ lập tức thu hút địa sát đến thu hoạch thành quả. Tuy nhiên, La Phong đã đoán trước được câu trả lời này, không quá thất vọng. Anh gật đầu nhẹ, từ bỏ ý định tiếp tục thuyết phục. Anh vốn đến đây với một tia hy vọng, nhưng khi đối phương không mắc bẫy, không bị ảnh hưởng bởi chiến thắng mà sinh ra tâm lý kiêu ngạo, tiếp tục thuyết phục cũng vô ích, chỉ lãng phí nước bọt. Giữa những người thông minh, kết quả thường được quyết định ngay từ lúc ban đầu. Hơn nữa, mục đích chính của chuyến đi này là liên lạc với Lận Như Tuất. Chỉ có Tứ Tuyệt Ma Tàng Trận lúc phóng nước mới có thể đủ đổi lấy nhân tình của anh. Đề nghị kết minh chỉ là thuận tay mà làm. Nếu Y Tu sơ suất đồng ý, anh đương nhiên sẽ không khách khí chiếm lợi. Hiện tại bị từ chối, nhưng hành động cá nhân của đệ tử đồng môn, Y Tu không có quyền cấm. Trước khi rời đi, Y Tu như chợt nhớ ra điều gì, nhắc nhở, hãy cẩn thận với Diệp Tri Thu, người này không đơn giản. Đừng nghĩ rằng chỉ cần có được thủ đoạn ngăn cách nhân quả, có thể an toàn vô sự. Trí tuệ của người này thuộc hàng thượng thừa, hơn nữa ta nghi ngờ, hắn không chỉ chứng nhận chân ý vận mệnh đại đạo, mà còn nắm giữ cả nhân quả đại đạo. Cảm ơn đối phương vì lời khuyên, La Phong rời khỏi Minh Đầu Núi, trở về doanh trại của liên minh mấy chục bộ lạc lớn nhỏ do Hữu Thi Thị làm chủ. Tố Mị thấy anh liền hỏi, kết quả thế nào? La Phong bình thản nói, giống như dự đoán, bị từ chối rồi. Đơn Kiếm Thông khó hiểu hỏi, tại sao hắn phải từ chối? Hợp tác cùng có lợi, với trí tuệ của Y Tu, lẽ nào không nhìn ra Thái Thượng giáo nắm giữ hai long mạch địa khí, không cần lo lắng về việc tranh chấp khi chia chiến lợi phẩm. Dù có thể chờ chúng ta và Thái Thượng giáo quyết thắng thua rồi đến tranh giành, nhưng chúng ta có hiệp ước với họ, dù thắng thảm, họ cũng không thể chiếm lợi. Muốn nghĩ đến lợi ích, trừ phi chúng ta thảm bại, Thái Thượng giáo thắng thảm, hắn muốn đánh cược kết quả vào vận khí sao? Hay là hắn không đánh giá cao chúng ta? La Phong nói, cả hai lý do đều có. Một mặt là lo lắng chúng ta sẽ bất lợi cho họ. Dù sao hiệp ước trước đó quy định không phải là cấm hai bên xung đột, mà là đơn phương hạn chế quy cư giáo. Nếu chúng ta thật sự liều lĩnh, họ cũng không thể tránh được. Mặt khác, họ có lựa chọn tốt hơn. Long mạch địa khí chỉ được phát hiện một nửa, còn lại chưa được phát hiện. Chiến đấu nguy hiểm giữa ba phái, chẳng bằng lựa chọn an toàn hơn. Địa Hoàng Lăng có 9 đầu long mạch. Theo góc độ chia đều, mỗi phái đạt được một đầu coi như hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy quy cư giáo đã trở thành người thắng. Dù sau này không đạt được gì, cũng đủ để báo cáo kết quả công tác. Nếu có thêm thu hoạch, đó là dệt hoa trên gấm. Lựa chọn bảo thủ là đáng. Mao Đồ có chút không đồng ý, Hồng Quỳ phân tích, đối với quy cư giáo, thật sự là có lợi hơn khi ra ngoài tìm kiếm long mạch địa khí. Bỏ chúng ta ba phái, sáu phái còn lại đều không đủ sức chiến đấu, khó có thể tạo nên uy hiếp. Nếu trong số họ có ai may mắn tìm được long mạch địa khí, cũng không thể bảo vệ, quy cư giáo sẽ trực tiếp động thủ cướp đoạt, không có phái nào có thể ngăn cản. Bất kể ai phát hiện long mạch địa khí mới, cuối cùng đều rơi vào túi áo của quy cư giáo. Duy nhất có thể uy hiếp họ là Bổn Tông và Thái Thượng giáo, nhưng họ không rảnh rỗi để bước ra. Trong cục diện hiện tại, nếu lựa chọn ra ngoài, gọi là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, cũng không có gì là không thể. Mao Đồ phản đối, các phái khác chẳng lẽ không có người thông minh thấy rõ ván bài này, họ sẽ không liên thủ chống lại quy cư giáo sao? Thấy rõ, nhưng làm không được. Mỗi đệ tử đều có lập trường riêng, mang lợi ích của môn phái. Trong việc phân chia long mạch địa khí, rất khó để công bằng. Sau đó, họ cũng phải chịu sự truy vấn của trưởng bối. Nếu có sai sót, không chỉ không được khen thưởng, mà còn bị khiển trách. Lẫn nhau tâm hoài quỷ thai, lực lượng tụ hợp lại càng yếu, dễ dàng bị tiêu diệt từng phần, cũng dễ dàng bị ly gián. Hồng Quỳ không đánh giá cao khả năng liên thủ của những người đó. Ngay cả đệ tử cùng phái cũng có thể vì lợi ích cá nhân mà phản bội đồng môn, huống chi là đệ tử khác phái. Ai biết được họ có thể làm ra chuyện gì, hơn nữa với trí tuệ của Y Tu, chắc chắn sẽ tận dụng mọi thứ, hơi có cơ hội sẽ lợi dụng, gây ra nội chiến để tiết kiệm nhiều sức lực. Mao Đồ không còn gì để nói, dù sao hắn là người có tiền lệ, không có sức mạnh. Thấy không ai phản đối, La Phong nhân tiện nói, không cần phải quan tâm thái độ của quy cư giáo. Kẻ thù tiếp theo của chúng ta chỉ có Thái Thượng giáo. Ta sẽ phái người đưa chiến thư cho họ, tuyên chiến một cách chính thức. Về phần đệ tử các phái khác, họ đã có bài học trước đó, không có khả năng chen chân vào. Nếu không, Thái Thượng giáo và Lục Đạo Tông lại liên thủ, làm sao bây giờ? Vốn là kéo dài hơi tàn, nếu cả quần lót cũng bồi vào, thì không còn khả năng gỡ vốn. Nhiệm vụ của anh thực chất đã được định sẵn. Khi mục tiêu đã được quyết định, mọi người rời đi làm việc của mình, chỉ có Tố Mị ở lại. Cục diện hiện tại thực chất là do Lan Quân cố ý thúc đẩy phải không? Tố Mị cười mỉm nhìn La Phong, nếu không có hiệp ước đó, chúng ta sẽ không yên tâm với quy cư giáo. Tạo thế chân vạc, chắc chắn không ai dám động thủ, bởi vì họ phải lo lắng bị hai phái khác tấn công. Nhưng ba chân đi thứ nhất, đỉnh liền khó hơn nữa để ổn định. Chúng ta không cần phải để ý đến sự uy hiếp của quy cư giáo, thì có điều kiện để động thủ. Đơn Kiếm Thông và những người khác đã nhận ra điều này, mới đồng ý tuyên chiến với Thái Thượng giáo. Lục Đạo Tông tuy nhiên đã có một long mạch, nhưng đó là do La Phong và Tố Mị đạt được. Không liên quan đến Đơn Kiếm Thông, Hồng Quỳ, Mao Đồ. Tuy nhiên, theo góc độ môn phái, không có gì khác biệt, nhưng khi phân chia lợi ích cá nhân, họ không thể nhận được bất kỳ phần thưởng nào, vì vậy phải hành động. Trong cục diện hiện tại, hành động đơn độc chỉ có một con đường chết. La Phong đã đưa ra ý tưởng cướp đoạt long mạch trong tay Thái Thượng giáo, Đơn Kiếm Thông và những người khác chỉ có thể đồng ý. Thực chất, nếu không phải vì cách thức để bù đắp mạng sống của mình, La Phong chắc chắn cũng sẽ đưa ra quyết định giống như Y Tu, thấy tốt thì lấy. Bởi vì anh đã xác nhận hai long mạch trong tay, hóa thân La Tam đã đưa tin tức về trên đường trở về. Tố Mị không quan trọng long mạch địa khí, dựa vào tình cảm của hai người, cũng không khó để đòi hỏi phần của mình. Vì vậy, chỉ còn lại một nhu cầu long mạch. Cân nhắc đến việc cần phân chia một phần địa khí cho Đơn Kiếm Thông và những người khác, thì phải chiếm được hai long mạch mới có thể đáp ứng yêu cầu. Mà hiện tại, chỉ có Thái Thượng giáo nắm giữ hai long mạch, một đầu đến từ thủ đô Dương Thành, một đầu đến từ Thương Thang Bộ Lạc. Đối với La Phong, cuộc chiến này là điều phải làm. Mang theo thiên nhân đại đạo của mình, không ai có thể ngăn cản. Đây cũng là lý do khiến Tố Mị nghi ngờ anh cố ý thúc đẩy cục diện hiện tại. Đối với điều này, La Phong từ chối bình luận. Nửa ngày sau, Thái Thượng giáo đưa ra hồi âm. Đấu trận. Người mang tin tức đáp, đúng vậy. Diệp chân nhân cho rằng chiến trường chém giết, đồ làm hại nhân mạng, không nên bày trận đơn thuần. Ông ấy đề nghị một cuộc đấu trận, xem ai có thể phá trận trước. Như vậy không chỉ có thể giảm thiểu thương vong cho người vô tội, mà còn có thể thể hiện rõ ràng công bằng, không cần phải lo lắng về việc thừa dịp. Phía phá trận trước sẽ giành chiến thắng, tiền đặt cược ngoài long mạch địa khí trong tay mỗi bên, còn bao gồm cả hạ triều quốc tộ. Quy 1, chương 687, tuyên chiến. Trận pháp vốn là sở trường của La Phong. Từ khi tu luyện dưới sự chỉ bảo của Sơn Tử Huân tại Tuế Hàng Uyển, trận pháp đã giúp hắn rất nhiều trong việc kiềm chế những cường giả có tu vi cao hơn, đem kẻ địch hạ gục dưới lưỡi kiếm, là chiêu bài khắc địch chế thắng, lấy yếu thắng mạnh. Thực tế, sau khi La Phong dựa trên lục tiên trận tự sáng tạo ra vạn kiếp đồ tiên trận, trình độ trận pháp của hắn đã đạt đến đỉnh cao, chỉ còn thiếu chút nữa là chạm đến cảnh giới thiên nhân. Sau đó, Nguyệt Hồ chân nhân ban tặng tuyệt tiên trận, cửu khúc hoàng hà trận và lưỡng giới thập phương kim cương thai tàn mạng đồ la đại trận, mỗi trận pháp đều có giá trị không thua kém công pháp cấp địa, và với sự trợ giúp của tạo hóa tàn ngọc, La Phong đã bỏ ra nhiều năm để lĩnh ngộ những chân ý đại đạo. La Phong có tư chất bình thường ở những lĩnh vực khác, chỉ có thuộc tính là đạt tiêu chuẩn thiên tài. Trình độ trận pháp của hắn không dựa vào cơ duyên mà là do tự học, từng bước một đi đến ngày hôm nay. Nếu phải chọn năng lực tự tin nhất, đó không phải võ đạo hay thuật pháp, mà là trận pháp. Tuy nhiên, Thái Thượng Giáo đưa ra việc quyết định thắng thua bằng cách đấu trận lại không khiến La Phong vui mừng, ngược lại, hắn cảm thấy lo lắng. Lo lắng không phải đến từ bản thân việc đấu trận, mà là từ những điều kiện đặt cược mà đối phương đưa ra. Thái Hư Huyễn Cảnh Quốc Tổ thì thôi, không ai coi trọng chuyện đó, hoàn toàn là lấy cớ Hắc Tori rơi thế lực xuất binh trợ giúp. Quy Cư Giáo hiện tại đã loại bỏ Hạ Triều Vương Thất, cũng không quan tâm, dù sao họ đã mất đi giá trị lợi dụng, tự sinh tự diệt. Chỉ có Long Mạch Địa Khí mới là điều mà cả hai bên đều muốn giành giật. Nhưng Thái Thượng Giáo nắm giữ hai Long Mạch, Lục Đạo Tông công khai nắm giữ một Long Mạch, dùng hai Long Mạch để đổi lấy một Long Mạch, đây là một canh bạc bất công mà ngay cả trẻ con cũng nhận ra. Tuy nhiên, đối phương vẫn đưa ra yêu cầu đó, không hề sợ hãi việc mình thiệt thòi. Mặc dù người đưa tin không nói rõ ràng là bao nhiêu Long Mạch, nghe rất mơ hồ, có nhiều chỗ sơ hở, nhưng La Phong hiểu rõ, đó là dùng hai đổi hai, một ván bài công bằng. Chỉ là chuyện hóa thân của hắn vô tình thu được một Long Mạch, ngay cả Tố Mị cũng không biết, bỏ qua một bên cái xác của đệ tử Thiên Đình, trên đời này chỉ có hai người biết, nhưng đối phương lại có thể biết được, điều này chứng tỏ chân tướng đã được tiết lộ. Có lẽ như Y Tu suy đoán, người tên Diệp Tri Thu đã đồng thời lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo và nhân quả đại đạo, hoặc là hắn mang theo một bảo khí liên quan đến vận mệnh, không thể không đề phòng. La Phong đã lĩnh ngộ đoạn vận đại đạo, dựa vào mối quan hệ tương khắc giữa tiên thiên đại đạo, nếu Diệp Tri Thu đã lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo, thì không thể nào chiếm tính ra thông tin liên quan đến La Phong, trừ phi năng lực chiếm tính toán vận mệnh của hắn vượt qua tiêu chuẩn thiên nhân sơ cảnh, bởi vì chênh lệch quá lớn, do đó bỏ qua lý do tương khắc của đại đạo. Nhưng nghe nói Diệp Tri Thu không phải khí tu mà là thuật tu, loại trừ khả năng hắn ẩn giấu ba pháp đồng tu như La Phong, bình thường hắn không thể có được bản mệnh pháp bảo, cũng không thể đưa bảo khí vào Thái Hư Huyễn Cảnh. Loại trừ khả năng này, khả năng dùng nhân quả chi đạo chiếm tính ra thông tin lại càng lớn hơn. Dù sao nhân quả khắc đoạn vận, La Phong mặc dù có nhân quả đoạn diệt thạch, nhưng La Tam không mang theo, hơn nữa vật ấy cần kích hoạt mới có thể phát huy tác dụng, không phải mang trên người là được, bình thường La Phong cũng không thể nào duy trì trạng thái che đậy nhân quả. Khi chiếm tính toán tương lai, vận mệnh đại đạo và nhân quả đại đạo khác nhau ở chỗ, cái trước liên quan đến người hoặc vật, cái sau liên quan đến hành vi sự tích, nhưng khi chiếm tính toán quá khứ, cả hai đều không có quá nhiều khác biệt, bởi vì quá khứ là trước, dễ dàng chiếm tính toán hơn so với tương lai luôn thay đổi. Liệu có nên duy trì trạng thái che đậy nhân quả? Hành động của ta có thể che đậy, nhưng hành động của Tố Mị và những người khác không thể che đậy, manh mối lộ ra đủ để đối phương suy đoán ra toàn cảnh. La Phong suy nghĩ, cảm thấy không nên vội vàng hành động. Nếu muốn tính toán đối phương, tốt nhất nên chờ đến khi quyết chiến với Diệp Tri Thu, sau đó kích hoạt nhân quả đoạn diệt thạch, một kích trí mạng sẽ hữu dụng hơn. Nếu hiện tại thi triển, chỉ có thể gây thêm phiền toái cho đối phương, sớm phòng bị, có thể nói tệ hơn lợi. Hơn nữa, biết trước tương lai không phải lúc nào cũng tốt, ít nhất La Phong đã nếm trải điều đó. Không chỉ nói dối có thể lừa người, chân tướng cũng có thể lừa người, thậm chí còn lừa sâu hơn nói dối. Với tư cách là người thông minh, không nên e ngại lời tiên đoán. Những người khác không có suy nghĩ sâu sắc như La Phong, với tư cách là đồng môn đệ tử, họ biết La Phong am hiểu trận pháp, vì vậy cố ý kéo Hữu Thi Thị tinh binh đến luyện tập. Đối phương đưa ra việc đấu trận, có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa, tự nhiên vui vẻ đồng ý. Ngày hôm sau, nếu là tuyên chiến chính thức, cả hai bên đều không chơi trò chơi âm mưu, ít nhất là bên ngoài, chương trình diễn ra theo quy chế đấu trận truyền thống, chia thành 3 bước, bày trận, lượt trận, xông trận. Tuy nhiên, trước đó, cả hai bên đều muốn gặp mặt một lần. Lục Đạo Tông đệ tử cùng sở hữu 5 người, cùng La Phong không đối phó sở cùng trước đó, đã thoát khỏi nguy hiểm, không phải lo lắng tính mạng, khó nói là phúc là họa. Thái Thượng Giáo còn lại 6 người, theo thứ tự là Diệp Tri Thu, Mầm Anh, Hàng Yên Thúy, Triệu Tà Dương, Quách Thủ cùng Thích Nghĩa. Số lượng người ít hơn, nhưng La Phong gọi Tô Bạch Lộ, mặc dù những người khác thắc mắc tại sao lại để một đệ tử Vũ Hóa Tông nhúng tay vào việc này, nhưng cuối cùng có lợi cho đối phương, nên không hỏi nhiều. Hai bên hẹn gặp tại một địa điểm, La Phong và những người khác đến trước, nhưng chỉ đợi một lúc, đã thấy 6 người của Thái Thượng Giáo cưỡi gió bay đến. Người dẫn đầu là một thanh niên mặc thanh sam, không có gì thừa thải, sắc mặt tái nhợt, giống như người nhiều bệnh, chỉ là đỡ hơn Lận Như Tuất một chút, trên người toát ra khí chất nho nhã, tướng mạo không tính là anh tuấn, nhưng lông mi ẩn chứa một cổ khí chất tang thương. Mặc dù không tự giới thiệu, nhưng La Phong biết người này chính là Diệp Tri Thu. Mặc dù tướng mạo của hắn không đáng chú ý, khí chất cũng không nổi bật, bên cạnh có những người khác có tiên khí hơn hắn, nhưng hắn lại mang đến cho người ta cảm giác khó quên, mới gặp gỡ có thể chỉ là hời hợt, nhưng càng nhìn càng cảm thấy có hàm súc thú vị, giống như xem một bộ tranh ghi lại lịch sử, khiến người ta suy ngẫm. Sau khi cả hai bên đến đủ, một nữ đệ tử của Thái Thượng Giáo lập tức nhìn chằm chằm vào Tô Bạch Lộ, cảnh giác nói, người này dường như không phải đệ tử của quý phái, nếu ta nhớ không lầm, trận chiến này là giữa Thái Thượng Giáo và Lục Đạo Tông, người ngoài không nên xuất hiện. La Phong thừa nhận nói, không sai, nàng là đệ tử Vũ Hóa Tông, ta tìm nàng đến bổ sung số lượng, để tránh người khác cười nhạo đệ tử Thái Thượng Giáo chỉ biết lấy nhiều khi ít. Nữ đệ tử nghe vậy nghẹn lời, oán hận nhìn chằm chằm vào La Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, như vậy nói đến, chúng ta còn phải cảm tạ các hạ, như vậy trăm phương ngàn kế cho ta tên thánh âm thanh suy nghĩ. La Phong thờ ơ nói, Tam Giáo Lục Tông, đồng khí liên chi, đây là việc nằm trong phận sự, không cần phải nói tạ. Nữ đệ tử định tiếp tục châm chọc, Diệp Tri Thu ho khan một tiếng, chen ngang, không sao, số lượng bằng nhau, mới xem như công bằng, như vậy thua gia phương không có câu oán hận, chỉ là người này rổ tốt nhất liền xác định xuống, không thể nhiều hơn nữa rồi, nếu không lẫn nhau lập bang nhập bọn, cho những người khác thừa dịp chi cơ, đến lúc đó tất nhiên quấy thành một bãi bùn nhão, mất xứng đáng chi ý. La Phong gật đầu nói, lẽ ra nên như vậy, vậy thì lập quy củ, mỗi bên ra 6 người, không thể kéo thêm đệ tử của Tam Giáo Lục Tông khác gia nhập, nếu không tựu là không tuân theo quy định, trận chiến này không tiếp tục thắng thua. Hắn cũng không nói gì trái với quy củ đúng là thua gia, dù sao tại đây không có trọng tài, một bên thật muốn quyết tâm không tuân theo quy định, lại làm sao tuân thủ quy củ, ngoan ngoãn nhận thua, dâng lên long mạch địa khí. Diệp Tri Thu không có dị nghị, hắn đương nhiên sẽ không hỏi loại câu hỏi ngốc nghếch đó. La Phong lại hỏi, xong trận nên như thế nào tiến hành, là thay phiên đến, còn là đồng thời tiến hành. Diệp Tri Thu nói, đã chú ý công bằng, nên đồng thời tiến hành, nếu không bên bày trận trước đương nhiên chiếm ưu thế. La Phong lại hỏi, bày trận và lượt trận trình tự đâu? Diệp Tri Thu nói, đã đấu trận định thắng thua phương thức do bên ta đưa ra, dưới mắt nên lui nhường một bước, do bên ta trước bày trận, quý phương trước lượt trận, sau đó trái ngược, đợi song phương đang xem cuộc chiến hoàn tất, là xong trận chi tế. La Phong và Diệp Tri Thu nhìn nhau, rất có cảm giác kỳ phùng địch thủ, rải rác mấy lời, nhưng lại giấu giếm tính toán, lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Rất tốt, bên ta không có dị nghị. Chúng ta cũng trông mong mà đối đãi. Quy 1, chương 688, tranh hào khí. Thái Thượng Giáo bố trận cần một khoảng thời gian, La Phong và những người khác cũng không cố ý đi nhìn trộm. Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ thấy, dùng chút thủ đoạn không thể nhận ra người, chỉ biết vô cớ mất thân phận, gọi là dò xét. Trong mắt những người khác, La Phong biểu lộ trước sau như một, không lộ vẻ gì. Nhưng Tố Mị, người luôn chú ý đến hắn, lại nhận ra La Phong đang suy nghĩ một vấn đề nan giải. Lúc này, nàng quan tâm hỏi, Lan Quân vì chuyện gì phiền não? Tô Bạch Lộ lần đầu tham dự hội nghị đệ tử Lục Đạo Tông. Trước đó, nàng muốn chữa thương, thêm vào việc tránh hiềm nghi, chưa bao giờ tham gia thảo luận của La Phong và những người khác. Lần này, nàng cũng muốn tránh lui, nhưng bị La Phong kéo lại, dùng lý do danh bất chính, ngôn bất thuận, buộc nàng phải ở lại. Nàng định lui ra phía sau vài bước, tạo khoảng cách, nhưng nghe Tố Mị gọi La Phong là Lan Quân, trong lời nói lộ rõ sự thân mật, trong lòng không khỏi sinh ra không vui, nhíu mày, quyết định ở lại. La Phong không vòng vo, chi tiết nói, theo điều kiện đấu trận mà Thái Thượng Giáo đưa ra, thoạt nhìn bình thường, nhưng thực chất bên trong có môn đạo, không thể dùng ánh mắt thông thường để đối đãi. Quy củ đấu trận truyền thống là lẫn nhau thay phiên bày trận xong trận. Nếu một bên có thể phá trận của đối phương, mà đối phương không phá được trận của họ, đó là kỹ cấp một trù không cần bàn cãi. Nhưng quy củ này có một nhược điểm. Tố Mị thốt ra, song phương đều phá trận, hoặc là song phương đều phá không được trận. La Phong gật đầu nói, kết quả này xuất hiện, tranh luận để phân thắng bại, thực tế trừ phi lẫn nhau sai cách xa về trận thuật, nếu không kết quả này mới là bình thường. Cho nên Diệp Tri Thu đưa ra thay đổi, kẻ phá trận trước thắng. Như vậy sẽ có tiêu chuẩn thắng bại, ít tồn tại khả năng hòa không phân thắng bại. Chỉ là theo điều kiện của hắn, có một điểm trở nên đặc biệt trọng yếu. Hắn nói chuyện không kiềm chế thanh âm, cho nên những người khác dựng tai lên, chăm chú lắng nghe. Tố Mị cau mày, thử hỏi, thời gian. La Phong lắc đầu, nói, là nhân thủ. Một mặt, chúng ta phải phái người bày trận, duy trì trận pháp vận hành. Mặt khác, chúng ta phải phái người xông trận. Ít người sẽ dễ bị đạp trận thua, thứ hai, ít người cũng không dễ phá trận thắng. Nếu lựa chọn, đây là vấn đề khó khăn. Những người khác nghe vậy, đều giật mình. Nếu La Phong bố trí là tứ tuyệt ma tàng trận, lập tức phải phái ra 5 người bày trận, cuối cùng chỉ có thể dùng một người phá trận. Nếu người này gãy tại trận địa địch, kế tiếp sẽ phiền toái. Hoặc là biến trận, đổi thành trận pháp cần ít người tọa trấn, hoặc là một lòng tử thủ, giữ đối phương xông trận ở bên trong, duy trì bất bại không thắng. Tố Mỹ rất nhanh nắm mắt mấu chốt, còn muốn hỏi, nhưng bị Tô Bạch Lộ vượt lên trước, lại nói tiếp, ngươi chưa từng nói cho ta biết muốn bố trí loại nào trận pháp. Cho dù để ta thủ trận, ta cũng không biết nên phối hợp như thế nào, không biết đến tột cùng cần mấy người. La Phong đáp, ta muốn bố trí chính là cửu khúc hoàng hà trận. Về phần nhân số, chỉ cần một mình ta tọa trấn là đủ, không cần giúp đỡ. Vài ngày trước, Hoàng Phủ Phong tướng quân lĩnh mấy ngàn tinh binh diễn luyện hoàn toàn là trận này. Do phàm nhập thánh, chỉ cần... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dùng tiên thiên đoạn vận chi thuật trấn áp mắt trận, liền có thể phát huy vô cùng diệu dụng, che bầu trời sổ, cấm thần thông, diệt nguyên khí. Diễn biến đến mức tận cùng, vừa gặp người trên đỉnh Tam Hoa, mặc dù thiên nhân cường giả đi vào, cũng muốn biến thành phàm thai, mặc người thịt cá. Cứ việc bây giờ có thể phát huy uy năng chưa đủ thực trận 1%, nhưng đối thủ cũng không phải thiên nhân cường giả, đơn giản là không có khả năng phá vỡ. Tố Bạch Lộ sững sờ, thốt ra, như thế nói đến, chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa. Những người khác cũng có nghi vấn tương tự. Nghe đối phương không chỉ không chịu thiệt, hơn nữa đại chiếm phần thắng, bởi vì chỉ cần La Phong một người tọa trấn, 5 người khác có thể xông trận. Đây là mức độ phát huy chiến lực của đối phương lớn nhất. Về phần không phái người thủ trận, 6 người đồng loạt xông trận, điều này hơi hoang đường. Thái Thượng Giáo lựa chọn dùng phương thức này để đấu thắng bại, quả thực là tự rước tử lộ. Nhưng đối phương chiếm được lợi thế lớn như vậy, La Phong lại vì sao phải phiền não? Những người khác phiền não không thôi, chỉ có Tố Mỹ dùng ánh mắt quái dị lường Tô Bạch Lộ, sau đó lại nghi ngờ nhìn về phía La Phong, ánh mắt tại giữa hai người qua lại nhìn chăm chú, giống như là hoài nghi trượng phu thâu tinh thê tử. Ánh mắt này khiến Tô Bạch Lộ rất là căm tức. Cứ việc Tố Mỹ không mở miệng nói chuyện, nhưng nàng cũng không phải một đầu, tự nhiên có thể tìm được ý tứ ẩn chứa trong ánh mắt. Nhưng chính mình và La Phong tầm đó thanh bạch, không nói trước kia ân oán nan giải, tự là môn phái có khác, liền nhất định giữa hai người không có khả năng phát sinh quan hệ mập mờ. Hoài nghi đến trên người của nàng quả thực không hề có đạo lý. Nhưng Tố Mỹ tự hồ hiểu sai cảm xúc của Tô Bạch Lộ. Nàng bất động thanh sắc hướng La Phong tới gần một bước, sau đó vụng trộm vãn dừng tay cánh tay, lại phản phất thị uy giống như địa lường Tô Bạch Lộ, có dấu không được đắc ý kình. Tô Bạch Lộ huyệt thái dương có chút nhảy lên, nhưng cuối cùng khắc chế lực không kém, không có thất thố, chỉ là khẽ hừ một tiếng, tự viết quá mức đi, không nhìn tới Tố Mỹ diễu võ dương oai. Nàng cũng không nhận ra chính mình có tranh giành tình nhân tất yếu, cũng không có làm như vậy lý do. Bởi vì nàng cũng không thích ý La Phong, chỉ là vì thường trả nhân tình mới không thể không ra tay tương trợ. Hiện tại vô duyên vô cớ bị người hoài nghi, không khỏi có nhục danh tiết, cho nên mới nhịn không được sinh khí, không sai, chính là như vậy. Đơn kiếm thông bọn người tự nhiên cũng là chú ý điểm ấy chi tiết, bất quá cuối cùng không dễ làm mặt trêu chọc, đành phải đương làm cái gì đều không phát hiện. Hơn nữa Hồng Quỳ là cái mặt co quắp, đơn kiếm thông cùng Mao Đồ ngược lại là cười thầm không thôi, có thế việc này không tốt tuyên tại miệng người, chỉ có thể nghẹn lấy. La Phong khó hiểu nhìn Tố Mỹ liếc, muốn kéo tay về cánh tay, phát hiện bị ôm đến xếp sau, bất động thật sự không nhổ ra được, nghĩ, dù sao không có e ngại chính mình, còn chưa tính. Diệp Tri Thu am hiểu chính tính toán chi pháp, dùng biết trước mà nổi tiếng. Nhưng hắn vốn là đưa ra dùng ta am hiểu nhất trận pháp quyết thắng thua. Tại biết được nhân số mấu chốt nhất dưới tình huống, đơn giản đồng ý Tô Bạch Lộ gia nhập bên ta. Mà ta sắp tới sai người thao luyện trận pháp, lại vừa lúc tại đấu trận tiêu chuẩn hạ có thế phát huy lớn nhất ưu thế. Nếu nói là hết thảy chỉ là trùng hợp, nghĩ đến không có người tin tưởng. Hồng Quỳ phụ họa nói, không thể nào là trùng hợp, ngược suy luận, nói cách khác, người này là cố ý chịu, nhưng lý do đâu? La Phong suy luận nói, nếu ta không có đoán sai, hắn muốn biểu đạt có ý tứ là, mặc dù tại ta am hiểu nhất lĩnh vực, tại ta phát huy ra mạnh nhất thực lực dưới tình huống, cũng có thể đánh bại ta. Không phải không thừa nhận, tại khí cơ thi đấu, tâm linh chi tranh bên trên, ta đã thua một bậc. Đơn kiếm thông nghi vấn nói, hắn không sợ biến khéo thành vụng. Loại chuyện này, chỉ cần không quan tâm hắn, căn bản là sẽ không thụ ảnh hưởng a. Trí giả lo ngại, hắn đoán được tính cách của ta, mới cố ý dùng loại phương thức này để đối phó ta. Nếu ta tự hành lĩnh ngộ trong đó dụng ý, phản bị khinh bỉ thế áp bách, đổi thành tính tình thẳng thắn, làm việc trắng ra chi nhân, hắn tự nhiên sẽ không cuốn nhiều như vậy phần công. Khí cơ chi tranh, thua tựu là thua, cũng không phải là ngươi không thừa nhận có thể không bị ảnh hưởng, đây chẳng qua là biệt tai mà đi trộm chung mà thôi. Ta có tự mình hiểu lấy. Trên tinh thần đã cảm nhận được hắn cho áp lực của ta rồi, thời khắc mấu chốt nói không chừng xảy ra sơ hở. La Phong thẳng thắn nói thẳng, không có nửa điểm muốn cho mình cường chống đỡ mặt mũi. Mà loại này cử động ngược lại là khiến người khác thở dài một hơi. Nếu như La Phong cự không thừa nhận, ngược lại miệt thị Diệp Tri Thu tính toán, mới thật sự là nhận lấy ảnh hưởng. Hiện tại hắn đem chính mình thấy thông thấu, ngược lại đem ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Rõ ràng địa, cố ý địa đi kiến tạo có lợi cho đối thủ thế cục, biểu hiện ra bản thân có thế chiến thắng đối thủ mạnh nhất, bản lĩnh tự tin, có thể trái lại giúp cho đối thủ áp lực, loại phương thức này nhưng lại trước đây chưa từng gặp. Ta hôm nay xem như nhớ kỹ, tương lai nói không chừng có thể học đến nỗi dùng. La Phong muốn ngược lại là rất lạc quan tích cực. Tô Bạch Lộ nhịn không được hỏi, ngươi định làm như thế nào? La Phong không cần nghĩ ngợi nói, chiến thuật chi đạo, đơn giản là dùng sở trường của mình, đánh sở đoạn của địch. Diệp Tri Thu am hiểu chiếm tính toán chi pháp, ta đây tự tận khả năng cho hắn tăng thêm chuyện xấu, đảo loạn bố cục. Kể cả của ta bố cục cũng cùng một chỗ đảo loạn, đến lúc đó tự xem ai ứng biến năng lực càng mạnh hơn nữa một bậc. Những người khác không hề hỏi nhiều, bọn hắn đều rất rõ ràng, cụ thể mưu tính hãy để cho La Phong một người biết được là được. Nếu không một khi nói ra miệng, ai cũng không có thể bảo chứng Diệp Tri Thu có thể hay không chiếm được coi là đến. Dù sao nhân quả đại đạo am hiểu chiếm tính toán, lời nói và việc làm, không chừng bên này vừa nói ra miệng, cái kia liền sẽ biết. Đụng với am hiểu dự ngôn thuật đối thủ tự là như vậy phiền toái. La Phong ngược lại là không có quá nhiều cố kỵ, hắn sớm tự thúc giục nhân quả đoạn diệt thạch, che đậy bản thân nhân quả. Đi qua chỉ là cảm thấy bất tiện, mới không có thời thời khắc khắc bảo trì che đậy trạng thái. Hôm nay chính trực khẩn yếu, không có để đó không cần đạo lý. Không bao lâu, Thái Thượng Giáo cái kia liền tự phái người tới, thông tri nói, bên ta trận pháp dĩ nhiên bố thành, kính xin chư vị tiến đến xem. Quy 1, chương 689, bí mật lộ diện. La Phong cùng những người khác theo đệ tử Thái Thượng Giáo đi đến điểm hẹn. Trước mắt họ là một dãy núi uốn lượn, bao phủ bởi sương mù kỳ dị. Một dòng sông như ngọc uốn lượn, bị hai bờ sông che khuất, biến mất trong sương mù. Chỉ có ánh hào quang và khí lành tỏa ra, tạo nên một khung cảnh mờ ảo. Tô Bạch Lộ và Mao Đồ chẳng hiểu gì về trận pháp, Tố Mị và Đơn Kiếm Thông chỉ biết chút ít, chỉ có La Phong và Hồng Quỳ là hiểu rõ. Tuy là lượt trận, nhưng không thể tiến vào bên trong, chỉ có thể quan sát từ bên ngoài. Hồng Quỳ kết ấn, hai con ngươi lóe sáng như lưu ly, ánh mắt xuyên thủng sương mù, nhìn vào bên trong. Trước mắt họ là một khung cảnh băng thiên tuyết địa, gió lạnh gào thét, sương giá thấu xương. Trong đó, có hắc triều cuồn cuộn, hồng thủy ngập trời, đè nặng bầu trời. Phía bên trái, cách đó hơn 10 trượng, là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Nơi đây ngập tràn lửa cháy dữ dội, biển lửa vô tận, đất khô cằn, tiếng nổ vang dội. Khung cảnh tiếp tục thay đổi, một tầng kim loại lỏng màu trắng bạc loang loáng, hóa thành vô số thanh kiếm, thương, kích, tiễn, chù y, giản, va chạm tạo nên tiếng va như ngọc vỡ, chiếu sáng cả bầu trời. Có thể thấy được hình ảnh thiết kỵ, tiếng súng, tiếng hò hét vang vọng khắp nơi. Sau đó, là một mảnh xanh biếc mênh mông, những cây cổ thụ cao vút, tạo thành một khu rừng nhiệt đới rộng lớn. Tiếng chim thú, tiếng côn trùng, tiếng vượn hú vang vọng khắp nơi. Dịch quẻ chi tượng, nhưng không phải tuân theo tiên thiên bát quái, cũng không giống hậu thiên bát quái. A. À. Hồng Quỳ nhíu mày nghi hoặc. La Phong nói, "Ê là quy tàng quẻ tượng, sơ khôn, sơ càn, sơ cách, sơ khảm, sơ đoái, sơ cấn, sơ chấn, sơ tốn. Đây là quy tàng chi dễ dàng." Hồng Quỳ trầm ngâm một lát, gật đầu nói, "Ê đích thật là quy tàng quẻ tượng. Tiên thiên bát quái quẻ tự dựa theo càn, đoái, cách, chấn, khôn, cấn, khảm, tốn đến xếp đặt, mà về tàng quẻ thì là theo như càn, đoái, cách, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn đến xếp đặt. Hắn quẻ tự là thiên vi càn vị, kim vi đoái vị, núi vi cách vị, nước vi chấn vị, hỏa vi tốn vị, phong vi khảm vị, mộc vi cấn vị, địa vi khôn vị, vừa mới có thể đối ứng mà vượt." La Phong nói, "Cái tọa trấn người cùng sở hữu bốn người, một người khống chế song quẻ biến hóa, biểu hiện ra nhìn lại cùng bát quái trận có chút tương tự, cũng là diễn hóa tương ứng quẻ tự nguyên khí, kỳ thực có bản chất sai biệt. Quy tàng số lượng do khôn quẻ vi lúc đầu, lại dùng khôn quẻ vi chung kết, ý chỉ vạn vật sống ở địa, lại quy về địa phương. Trận này mượn ý nghĩa, kéo dài sinh đến khí cùng vật lĩnh vực, có thể hóa khí nhập vật." Hồng Quỳ bổ sung, "Cho trận này nhìn như mưa gió lôi đình, nổ vang không ngừng, kỳ thực tự ý thủ không sở trường công, hóa nguyên khí vi vật chất, bằng cảnh giới của chúng ta tuyệt không có khả năng dùng lực cường phá. Thái Thượng Giáo chiến thuật đã là miêu tả sinh động, cũng không phải là dùng trận pháp qua đi bên ta chiến lực, mà là trước gắn đạt tới bất bại, vi xong trận người tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ, như đoán không sai, bọn hắn chỗ bố hẳn là nguyên mới về tàn trận." Tô Bạch Lộ nghe không hiểu, hỏi, "Ê đã nhận biết trận pháp, còn có phá giải chi pháp?" La Phong nghiêm nghị nói, "Ê trên lý luận, y theo quy tàng mấy lần hóa quy luật, thuận đi mà xuống, đến vào trận tâm, đánh bại trấn thủ giả, hoặc là đi ngược chiều mà lên, từng cái nhổ mắt trận. Này hai loại đều là thông thường phá trận chi pháp, chỉ là lý luận sung cuối cùng là lý luận sung, thực tế trong sẽ có rất nhiều chuyện xấu, chính như một bộ võ học, ngươi có thể nhìn ra chiêu thức bên trong sơ hở, lại không có nghĩa là ngươi có thể đánh bại tập luyện này võ học võ giả." Tố Mị lập tức xen vào nói, "Kể trận pháp chi muốn, ở chỗ biến, tuần hoàn đụng vào nhau, sóng thuộc vân ủy, cho dù bị nhìn ra sơ hở, chỉ cần hạ biến hóa lập tức tiếp bên trên, có thể giấu đi trước vừa vỡ tráng, những đỉnh kia cấp trận pháp đều là như thế, không phải là không có sơ hở, mà là tìm được sơ hở cũng không có đường nào, bị buộc dùng mang lực cường phá, chỉ có người ngoài nghề mới sẽ cho rằng chỉ phải hiểu quy luật có thể phá trận." Nói xong không quên lườm Tô Bạch Lộ. Kỳ thật trận pháp tạo nghệ đã đến là một loại độ cao, trừ phi bản thân đúng rất quen thuộc cái này một trận pháp, nếu không là rất khó phá vỡ, bởi vì khống chế trận pháp người cũng hiểu được che giấu sơ hở, không đáng người tay cầm, cho nên đối phó trận pháp phương pháp tốt nhất, tự là không muốn vào trận. Tô Bạch Lộ không để ý đến, tiếp tục hỏi, kẻ tóm lại muốn xuất ra một cái đi mà hữu hiệu phương lược, chẳng lẽ chỉ một mặt khốn thủ bị đánh. Lại hoàng mỹ trận pháp cũng muốn do người đến chủ trì, chỉ cần là người tự không thể tránh né địa hội phạm sai lầm, trừ phi tọa trấn bốn người đều tại trên trận pháp không hề phàm tạo nghệ, còn có ăn ý phối hợp, nếu không nhất định sẽ xuất hiện thừa dịp chi cơ. Kỳ thật nếu có thể có ba gã nhận biết quy tàn đến được người, cũng đủ để phá trận, thậm chí có hai người cũng có thể đại chiếm ưu thế, đáng tiếc La Phong muốn trấn thủ cửu khúc hoàng hà trận, hiểu được quy tàn biến hóa cũng chỉ còn lại có Hồng Quỳ, mà chỉ dựa vào hắn một người tại ứng đối bên trên tựu không khỏi chịu lấy đến cản tay, lực có chưa đến. Nhưng mà, cụ thể nên như thế nào đi làm, La Phong kết quả là cái gì cũng chưa nói, liền vận công truyền âm nói, ngày bên ta lượt trận đã tất, nên đến phiên quý phái rồi. Không bao lâu, Thái Thượng giáo đệ tử Quách Thủ liền mang theo một bộ người khác thiếu hắn một số nợ khổng lồ biểu lộ tới, ngạo nghễ nói, "Kể chúng ta không cần lượt trận, cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian bố trí trận pháp, một phút đồng hồ sau thi đấu coi như là chính thức đã bắt đầu." Hắn vừa nói, một bên dùng khiêu khích ánh mắt nhìn hướng La Phong, rất có trên cao nhìn xuống khinh miệt chi sắc, hơn nữa, tự hồ chỉ tập trung ở La Phong trên người. Nhưng La Phong đối với cái này không hề cảm giác, nhìn như không thấy, nói, "Ngươi sớm nên đoán được, Diệp Tri Thu đã hạ quyết tâm muốn làm ra nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái, tất nhiên biết làm chân nguyên bộ." Vì tiện hắn a, nơi này tự giao cho các ngươi, trận pháp để ta làm thủ hộ, không cần lo lắng, các ngươi chỉ cần toàn lực phá trận, nhớ rõ nhiều quan sát, không muốn mạo muội hành động, đem chính mình lâm vào hiểm cảnh. Nói xong, tự ném một đám sờ không được ý nghĩ đồng bọn, một mình hướng Hữu Thi thị đại quân trấn thủ chỗ bay đi, rất nhanh liền gặp được Hoàng Phủ Phong cùng với hắn chọn kỹ lựa khéo đi ra một đám tinh tốt. Chân nhân, nhưng là bây giờ tự sắp xếp trận. Hoàng Phủ Phong sớm đã chờ đã lâu, kể cả phía sau hắn tinh tốt cũng là một bộ sĩ khí cao ngang, xoa tay bộ dáng. La Phong nhẹ gật đầu, sau đó phi thân đến quân trong trận trên không, hướng lên trời đánh ra một đạo pháp ấn, lập tức hóa thành cực lớn trận phù, rủ xuống hạ đầu đầu ảo diệu chữ triện, bao phủ ở quân trận, mà các binh sĩ nghe theo Hoàng Phủ Phong chỉ lệnh, thuần thục địa đi đến riêng phần mình phương vị, liên hoàn tiếng thối, ngay ngắn rõ ràng, thôi động trận pháp diễn biến. Theo trận pháp rơi vào cảnh đẹp, một cổ mạc pháp tai kiếp khí tức dần dần tán tràn ra tới, đủ loại tai nạn kiếp số, phản phất mạc nhật hàng lâm, chỉ thấy trong trận nội tàng tiên thiên cơ mật, sinh tử cơ quan, bên ngoài theo như cửu cung bát quái, xuất nhập môn hộ, trong các tam tài chi muốn, ẩn chứa thiên địa huyền diệu, có thể hoặc kim đan, bế tiên quyết. Không bao lâu, chỉ thấy gió lạnh ào, khí người cao, khói đen lan tràn che nhật nguyệt, trôi giạt từ từ, xa ngút ngàn dặm tối tăm, thảm khí xông lên trời, vẻ lo lắng triệt địa. Nguyên vẹn cửu khúc hoàng hà trận, có thể mất tiên chi thần, tiêu tiên chi phách, hãm tiên chi hình, tổn hại tiên chi khí, tan tiên chi căn bản, quyên tiên tay chân tứ chi thể. Thần tiên nhập này thành phàm nhân nhập này tức tuyệt, cửu khúc khúc trong không thẳng, khúc tận tạo hóa chi kỳ. Cứ việc La Phong không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng, nhưng để mà đối phó thân thể cảnh đệ tử nhưng lại vậy là đủ rồi, chỉ cần đối thủ vào trong trận, tuy nói không thể lập tức hóa thành phàm nhân, đánh diệt thần thông, có thể ít nhất phải bị đánh xuống ba trọng cảnh giới, đổi trở thành pháp bảo đi vào, linh khí lập tức sẽ hạ thấp lục củ khí. Cửu khúc hoàng hà trận là thuộc tu thiên địch, một khi đi vào, chỉ sợ liền cái như dạng thuộc pháp đều thi triển không đi ra, mà khí tu cũng muốn lọt vào cường lực khắc chế, một thân thực lực phát huy không xuất ra năm thành, võ tu hơi đỡ một ít, còn có võ đạo hộ thân, nhưng là sẽ phát hiện chân khí trong cơ thể tán như tiết hồng. Trong nháy mắt sẽ hao tổn được sạch sẽ, chỉ có thể bằng thân thể lực lượng bắt đấu. Có thể nói, đối phó cửu khúc hoàng hà trận tốt nhất thủ đoạn, tự là nhạc đỉnh tu luyện quá khứ nhiên đăng kinh, làm cho chân khí vô cùng vô tận, tại trong thời gian ngắn sẽ không bị tiết xong. Bất quá như cửu khúc hoàng hà trận như vậy đỉnh cấp trận pháp, mặc dù có chỗ thiếu hụt cũng sẽ tồn tại đền bù chi pháp, không tồn tại chính thức trên ý nghĩa nhược điểm, như Hoàng Phủ Phong cùng hắn một đám thủ hạ tự là chuyên môn vì đối phó thủ ảnh hưởng nhỏ nhất võ tu. Trong trận hạch tâm, Thông Thiên Cổ Thư mở miệng hỏi: "Ở ngươi vừa rồi rõ ràng không có hướng bọn hắn truyền đạt bất luận cái gì chỉ lệnh, cái này cũng không giống như phong cách của ngươi, chẳng lẽ là lo lắng đối phương nhân quả chiếm tính toán chi thuật?" "Có một điểm, nhưng hơn nữa là cảm thấy Hồng Quỳ có thể minh bạch ý nghĩ của ta, hắn biết được nên như thế nào hành động, đủ để thay thế ta tiến hành chỉ huy." Kỳ thật vô luận là nguyên mới về tàn trận, hay vẫn là cửu khúc hoàng hà trận, đều không tồn tại rõ ràng phá giải phương pháp, chỉ có hơi cường cùng hơi yếu có khác, cho nên đến cuối cùng vẫn là muốn so với liều thực lực. Tại Thái Thượng giáo đưa ra thi đấu phương thức thời điểm, ta liền tin tưởng muốn lấy thắng không thể vẹn vẹn dựa vào lực lượng của mình, bởi vì bên ngoài lẫn nhau lực lượng đã đạt thành cân đối, không tồn tại một phương áp đảo một phương khác, cho nên chính thức mấu chốt nhưng thật ra là bàn bên ngoài chiêu. Bàn bên ngoài chiêu. Thông Thiên Cổ Thư khó hiểu. Đơn giản giản, tự là viện binh. Tuy nói trước đó quy định song phương tất cả ra 6 người, nhưng nếu có cừu gia đến cửa quấy rối, ý đồ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cái này liền trách không được đối phương rồi, kế tiếp, tự xem ai viện binh càng. La Phong bỗng nhiên có sở cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng. Kẻ Thái Thượng giáo thỉnh viện binh tính tình rất sốt ruột a, lúc này mới vừa mới bắt đầu, rõ ràng tựu đến cửa đến rồi, thời cơ có thể không được tốt lắm. Lời còn chưa dứt, một đạo bà nghiêng kiếm khí trảm hướng cửu khúc hoàng hà trận, tại xông vào trong trận về sau, kiếm khí nhanh chóng hóa tiêu, như tuyết dung hợp, nhưng căn nguyên cường đại, vượt qua cửu trọng hoàng hư cảnh cực hạn, xông đến La Phong trước người lúc, lại vẫn có năm thành uy năng. La Phong huy kiếm vừa đỡ, kiếm khí nghiền nát, toàn thân khí huyết sôi trào, mặc dù chỉ còn lại có một nửa, một kiếm này nhưng chấn đắc cánh tay rung lên, thiếu chút nữa nhường kiếm thoát tay bay ra. Hắn hơi có vẻ kinh ngạc, là thuần khiết đại đạo chi lực, mà không phải đại đạo chân ý, đây là thiên nhân tu sĩ lực lượng. Ngẩng đầu chỉ thấy một đạo hung hãn như ma thần thân ảnh từ phương xa bay nhanh mà đến, xa xa có thể cảm nhận được đối phương tràn ngập phẫn nộ ánh mắt xuyên việt hư không, tập trung ở trên người của mình. Nguyên lai, ngươi tựu là Hạ Xem Lâu. Quy 1, chương 690, bí mật bị lộ. Người đến chính là Lăng Vân Tuyệt, thuộc Vũ Hóa Tông. Hơn nữa, khí tức tỏa ra từ người hắn cho thấy rõ ràng hắn đã vượt qua đạo kiếp, đạt đến cảnh giới thiên nhân. Thông Thiên Cổ Thư kinh hãi nói, thằng này làm sao biết ngươi từng ngụy trang thành Hạ Quan Lâu? La Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói, cái này còn cần suy nghĩ sao? Chắc chắn là Diệp Tri Thu đã tính toán ra thông tin liên quan, sau đó báo cho Lăng Vân Tuyệt. Từ đó, Lăng Vân Tuyệt không phải là vì giúp đỡ Thái Thượng Giáo, mà là vì thù riêng mà ra tay. Ta cũng không cách nào chứng minh Thái Thượng Giáo vi phạm quy củ. Chiêu thức này thật sự là ngoài ý muốn. Ta tuy nhiên đoán được sẽ có viện binh, nhưng không ngờ lại là một gã thiên nhân cảnh giới viện binh, đây có thể không ổn rồi. Lăng Vân Tuyệt cưỡi kiếm bay với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Hắn hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Cửu Khúc Hoàng Hà trận, lao thẳng vào đó. Khí tức tai ách của Lăng Vân Tuyệt quấn quanh người hắn, nhưng bị một luồng đại đạo chi lực cao cao tại thượng ngăn cản bên ngoài. Mặc dù có một ít khí tức thẩm thấu vào, nhưng đã bị suy yếu đi rất nhiều. Hạ Quan Lâu, hóa ra ngươi là đệ tử của Lục Đạo Tông. Không trách ta tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không tìm thấy tung tích của ngươi. Từng tìm hiểu tin tức, còn tưởng rằng ngươi đã chết bên ngoài, khiến ta tiếc nuối không thôi, cho rằng rốt cuộc không cách nào báo thù. Giờ thì tốt rồi, ông trời rốt cuộc cho ta cơ hội này. Lăng Vân Tuyệt cười to, kiếm khí như mưa, tứ tán ra, đánh cho một số tinh tốt định đánh lén trở tay không kịp. Toàn thân hắn đều có thể tự phát địa dâng lên kiếm khí, như thiên đế uy nghiêm, không ai bì nổi. Tuy nhiên không có đụng với Tô Bạch Lộ, thật sự là không hoàn mỹ, khiến người tiếc nuối. Nhưng so sánh dưới, quả nhiên vẫn là đánh chết ngươi càng làm cho ta cảm thấy khoái ý. Ngày đó, Hạ Quan Lâu đã khiến hắn nếm trải thất bại, khắc sâu vào lòng nỗi nhục nhã chưa từng có. Còn Tô Bạch Lộ chỉ là đồng lõa, Lăng Vân Tuyệt không vừa mắt nàng, không cần thiết phải phân cao thấp. Đến nay, Lăng Vân Tuyệt xem Tô Bạch Lộ không vừa mắt, phần lớn là vì chuyển dời nỗi oán hận đối với Hạ Quan Lâu lên người nàng. Mà hôm nay, hắn rốt cục đạt được ước muốn, đã tìm được kẻ thù. La Phong bình tĩnh nói, ta không phải Hạ Quan Lâu, ngươi tìm nhầm người rồi. Tất cả đều là âm mưu của Thái Thượng Giáo, bọn họ cố ý lừa gạt ngươi, lợi dụng ngươi làm con tốt, để ngươi làm việc cho chúng. Dối trá đến mức này, hắn vẫn giữ được nét mặt bình thản. Tuy nhiên, Lăng Vân Tuyệt không để mình bị lừa, ngang ngược nói xạo giữ lại xuống địa ngục đối với Diêm Vương nói đi thôi. Về phần thật giả, chém giết ngươi về sau, dùng thi thể của ngươi làm vật chứng, không khó tính toán ra chân tướng. Nếu thực sự nhầm người, ta tự nhiên trở về tìm Thái Thượng Giáo tính sổ. Nhưng không cần thiết phải làm như vậy, bằng cảm giác của ta, ta có thể xác định, ngươi chính là Hạ Quan Lâu, không sai được. Bất kể thay đổi cái gì bộ dáng, cho dù hóa thành cho ta cũng nhận ra. Không nói nhiều lời, hắn lập tức chém ra một kiếm. Tuy chỉ một kiếm, kiếm thế lại phức tạp và thay đổi, đạt đến một trạng thái khó có thể tưởng tượng. Kiếm thế vừa rộng lớn bao la, khí thế hùng tráng mạnh mẽ, vừa linh hoạt tinh vi, biến hóa không lường. Khi thì uy mãnh như long trời lở đất, mưa gió bão táp, khi thì lại mềm mại như mưa phùn sương mù. Những phong cách kiếm pháp hoàn toàn khác biệt này lại được thi triển cùng một lúc, bao hàm trong một chiêu, hoàn toàn dung hợp lại với nhau, biến hóa liên tục, thậm chí giống như hư ảnh giao thoa chồng chéo, lẫn nhau không ảnh hưởng, nhưng lại độc lập thành quân, thực hư khó phân. Lăng Vân Tuyệt giống như một vị đế hoàng cao cao tại thượng, hạ lệnh cho quân đội dưới trướng tấn công, uy danh mênh mông cuồn cuộn, khí thế bức người. Một kiếm này hoàn toàn vượt ra khỏi cảnh giới thân thể, chính là dùng đại đạo chi lực diễn hóa kiếm chiêu, trong một kiếm sinh ra ngàn vạn biến hóa. Đệ tử cảnh giới thân thể, bất kể có thiên phú kiếm đạo và căn cơ tu vi xuất chúng như thế nào, cũng khó có thể sử dụng một kiếm này. Nếu là giao đấu công bằng, La Phong chỉ có thể chạy trốn thật xa. Nhưng lúc này có Cửu Khúc Hoàng Hà trận tương trợ, yếu địch mạnh mình, cho dù đối đầu với thiên nhân tu sĩ, cũng có thể đánh cược một lần. Quan trọng hơn là, với tư cách chủ trận, hắn không thể lui, vừa lui là phá trận. La Phong đưa tay ra chỉ, bốn trụ thần sát, vẫn tinh kiếp. Kiếp nạn đại đạo chân ý hàng lâm, Cửu Khúc Hoàng Hà trận sinh ra mênh mông tiên thiên tai nạn chi khí đã bị dẫn dắt, hợp thành vào pháp lực của La Phong, khiến cho tu vi của hắn không ngừng tăng lên, thẳng đến chạm đến giới hạn bình cảnh thiên nhân, lập tức căng phồng lên, hóa thành một cái mênh mông tinh không. Vô số ngôi sao vận chuyển theo quỹ tích huyền ảo, cuối cùng va chạm vào nhau, khiến cho đầy trời tinh đấu nát bấy, bạo tạc, sụp xuống, hình thành một hồi hủy diệt ngân hà tinh không. Lăng Vân Tuyệt một kiếm rơi vào phiến trời sao hủy diệt này, kiếm quang bùng lên, kiếm ý lạnh thấu xương, một cổ ý chí vương đạo như thiên đế nắm giữ nhật nguyệt tinh thần phát ra, tự hồ muốn nắm giữ quyền sinh sát của ngôi sao trong tay, ép buộc ngôi sao không được tự hủy. Vì vậy, những ngôi sao chưa kịp va chạm vào nhau, không hiểu thấu tự dừng lại, lại bất lực vận chuyển. Mà những ngôi sao đã nát bấy, bạo tạc, sụp xuống thì bị ngăn ra, lộ ra một khe hở tĩnh mịch, kiếm quang xuyên thủng mà qua. Kết hợp với trận pháp đánh ra tứ trụ thần sát công, hoàn toàn không thể ngăn cản một kiếm này. La Phong lập tức sẽ bị một kiếm tập thân, nhưng thân ảnh của hắn lại đột nhiên lướt về phía sau, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trấn thủ giả không thể tự ý rời khỏi vị trí, nhưng vị trí này là đối với trận tâm mà nói. Một khi trận tâm di động, La Phong cũng có thể di động theo, không phải thật sự như cây cột đồng dạng, đứng trên mặt đất bất động, bị đánh một chiều. Cửu khúc hoàng hà trận tự thành thiên địa, không gian biến hóa tùy ý, gan tất có thể hóa thiên nhai. Mấy hơi thở, La Phong đã di chuyển về phía sau hơn 10 dặm. Chỉ là hắn nhanh, đạo kiếm khí kia còn nhanh hơn, xuyên thủng từng lớp không gian bình chướng, như dòi trong xương, theo đuổi không bỏ, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Tuy nhiên, La Phong không hề nghĩ đến việc dựa vào không gian chuyển dời để tránh né một kiếm này. Hắn chỉ muốn tranh thủ mấy hơi thở để phục hồi chân khí, sử dụng chiêu thức thứ hai. Thiên tai thức, Mạc Thế Hàng Lâm. Tai nạn chi khí cường hóa thuật pháp, khiến cho đại địa thế giới trận trung chấn động, núi lửa phun trào, địa hỏa, dung nham phun trào, không gian sụp đổ, hư không u ám hiển hiện, nghiễm nhiên một bộ cảnh tượng tận thế. Kiếm này đã bị Vẫn Tinh Kiếp kiềm chế trước đó, lúc này chỉ có thể dựa vào kiếm khí để ngăn cản. Thoáng chốc, lực lượng tán loạn như tiết hồng, giống như tiến nhập mạt pháp thời đại, bị thiên địa xa lánh, khó có thể tồn tại. Nếu là kiếm khí của đệ tử Hoàng Hư cảnh, lập tức sẽ bị tróc bong sạch sẽ, không còn sót lại chút gì. Nhưng kiếm khí của thiên nhân tu sĩ, chứa đựng đại đạo chi lực trì hoãn tốc độ tiêu tán, chỉ cần trước khi biến mất hoàn toàn, bổ trúng La Phong là đủ. Nhưng liên tiếp bị chặn đường, kiếm này uy năng đã 10 không còn một. La Phong chỉ dựa vào hộ thể cương khí, đã ngăn cản được nó, chỉ là thân hình hơi nhoáng một cái. Thành công ngăn lại công kích của địch nhân, trên mặt La Phong không hề có sắc mặt vui mừng, bởi vì song phương trả giá tinh lực khác biệt rất nhiều. Mượn nhờ cửu khúc hoàng hà trận, liên tục sử dụng hai đại thuật pháp, vẫn ngăn cản được như vậy vất vả, ai mạnh ai yếu đã là rõ ràng. Tấn cấp thiên nhân, khiến cho Lăng Vân Tuyệt thực lực tăng lên mạnh mẽ. Vốn hắn đã là đỉnh phong cửu trọng hoàng hư cảnh, thực lực đứng đầu trong mọi người. Hôm nay dựa vào tấn cấp thiên nhân thoát thai hoán cốt, hoàn toàn cao hơn ta một cấp độ. Trước đó, tu vi của La Phong kỳ thật còn hơn Lăng Vân Tuyệt rất nhiều, nhưng đó là ưu thế về lượng. Mà Lăng Vân Tuyệt vừa đột phá thiên nhân, lập tức đã đạt được áp chế về chất, song phương vị trí cấp độ đã là khác biệt. Quả nhiên, Lăng Vân Tuyệt nhìn thấy chiêu kiếm của mình bị ngăn lại, cũng không giận ngược lại cười, tại Vạn Kiếm Thần Vực, ngươi không phải rất đắc ý sao? Những giáo huấn kia đâu? Lần này ta vẫn chưa có Quân Thiên Thần Kiếm, nhưng hôm nay ta đây, không cần phải dựa vào chui thần kiếm này nữa. Mở to hai mắt hãy chờ xem, kiếm quyết, liệt địa ấn. Trước kia phải mượn nhờ Quân Thiên Thần Kiếm mới có thể khiến ra kiếm chiêu, sau khi đột phá thiên nhân, hắn đã có thể dựa vào bản thân lực lượng làm được. Thoáng chốc trên bầu trời sừng sững đứng vững một thanh cự kiếm xuyên thấu thương khung, mũi kiếm như thẳng đứng ngàn trượng sườn đồi cao ngất, ngang thiên địa, uy thế vô song, như in dấu hạ một đạo tuyến không thể vượt qua trong hư không. Cho dù là ngọn núi hiểm trở nhất cũng không thể so sánh, hơn nữa kiếm ý trong kiếm này không hề có chút từ bi, huyết quang bốc lên, sát khí trùng trời, rất có một kiếm hoành tảo thiên quân, liệt địa ngàn dặm hung uy sát khí. La Phong đứng mũi chịu sào, lập tức sinh ra ảo giác thiên địa vạn vật tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có hắn cùng với thanh cự kiếm kia, phản phất lẻ loi một mình dựng ở ngàn nhận vách núi trước khi, cảm nhận được bản thân nhỏ bé, tinh thần của hắn bị kiếm thế triệt để áp đảo. Cùng lúc đó, bên ngoài cửu khúc hoàng hà trận, Thái thượng giáo đệ tử Mầm Anh cùng Quách Thủ hai người đang chú ý trận thế biến hóa. Lúc này, chỉ thấy một đạo kiếm khí mênh mông đâm xuyên qua trận pháp, xuyên vân nhập tiêu, quấy phong vân biến sắc, khiến cho cả tòa trận pháp lay động không thôi, hiện ra rất nhiều sơ hở. Tựu là giờ phút này, Mầm Anh cùng Quách Thủ hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng đã có hành động, thi triển thủ đoạn, hóa thành lưu quang theo khe hở trong trận pháp xuyên thẳng qua mà vào. Quy 1, chương 691, La Phong, ngoại viện. Nguyên mới về tàn trong trận, vạn dặm càng không như hỏa long, một vòng hỏa tán chiếu chính giữa, vô tận viêm châu như lạc diệp tuôn rơi mà hàng, mang theo nóng bỏng bạch quang, xa nhìn, đều có thể cảm nhận được trong đó uy năng khủng bố, không khó tưởng tượng, nếu là rơi đập trên mặt đất, hội bắn ra hạng gì kinh thiên động địa bạo tạc. Phía dưới Tố Mị bấm niệm pháp quyết, triệu hoán Bích Lam Thủy Hoa, hình thành một đạo màu xanh da trời bình chướng, ý nghĩa cũng không ở chỗ ngăn cản viêm châu vũ, mà là gọt hắn uy năng, mỗi khi một hạt màu trắng rừng rực viêm châu rơi vào màn nước bình chướng bên trên, sẽ kích phát ra đại lượng hơi nước, đồng thời bị mang đi hơn phân nửa viêm năng. Viêm châu có thể đơn giản xuyên thấu mà vào, nhưng bạch sắc quang mang cũng sẽ tùy theo tiêu tán, phản phất bị loại bỏ mất bình thường, do bạch biến hồng, cứ việc như trước nóng rực, cũng tại thưởng thức trong phạm vi, hơn nữa Tố Mỹ dưới chân phúng dũng ra đủ mọi màu sắc bọt khí, từng chuỗi như đằng trên kệ bồ đào, những bọt khí này đánh lên viêm châu, sẽ đem viêm châu vòng ở bên trong, trì hoãn đi thế sông, trôi dạt từ từ phiêu tại giữa không trung, cấm tiệc cuối cùng bạo tạc. Nguyên tố loại thuật pháp, thế nhưng mà ta sở trường, điểm ấy thủ đoạn không khỏi không thú vị rồi. Tố Mỹ tự tin nói. Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên bạo liệt, nóng bỏng mà bành trướng khí thể như là trùng thiên dung nham giống như, theo rạn nứt mặt đất hướng ra phía ngoài phun trào lan tràn, đem Tố Mỹ thân ảnh nuốt hết, đốt cháy lấy hết thảy có thể nhen nhóm biết sự vật, đại địa chân hỏa luyện bụi bặm, chim bay cá nhảy tận ly tai. Không trung chỗ hỏa diễm càng đốt càng rực, sau đó vậy mà hóa thành một đạo phương viên trăm dặm có thể thấy được, kỳ thô kỳ cao trùng thiên hỏa trụ, xông thẳng lên trời, trong lúc nhất thời chỉ thấy bầu trời đêm hỏa vân phần thiên, hình thành bao trùm phạm vi tốc hành vài dặm ráng đỏ, tình hình mỹ lệ hùng vĩ. Một lát sau, băng tinh phiêu linh, bông tuyết như sợi bông dài đằng đẵng mà xuống, trùng thiên hỏa trụ thoáng chốc đông lại, sao động hỏa diễm cứng lại bất động, phản phất thạch điêu khắc. Rồng ngâm âm thanh lên, liên miên bất tuyệt, như cốc giang hồi âm, bàng bạc nguyên khí diễn hóa tám đầu du long, tê thiên liệt địa mà ra, đóng băng hỏa trụ mới thôi đứt đoạn, thiên địa thủy hỏa phong lôi sơn trạch bất đồng thuộc tính nguyên lực bộc phát, âm dương ảm diệt, hiện ra từng đạo vết nứt không gian, hết sức dữ tợn đáng sợ. Tích xúc nguyên khí càng ngày càng nhiều, lại khiến cho trận trung thế giới bắt đầu bành trướng, giống như là hướng trong chung nước rót vào quá nhiều nước, muốn đem vạc cưỡng ép nứt vỡ. Nhưng mà, sau một khắc bốn phương thiên địa hiển hiện từng vòng gợn sóng không gian, lắc lư tản ra, đúng là đem tám đầu du long đều hóa khai, đủ để phá hủy tiểu thiên thế giới lực lượng, tự như vậy nhẹ nhàng bâng quơ địa bị đánh tan. Bóng người lập lòe, nhưng lại Tố Mỹ thừa cơ đem ra sử dụng độn thuật bỏ chạy, mà đang ở nàng chân trước sau khi rời đi, hỏa diễm hòa tan khối băng, bốc lên hỏa điểu đem bông tuyết đầy trời đốt cháy thành trắng xóa hơi nước, làm cho cái này phương thiên địa một lần nữa biến thành hỏa diễm thế giới. Tố Mỹ đem ra sử dụng độn thuật, y theo Hồng Quỳ trước đó cho nhắc nhở của nàng, mấy cái phương vị biến hóa về sau, trốn ra nguyên mới về tàn trận, dương mắt đã nhìn thấy chờ đợi tại ngoài trận những người khác. Đã thất bại, cho dù vận dụng cực chiêu, y nguyên không cách nào đánh vỡ bình chướng, trận này thủ hộ chi năng, sợ là thiên nhân tu sĩ đến rồi, cũng không thể làm gì. Hồng Quỳ gật đầu nói, trong dự liệu, nguyên mới về tàn trận có thể hóa nguyên khí vi vật chất, có thể nói thuật tu khắc tinh, có thể hủy diệt phương viên trăm dặm nguyên khí, chuyển hóa thành vật chất cũng chỉ có một ít khối, đổi thành khí tu cùng lực đạo võ tu sẽ khá hơn một chút. Tố Mỹ sớm có đoán trước, ngược lại là chưa từng có phân thất lạc, nàng chợt phát hiện tại đây thiếu đi một người, cái kia Vũ Hóa Tông nữ nhân này. Nàng cũng vào trận. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đơn Kiếm Thông nói, không có, nàng trở về viện trợ La Sư Đệ rồi, trước khi đột nhiên tới một cổ thiên nhân tu sĩ khí tức, trực tiếp hướng phía La Sư Đệ trấn thủ trong trận pháp rơi đi, đoán chừng là quen biết chi nhân, Tô Bạch Lộ tại cảm giác đến khí tức thời điểm tự kinh ngạc nói là hắn, sau đó tự ngự kiếm bay trở về độn. Thiên nhân tu sĩ. Tố Mỹ nhịn không được nhíu mày, Thái Thượng Giáo sáu gã đệ tử đều đã thấy qua, không một là thiên nhân cảnh giới, mặc dù bọn hắn lập tức độ đạo kiếp, cũng quyết định không có khả năng như thế mau lẹ, cũng tức là nói, người này tất nhiên là Thái Thượng Giáo mời đến giúp đỡ, đây không tính là trái với quy củ không? Hồng Quỳ nói, phải chăng không tuân theo quy định muốn xem người đến lập trường, như người này là đến trợ giúp Thái Thượng Giáo, đích thật là không tuân theo quy định, nhưng hắn nếu là nhằm vào La Phong mà trả thù, liền không tính không tuân theo quy định, đã đối phương dám công khai xuất hiện, chắc là thứ hai. Đơn Kiếm Thông như có điều suy nghĩ, những lỗ thủng này tại La Sư Đệ cùng Thái Thượng Giáo thương định hiệp nghị lúc cũng đã tồn tại, dùng La Sư Đệ trí tuệ, không có khả năng nhìn không ra, hắn đã không có lựa chọn lấp kín lỗ thủng, chắc hẳn cũng là ý định tiến hành lợi dụng, như thế nói đến, chẳng lẽ hắn cũng mời giúp đỡ. Hồng Quỳ tiến hành khẳng định, lẽ ra nên như vậy, có từng nhớ rõ, La Sư Đệ trước vội vàng ly khai, không có lưu lại bất luận cái gì chỉ thị, thậm chí ám chỉ chúng ta không cần sốt ruột thời gian, đối với nguyên mới về tàn trận có thể từ từ đồ chi, bằng này không khó phỏng đoán, hắn đã lưu lại một tay. Mao Đồ có chút nhìn không tốt, hắn cũng mời ngoại viện. Dám tại loại này thời khắc đắc tội Thái Thượng Giáo người cũng không nhiều, hơn nữa Thái Thượng Giáo mời đến giúp đỡ thế nhưng mà thiên nhân tu sĩ, La Sư Đệ có thể thỉnh đến ngoại viện càng lợi hại cũng không có khả năng vượt qua. Nét mặt của hắn rồi đột nhiên biến đổi, tự hồ đến rồi. Còn lại ba người cũng là nhao nhao phát giác khác thường khí tức hàng lâm, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một kiếm tay đến, sét đánh đổ vang, rồng ngâm rung trời. Tinh lôi khẽ động ngũ đông long khởi. Do rộng lớn kiếm khí ngưng tụ mà thành cự long từ trên trời giáng xuống, xé rách vân tiêu, lao xuống hướng nguyên mới về tàn trận, giống như thiên thạch rơi đập, phụ cận ngọn núi đã bị dư kình trùng kích, lập tức nứt vỡ thành bột mịn, xuyên thẳng qua tại trong sơn cốc đường sông chịu ngược dòng. Sóng chấn động ra khuếch tán mà ra, phương viên trăm dặm mặt đất hướng phía dưới sụp đổ ba trượng, cùng liệt phong bạo gào thét càng quét, lực đạo vừa nhanh vừa mạnh, làm cho bên ngoài Tố Mỹ bọn người không thể không vận công chống cự, nếu không sẽ như bụi bặm giống như bị cuốn đi. mờ mịt tại nguyên mới về tàn trận bên trên hào quang đều tán đi, rồi biến mất che lấp, bị ép lộ ra dưới đáy giống như là trứng ngỗng bản thể hình dạng, gặp hình rồng kiếm khí trùng kích, hắn mặt ngoài nhộn nhạo khai từng vòng cực lớn rung động, hơn nữa bắt đầu không ngừng chấn động, gập ghềnh, phản phất bão tố ở dưới mặt hồ. Đáng sợ kiếm chiêu, tầm thường thiên nhân sơ cảnh tu sĩ chỉ sợ đều tiếp không dưới một kiếm này. Đơn kiếm thông cảm khái nói. Mao đồ bị một kiếm này kiếm uy chỗ chấn nhiếp, nói không ra lời. Đương hết thảy sao động hòa hoãn, chỉ thấy một người lơ lửng tại nguyên mới về tàn trận phía trên, người này đang mặc áo đen, chắp tay thừa phong, khí vũ hiên ngang, lông mày bay vào tóc mai, một đôi mắt như bầu trời đêm ngôi sao lãng chiếu, thâm thúy khó dò, hắn tay áo phiêu bày, một thân khí thế như cầu vồng giống như kiếm, thẳng lên vân tiêu, càng lợi hại thần binh cũng phải vì chi ảm đạm thất sắc, làm như ngàn vạn người phía trước cũng ngăn bất trụ hắn. Kiếm giả cúi đầu, quát lớn, Diệp Tri Thu, nhanh cút ra đây cho ta biết rõ ngươi đang ở bên trong. Nguyên mới về tàn trong trận truyền đến một tiếng than nhẹ, Thù huynh, đây cũng là cần gì chứ? Thanh âm tuy nhỏ, lại không bị quấy nhiễu, thanh thanh sở sở địa truyền đạt đến mỗi người trong tai, kể cả tại phía xa vài dặm bên ngoài Lục Đạo Tông bốn người. Hắc Y kiếm giả cười to, có người nói cho ta biết, hiện tại tới tìm ngươi, ngươi tuyệt sẽ không trốn tránh, chỉ có thể thành thành thật thật cùng ta một trận chiến, phân cái cao thấp. Ngoại nhân luôn đồn đãi, thân thể cảnh trong hàng đệ tử mạnh nhất đúng là ngươi cùng ta, nhưng đã xưng mạnh nhất, nên chỉ vẹn vẹn có một người mới đúng. Há có thể do hai người cộng đồng chia sẻ. Trước kia ta hướng ngươi khiêu chiến, ngươi lại luôn ra sức khước từ, tìm đủ loại lấy cớ từ chối, hiện tại ngươi không đường thối lui, như thế cơ hội ta há có thể buông tha, xuất hiện đi, ta và ngươi tận hứng một trận chiến, nhường mạnh nhất đệ tử vấn đề ra manh mối. Lục Đạo Tông bốn người ánh mắt tương giao, đều đã xong nhưng. Bực này khẩu khí, không hề nghi ngờ là Long Ngạo Tông Cừu Thần Đố. Không hổ là được công nhận vũ lực đệ nhất nhân, tu vi của hắn chỉ sợ có thể thắng được thiên nhân nhị trọng cảnh cường giả. Vừa rồi một kiếm kia thiếu chút nữa tự cưỡng ép phá hủy nguyên mới về tàn trận. Luận võ lực Diệp Tri Thu nên không phải Cừu Thần Đố đối thủ, bất quá Diệp Tri Thu nổi danh nhất cũng không phải của hắn vũ lực, mà là chiếm tính toán chi thuật, nghe đồn cùng hắn giao thủ, chưa ra chiêu, hắn cũng đã biết được kế tiếp đấu pháp quá trình, sở hữu biến hóa đều hiểu rõ tại ngực. Cừu Thần Đố cường thịnh trở lại, cuối cùng không phải thiên nhân, Diệp Tri Thu cũng không phải kẻ yếu, vũ lực bên trên chỉ là kém hơn một chút, lẫn nhau chênh lệch còn không có đạt tới có thể bỏ qua biết trước năng lực độ cao. So về những này, La Sư Đệ rõ ràng tìm được Cừu Thần Đố hỗ trợ, thật sự là ngoài dự đoán mọi người, hai người bọn họ có lẽ không có tiếp xúc mới đúng, xem ra là lợi dụng Cừu Thần Đố hiếu chiến chi tâm. Nói thật, ta cũng rất muốn biết, thân thể cảnh đệ nhất nhân đến tột cùng là ai. Với tư cách ở ngoài đứng xem, bốn người là đầy cõi lòng chờ mong, dù sao vô luận ai thắng ai thua, kết quả đều đối với bọn họ có lợi, có thể từ đó chiếm được tiện nghi. Nhưng mà, Diệp Tri Thu lại chưa đầy chân người khác chờ mong nghĩ cách, cự tuyệt nói, không có thi đấu tất yếu. Ta lúc này hướng ngươi nhận thua, Diệp Tri Thu không bằng Cừu Thần Đố, đây là ta chính miệng thừa nhận, sau đó tuyệt không đổi ý. Đơn kiếm thông bọn người hai mặt nhìn nhau, không có ngờ tới Diệp Tri Thu cư nhiên như thế dứt khoát cự thừa nhận thất bại, hoàn toàn không thèm để ý thanh danh của mình, đây cũng không phải là đau răng chú, ở đây có rất nhiều người chứng kiến, sau đó muốn thề thốt phủ nhận là không thể nào. Bất quá, đáp lại Diệp Tri Thu, là một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, hung hăng trảm tại nguyên mới về tàn trận bên trên, lại lần nữa dẫn phát kịch liệt lắc lư. Không ít nguyên khí bên ngoài tiết ra. Nhằm chán cực độ. Ta có thế không thèm để ý chút hư danh, ta chỉ là muốn biết rõ, ta và ngươi tầm đó đến tột cùng ai càng mạnh hơn nữa. Ngươi có thể một mực trốn ở trong mai rùa không đi ra, nhưng ta sẽ tiếp tục huy kiếm chém xuống đi. Bởi vì ngươi một người chi cố, liên lụy người khác bị thua, nếu như ngươi không ngại chứng kiến kết quả như vậy, vẫn trốn ở đó a. Quy 1, chương 692, Kiếm uy Hoàng Long. Đối mặt với Cừu Thần Đố hùng hổ dọa người, Diệp Tri Thu ẩn trong trận pháp. Âm thanh truyền ra, thì hay là như vậy, chúng ta lẫn nhau nhường một bước. Ta lúc này đồng ý với ngươi, đợi Thái Hư huyễn cảnh kết thúc, sẽ cùng ngươi quyết đấu, không hề trốn tránh khiêu chiến. Như vậy, cả hai chúng ta đều có thể đạt được mục đích. Bên ngoài Lục Đạo Tông, bốn người nghe vậy, sắc mặt biến đổi, không khỏi lo lắng Cừu Thần Đố sẽ đồng ý, dừng tay ngưng chiến. Dù sao, nhìn thái độ của hắn, đơn thuần chỉ muốn cùng Diệp Tri Thu một trận chiến, chứ không phải hướng về phía trợ giúp Lục Đạo Tông. Hồng Quỳ thở dài, kẻ không hổ là Diệp Tri Thu, thoáng cái bắt được trọng điểm. Đem lập trường của ba bên phân tích vô cùng thấu triệt, lấy hay bỏ có độ. Hắn đã hiểu rõ quyết đấu không thể tránh né, tự đổi thành giao dịch. Đề nghị này có thể nói ở giữa lòng kẻ dưới của Cừu Thần Đố. Nếu hắn có tâm, thậm chí còn có thể dùng cái này đổi lấy nhân tình, nhưng Cừu Thần Đố quay giáo một kích. Ví dụ như đưa ra điều kiện, nếu như Cừu Thần Đố nguyện ý giúp trợ bọn hắn đánh bại Lục Đạo Tông, sau khi chuyện thành công liền lập tức triển khai quyết đấu. Ba người còn lại nghe vậy, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Cừu Thần Đố thực lực đã ở vừa rồi một kiếm trong bày ra được phát huy vô cùng tinh tế, ổn áp thiên nhân tu sĩ. Nếu như hắn thật sự muốn đứng ở Thái Thượng Giáo cái kia một bên, đối với Lục Đạo Tông mà nói không thể nghi ngờ là trường đại tai nạn. Ngay tại rất nhiều ánh mắt chú ý xuống, cừu thần đố nhưng lại không kiên nhẫn cự tuyệt, kẻ thu hồi ngươi cái kia điểm tiểu tâm tư. Đương ta không biết ngươi cái kia điểm tính toán sao? Thái hư huyễn cảnh vừa kết thúc, đoạt được long mạch địa khí ngươi lập tức sẽ bắt tay vào làm tấn cấp thiên nhân, đến lúc đó lại cùng ngươi quyết đấu lại có cái gì ý nghĩa đâu? Ta muốn tranh chính là thân thể cảnh đệ tử người mạnh nhất, tấn cấp thiên nhân ngươi sẽ chỉ làm ta mất đi hào hứng. Phủ nhận điểm này không có chút ý nghĩa nào. Ta và ngươi đều đã đụng chạm đến thiên nhân giới hạn biên giới, chỉ cần tiến về phía trước một bước, có thể xuyên phá tầng này màn. Đối với những người khác mà nói, độ đạo kiếp có lẽ rất khó khăn, là cửu tử nhất sinh đánh bạc, nhưng ở ngươi trong mắt ta, nhưng lại nắm chắc vật trong bàn tay. Nguyên mới về tàn trong trận lại lần nữa truyền ra thương nghị ngôn ngữ, kẻ ta có thể đáp ứng, trận chiến này về sau, tuyệt không tấn cấp. Lời còn chưa dứt, cửu thần đố tựu là uy mãnh một kiếm đánh rớt, chấn đắc cả tòa trận pháp lại lần nữa hạ xuống ba thước. Hắn lạnh lùng nói, kẻ đã đủ rồi, ta không muốn cùng ngươi mua thức ăn tựa như cò kè mặt cả, như vậy không phóng khoáng. Bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai chủng lựa chọn, một là đi ra cùng ta quyết đấu, như thế ta liền sẽ bỏ qua thái thượng giáo những người khác, hai tiếp tục núp ở bên trong, mà ta sẽ đại khai sát giới, cưỡng ép bức ngươi đi ra, đến lúc đó cùng ta là địch đúng là sở hữu thái thượng giáo đệ tử. Dừng lại một chút, hắn phản phất nhớ ra cái gì đó, cười yếu ớt nói, kể quả nhiên, ngươi đáp lại cùng người nọ theo như lời đồng dạng, sở hữu ngươi khả năng nghĩ đến từ chối lấy cớ, hắn đều đã nói với ta, hơn nữa hắn trả lại cho ta một câu đề nghị, đối phó trí giả, phương pháp tốt nhất tựu là đừng làm cho hắn mở miệng, dùng vũ lực đến giải quyết hết thảy. Không để cho đối phương trả lời cơ hội, cừu thần đố trên người kiếm khí bộc phát, giống như du ngư tại hắn quanh thân đúng sai lẫn nhau dẫn, qua lại uốn lượn, hình thành lưu hình giống như xích vàng ánh sáng chói lọi, tại trong hư không vung vẩy ngưng tụ không tiêu tan, phản phất thành hữu hình có chất chi vật. Nhất thời khắp nơi đều là kim sắc bóng kiếm tung hoành, rậm rạp phương viên ngàn trượng ở trong mỗi một tấc không gian, hư thật tương sinh, giống như huyễn giống như thực. Những không này ngừng xuyên thẳng qua kiếm khí, dọc theo thuận kim đồng hồ phương hướng vòng qua vòng lại, thoáng chốc hình thành phong bạo, lập tức cuồng phong hét giận dữ, hóa thành phong hình kiếm long, mang tất cả bốc lên. Đầu đầu kiếm khí hư ảnh, như là sét đánh loạn tránh chém loạn, lạnh thấu xương bàn bạc giống như thiên quân vạn mã đấu tranh anh dũng, khổng lồ rét lạnh kiếm ý đem nguyên mới về tàn trận triệt để bao phủ ở, cũng hướng vào phía trong co rút lại. Từ xa nhìn lại, giống như là mãng xà tại bắt con mồi bình thường, trước dùng thân thể đem con mồi chăm chú cuốn lấy, sau đó thúc lực dảo sát. Những người khác phá trận, đều là bản thân tiến vào trong trận pháp, lợi dụng hắn vận chuyển quy luật, hoặc là phá hư mắt trận, hoặc là cản trở trận pháp vận hành, hoặc là đánh chết chủ trận chi nhân, bất luận loại phương thức nào, đều là do hướng nội bên ngoài phá hư. Nhưng cừu thần đố hoàn toàn không để ý lễ thường, hắn trực tiếp nhằm vào cả tòa trận pháp động thủ, đem trận pháp cho rằng chỉ một thân thể, dùng vũ lực cưỡng ép hủy diệt. Hồng Quỳ mắt hí nói, là Diệp Tri Thu bị La sư đệ tính kế, ý nghĩ của hắn bị La sư đệ nói ra, cho nên cừu thần đố không hề tin tưởng hắn mà nói, thà rằng mang không nói đạo lý động võ, mặc dù Diệp Tri Thu thật sự ý định tại Thái Hư huyễn cảnh sau khi kết thúc tựu cùng cừu thần đố quyết đấu. Tố Mị suy cười một tiếng, kẻ thiếu hắn được xưng tính toán tường tận thiên cơ, khám phá tương lai, kết quả bị người đoán đúng tâm tư. Đang nói chuyện trước, hắn có lẽ trước véo chỉ chiếm tính toán một phen, nhìn xem sẽ hay không biến khéo thành vụng. Đơn kiếm thông nắm chặt yêu đao, no bụng đề nguyên công, nhắc nhở, để toàn bộ tinh thần đề phòng, chờ đợi thời cơ. Cừu thần đố mặc dù không cách nào đánh bại trận pháp, cũng nhất định có thế chế tạo ra sơ hở, cái này tự là cơ hội của chúng ta, chớ để sai sót. Ở trước đó, trước làm tốt thừa nhận dư kình trùng kích chuẩn bị đi, xem cừu thần đố kiếm này uy thế, tuyệt không phải đơn giản có thế tiếp được. Mao Đồ hai tay kết ấn, triệu hồi ra một đầu giống như là tiểu sơn cực lớn ác quỷ, ngăn tại mọi người trước người. Phong hình kiếm long chăm chú cuốn chặt lấy nguyên mới về tàn trận, hình thành nửa vòng tròn trạng, đón lấy mạnh mà hướng lên bay đi. Kiếm long thân thể tự cùng nguyên mới về tàn trận sinh ra kịch liệt ma sát, mỗi một tấc tiếp xúc không gian đều có kiếm khí tại thiết cắt lấy, xé rách lấy, bắn ra ra ngàn vạn tinh hỏa, kiến tạo ra thiên quân vạn mã, tinh kỳ như rừng, thập phương mai phục, đao quang kiếm ảnh, tư thế hào hùng uy thế. Nguyên mới về tàn trận mặt ngoài càng không ngừng nhộn nhạo ra rung động, từng vòng lẫn nhau can thiệp, giao thoa trọng điệp, dày đặc được giống như tổ ong, gọi người thấy đầu váng mắt hoa. Mà ở vô tận kiếm khí quấy nhiễu xuống, nguyên mới về tàn trận vận chuyển cũng trở nên chậm chạp. Phong hình kiếm long xông lên giữa không trung, há mồm gào thét, xé âm thanh rung trời, cừu thần đố tự đứng ở long trong miệng, dùng bể nghệ ánh mắt nhìn qua phía dưới. Hoàng Long ngạo thiên kiếm quyết, phong quét thập phương ngự long đi. Phong hình kiếm long mảnh nhưng lao xuống, mang theo một cổ chính muốn tồi núi liệt biển, bá đạo không sóng lớn lực lượng, dù muốn đem trước mặt hết thảy tất cả đều xé rách mang tất cả, dạo sát được không chút nào thừa khí thế cuồng rơi mà xuống. Kiếm quang dùng siêu việt cực hạn tốc độ cưỡng ép phá vỡ không khí hàng rào, mang theo từng đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ mạnh. Kiếm long một đầu đánh lên nguyên mới về tàn trận, kiếm quang một phát, như đại nhật tây rơi, hóa thành sáng loáng một mảnh, không ai có thể thấy rõ cừu thần đố thân ảnh, có khả năng cảm nhận được, chỉ là một mảnh lại một mảnh kiếm quang, từng đợt rồi lại từng đợt khí lãng, tự hồ vô cùng vô tận, một đạo sau một đạo lệ liệt chói mắt, một lớp sau một lớp mãnh liệt bá đạo, thậm chí cho người dùng một loại thôn phệ thiên địa, hủy diệt hết thảy ảo giác. Tại ầm ầm lôi đình nổ mạnh về sau, cừu thần đố dùng càng tốc độ nhanh bị phản chấn mà ra, theo hướng về sau bảo tố phi thế xong, hắn thân thể phản phất bao phủ tại vô hình kiếm khí vòng xoáy ở bên trong, sinh ra va chạm vào hết thảy đã thành bọt biển giống như yếu ớt, vô luận là cây cối hay vẫn là nham thạch, đều bị vỡ thành bột mịn, thậm chí liền một ngọn núi vách tường, đều bị phía sau lưng của hắn đụng ra một cái lỗ thủng khổng lồ, nham thạch như tờ giấy mảnh giống như bị cuồng phong thổi đi. Hắn cứ như vậy thân bất do kỷ địa dùng nhanh như điện chớp tốc độ lui về sau ra ngoài 10 dặm, cái này cổ gần như ngưng tụ thành một đường siêu cường kiếm khí tựu như một thanh khổng lồ đao thép, đem phụ cận địa hình bổ một phát vi hai, đến mức phản đối giả đổ, liền đại địa đều bị xông ra một đạo thật sâu mương máng, trong nháy mắt liền đem hắn mai táng tại sụp đổ gò núi loạn thạch bên trong. Tương đối mà nói, nguyên mới về tàn trận đỉnh xuất hiện cực lớn khe hở, hướng về hai bên mở rộng ra, coi như một trương bị xé nứt miệng, còn lại từng cái bộ vị cũng có lớn nhỏ không đều vết thương, mà những lỗ hổng này đều tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lấy. Tự là giờ phút này. Yêu đao, tật phong. Nắm chắc cơ hội, đơn kiếm thông long công nhân xuất đao, kình phong cuốn động, mang theo còn lại ba người, cùng nhau hướng về lớn nhất trong cái khe nhảy vào, trong nháy mắt chui vào trong đó. Bên kia, ầm ầm tiếng vang, trăm ngàn khỏa loạn thạch phản phất bị thác nước cọ rửa giống như bắn bay mà ra, hoàn hảo không tổn hao gì cừu thần đố từ đó xông ra, hắn ngoại trừ trên mặt quần áo dính không ít tro bụi, đúng là không có nửa điểm thương thế. Thật là lợi hại trận pháp, lại có bắn ngược ngoại bộ thế công chi năng, nếu không có ngự long đi kiếm thức công thủ kim cụ, chỉ sợ ta được chật vật một hồi, không hổ là xuất từ Diệp Tri Thu thủ bút. Không xong, trận pháp này lại vẫn có khép lại chi năng. Cừu thần đố nhìn chăm chú nhìn lại, nguyên mới về tàn trận mặt ngoài cự một khe lớn chỉ còn lại không tới dài hai trượng, còn lại các nơi vết thương sớm đã khép lại không thấy, hắn vội vàng xuất kiếm, thân hóa lưu quang, nhanh như lôi đình. Ngay tại khe hở còn lại không đến nửa trượng dài, bàn tay rộng lúc, cừu thần đố dĩ nhiên đuổi tới, muốn đi đến bên trong chui vào, bỗng nhiên kim quang sáng chói, Phật khí hừng hực, hai đạo y vạn và chữ ấn lăng không hiển hiện, ngăn trở đường đi của hắn. Chỉ cái này một ngăn, cừu thần đố là đã muộn, khe hở dĩ nhiên khép lại. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, sắc ý lộ ra ngoài, chầm chầm vào hư mất chính mình chuyện tốt hai gã tăng có người nói, vì vô khổ, vô bi, thiền độ tông hai vị, vì sao ngăn cản ta đường đi. Vô trụ kiếm thế nghiền áp tới, như biển như nhạc, vô khổ, vô bi hai tăng bề bộn toàn lực vận công ngăn cản, khó khăn lắm chống đỡ, không khỏi mặt lộ vẻ cười khổ, nếu là có thể, hai người bọn họ thực không muốn chọc như vậy một vị cường địch. Dù là đổi thành ba gã đỉnh phong cửu trọng cảnh, cũng so cừu thần đố một người lại càng dễ đối phó. Cũng không cố ý muốn cùng thù thí chủ khó xử, chỉ là bần tăng thiếu Diệp thí chủ một phần nhân tình, không thể không còn, thực không phải mong muốn, mong rằng thù thí chủ thứ lỗi. Cừu thần đố hừ một tiếng, để kéo dài thời gian sau, Diệp Tri Thu thằng này thật đúng là phòng ngừa chu đáo a, biết rõ ngăn đón ta bất trụ, tự cố ý tìm tới lưỡng người tiêu sư. Bất quá, cái kia mời nhà của ta hỏa tâm nhãn đồng dạng tặc nhiều, cũng không phải đơn giản tựu sẽ bị thua. Cũng thế, tại cùng Diệp Tri Thu giao thủ trước khi, trước hết cầm lưỡng vị đại sư tế kiếm a. Quy 1, chương 693, Cửu Anh xuất thế. Liệt địa ấn từ trên trời giáng xuống, tốc độ vừa nhanh vừa chậm, mang theo sát khí hủy diệt vạn vật, áp xuống một cách bá đạo. Hư không bị kiếm ấn này vạch phá, cửu khúc hoàng hà trận tràn ngập tai nạn chi khí bị đẩy lùi về hai bên, không thể xâm nhập. Đường vân trận pháp bị vặn vẹo, hơn 1000 tinh binh bày trận đều lộ ra vẻ mặt thống khổ, như thể gánh vác trọng trách ngàn cân trên vai. La Phong đối mặt với kiếm ấn, động tác liên tục trở nên khó khăn. Không khí xung quanh hắn bị ép nát bấy. Một kiếm xuống, thiên địa chi đôi, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Đây cũng là thiên nhân chi vi a, tam giáo lục tông đỉnh tiêm đệ tử, một khi đột phá thiên nhân, thực lực xa không tầm thường thiên nhân tu sĩ có thể so sánh, kẻ La Phong bình luận một cách ung dung, xem kiếm ấn uy nghi như không có gì, kẻ thái hư huyễn cảnh cấm thiên nhân đi vào, nhưng không khỏi dừng lại việc đi vào sau lại tấn cấp thiên nhân. Lỗ hổng trong quy tắc này bị ngươi lợi dụng, bất quá, phát hiện lỗ hổng này không phải chỉ có ngươi một người. Vừa dứt lời, mặt đất phía dưới đột nhiên rung chuyển dữ dội. Như núi lửa phun trào, đại địa vỡ tan. Một đầu hung vật tuyệt thế ngang trời xuất thế, chính cái đầu lớn như tiểu sơn ngửa mặt lên, một mặt là băng hàn địa, một mặt là lửa nóng địa, hai cổ lực lượng trái ngược nhau kích động, không hề triệt tiêu, ngược lại lẫn nhau kéo lên, như âm dương lưu chuyển, quang ám sáng tắt. Bang y một tiếng, kim thiết vang lên, liệt địa ấn thập tự kiếm tại chỗ giao hội, bỗng nhiên bắn ra một mảnh thiết thụ ngân hoa sáng chói. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy kiếm ấn bị thủy hỏa uy mãnh đánh tan thành vô số mảnh vỡ, mỗi mảnh vỡ hóa thành tinh hỏa nhiệt lưu hoặc là hàng thạch khối băng. Hướng bốn phương tám hướng hư không tán đi, hóa thành hư ảo. Cửu Anh. Lăng Vân Tuyệt nhìn xuống phía dưới, nơi hung vật tuyệt thế gầm rú, sắc mặt ngưng trọng. Yêu khí của đối phương quá mức dày đặc, ở vào giữa thiên yêu tam giai và nhị giai. Dù tu sĩ thường chiếm ưu thế khi đối đầu với yêu tộc, nhưng tu vi cường hãn như vậy, hắn cũng không chắc chắn có thể chiến thắng. Là yêu vật của thế giới này sao? Không đúng, dựa theo lời Hạ Quan Lâu, nó là hắn dẫn từ bên ngoài vào, đánh vỡ giới hạn thiên yêu trong thái hư huyễn cảnh. Yêu tộc dùng cổ pháp lột xác cần thời gian dài, xem ra hắn đã mưu đồ từ lâu, cố ý nhắm vào quy củ thái hư huyễn cảnh tìm kiếm sự giúp đỡ, tính toán thời gian tốt. Bất quá, yêu như vậy mới tấn cấp thiên yêu, tại sao lại có yêu khí hùng hồn như vậy? Cho dù kế thừa huyết mạch thượng cổ hung thú Cửu Anh, cũng không nên cường hãn đến mức này. Lăng Vân Tuyệt đề nghi hoặc trong lòng, bởi vì hắn không biết Cửu Anh đời trước, nhiều đầu quỷ xà, từng cắn nuốt ngàn vạn cửu giai quỷ vật ở Cửu U Minh giới, sau đó được tiên cây kiếm một trường sinh cương khí bồi dưỡng, dùng niết bàn đại đạo chuyển chết mà sống, lại có Nga Hoàng di thuế cải thiện yêu cốt, cuối cùng còn chiếm được một phần yêu nguyên trong kiếm cốt đơn kiếm thông yêu hóa ngày xưa. Bị đào tạo và cường hóa bởi nhiều thủ đoạn như vậy, cho dù là một đầu trư yêu, cũng có cơ hội trưởng thành thành thiên bồng nguyên soái. Cửu Anh có được tu vi hiện tại chẳng có gì lạ. Hơn nữa, huyết mạch Cửu Anh chính là thượng cổ hung thú, biểu tượng tai ách, trong cửu khúc hoàng hà không những không bị áp chế, ngược lại như cá gặp nước. Kiếp nạn đại đạo sinh ra tai nạn khí tức, đối với nó chính là thuốc bổ tốt nhất. Chính đôi mắt trắng lóe sáng hồng lục, lộ ra âm tàn hung ác, nhìn đã biết rõ yêu này lớn lên, nhất định sẽ trở thành vi loạn thế họa nguyên. La Phong đứng trên đầu rắn ở giữa của Cửu Anh, đây là đầu rắn hung ác nhất, lớn nhất, tám cái đầu rắn còn lại như quần tinh vây quanh vầng trăng, phủ phục xung quanh hắn, cung nghênh chủ nhân của mình. Bởi vì chủ trì cửu khúc hoàng hà trận, La Phong trên người cũng tản mát ra tai ách khí tức mãnh liệt, lại bị yêu khí tiêm nhiễm, tối tăm xa ngút ngàn dặm, thân hình trở nên mờ đi, phản phất ma thần phân thân hình chiếu, hợp với Cửu Anh càng tăng thêm sức mạnh. Bất kỳ ai nhìn thấy, đều vô thức nhận định một người là loạn thế yêu vật, một người là diệt thế ma đầu. So sánh với đó, Lăng Vân Tuyệt với thiên uy bá đạo phản phất trở thành nhân vật chính phái trảm ác trừ tà. La Phong mượn nhờ Cửu Anh chi lực, trấn áp lại cửu khúc hoàng hà trận, hơn nữa trong khí thế thi đấu, đã không còn thua kém Lăng Vân Tuyệt, thậm chí ẩn ẩn áp qua một đầu. Cần phải tiếp tục đấu xuống dưới, ta có trận pháp tương trợ, chiếm cứ địa lợi ưu thế, còn đối với ngươi nhưng lại cực kỳ bất lợi. La Phong suy tính lợi hại, nếu có thể, hắn thực sự không muốn liều mạng với một vị thiên nhân tu sĩ vào lúc này, dù thắng, cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, bất lợi cho đại cục, chỉ công cốc tiện nghi thái thượng giáo. Vì thế, hắn có thể nhượng bộ. Ta cũng không trốn tránh một trận chiến với ngươi, nếu ngươi nguyện ý, ta và ngươi có thể hẹn một thời gian, sau khi giải quyết xong việc ở đây, sẽ cùng ngươi công bằng một trận chiến. Không cần bày trận trước đó, cũng không cần yêu vật tương trợ, đường đường chính chính quyết đấu, chấm dứt ân oán. Hơn nữa, trong tay ngươi nắm giữ bằng chứng ta là đệ tử Vũ Hóa Tông, cho nên không cần phải lo lắng ta sẽ bội ước. Nhưng mà, Lăng Vân Tuyệt lại cười lạnh, sau đó đợi ngươi tấn cấp thiên nhân rồi đến công bằng một trận chiến. Ta tự mình hiểu lấy, để chiến thắng tâm ma, làm cho ý niệm trong đầu thông suốt, ta không tiếc cấp công nóng nảy tiến sớm dẫn phát đạo kiếp, thành tựu tam phẩm nguyên đan, một tiên thiên sáu hậu thiên. Thành tựu như vậy đối với tu sĩ tầm thường có lẽ đủ để khoe khoang, vô hối tới, nhưng đối với ngươi và ta, lại là lựa chọn hạ đẳng nhất. Nếu chờ ngươi đột phá thiên nhân, thành tựu nhất định sẽ ở trên ta, đến lúc đó ta tại sao có tư cách cùng ngươi một trận chiến? Lúc nói chuyện, Lăng Vân Tuyệt đề tụ công lực, càng lúc càng mạnh, chân nguyên khổng lồ như biển nước cuộn trào, lại như vòi rồng xoáy, bao phủ không gian ngàn trượng. Mặt đất như mặt biển trong bão tố, xoay tròn, vô số đá vụn chậm rãi trôi nổi trên không, bị ép xoắn thành mảnh vỡ trong tầng khí dày đặc. Thân ở trong cuồng phong gào thét, quần áo Lăng Vân Tuyệt vẫn không nhúc nhích, tĩnh như đá điêu. Đôi mắt của hắn lộ ra ý chí kiên định, chờ đợi ngươi tấn cấp thiên nhân, chênh lệch giữa ta và ngươi chỉ biết càng lúc càng lớn. Bây giờ là cơ hội tốt nhất để ta chiến thắng ngươi. Giết chết ngươi, cướp lấy long mạch địa khí, bổ sung chỗ thiếu hụt do nóng nảy tiến tới, đây là con đường duy nhất của ta, cũng là tương lai đại đạo của ta. Không thành công, tiện thành nhân. Hai tay của hắn mở ra, vô số bóng kiếm vàng sau lưng giống như khổng tước xòe đuôi, như kim nhật lên không, hút dương phổ chiếu, vòng qua vòng lại hóa thành vô số đóa hoa sen vàng, ngạo nghễ tách ra, từng đạo kiếm khí xuyên thẳng qua, mưa to mà hàng. Chiêu này đúng là quang ấn sen, so với lúc trước Lăng Vân Tuyệt mượn nhờ Quân Thiên thần kiếm thi triển, càng nhiều vài phần biến hóa. Trong nháy mắt, hàng ngàn tiếng kim thiết vang lên cùng với hỏa tinh làm cho người hoa mắt, tiếng nổ liên miên bất tuyệt. La Phong chỉ cảm giác mình rơi vào một mảnh rừng gai sắt thép kín không kẽ hở, hoặc như đã rơi vào một dòng nước xiết nổ lãng hoàn toàn do ngàn vạn kiếm khí tạo thành. Mỗi kiếm chém ra đều ít nhất gặp được mấy trăm đạo kiếm khí hoành đến nghiêng mê hoặc ngăn trở, diễn sinh tiềm tình dòng xoáy càng là phức tạp đến không thể đánh giá liệu. Cửu Anh phun ra băng diễm nước lũ, cũng bị vô tận kiếm khí lợi hại phân cách phân giải, tầng tầng hóa khai, do tập dẫn tán, chuyển cường phân yếu, hóa giải ở vô hình. Một người một yêu hoàn toàn bị biển kiếm khí vây quanh, phản phất bị cô lập trong thế giới của một đóa hoa sen khổng lồ, ngăn cách khí tức ngoại giới. Dùng vô số kiếm khí nhỏ bé để phân giải hết thảy vật chất và nguyên khí va chạm vào, chiêu này ngược lại có chút tương tự với chiêu cuối của Hoàng Long kiếm quyết, mục tiêu cuối cùng đều là một kiếm phá vạn pháp, nhưng thủ đoạn vô cùng giống nhau. La Phong ước lượng uy năng của kiếm chiêu, cũng mượn nhờ lực lượng trận pháp để ngăn cản kiếm khí, kẻ bắt người trước hết phải bắt ngựa, cô lập ta, người chủ trì trận pháp, thừa cơ phá hủy trận pháp, cũng có thể xem là một kế sách hay. Thông Thiên cổ thư nói, so sánh với những điều này, lúc trước hắn nói lời ngươi nghe rõ ràng chưa? Ta dám đánh cuộc, đây nhất định là mồi nhử mà Diệp Tri Thu xui khiến hắn hành động, bởi vì nó có phần rất giống với lý do thoái thác để khích lệ cừu thần đố ra tay, đều phù hợp với lợi ích của đối phương, nghe hữu ích vô hại, lại dự đoán đoạn đi khả năng thỏa hiệp, không lưu khe hở. Hẳn là a, với trí tuệ của Lăng Vân Tuyệt, hoàn toàn chính xác không nên nghĩ đến thấu triệt như vậy, chưa từng nghe nói tấn cấp thiên nhân có thể làm cho người trở nên thông minh hơn. Bất quá, những điều này không quan trọng, hắn đã một lòng muốn chết, vậy thì thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Lúc nói chuyện, kiếm khí cấu thành hoa sen bên ngoài bắt đầu co rút lại, như cánh hoa khép lại, chờ khép kín, có thể nghiền nát La Phong và Cửu Anh. Cần gì chứ, không nên ép người dốc sức liều mạng, có đạo là hung ác sợ sững sờ sợ không muốn sống, mà Cửu Anh hoàn toàn là liều mạng nhất. La Phong nhẹ nhàng dậm chân, Cửu Anh được chỉ thị, lập tức phát ra tiếng minh bén nhọn như hài nhi, tám cái đầu chợt rung lên, phản phất búa tạ nện vào kiếm liên khép lại. Quy 1, chương 694, bắt vua. Cửu Anh tự sát thức công kích, nương theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, kiếm liên nghiền nát, vô số đạo kiếm khí mỏng manh như tơ nhện tán loạn, như những tia sáng chói lọi, xé toạc bầu trời, hào quang rực rỡ. Lăng Vân Tuyệt đối mặt với tuyệt chiêu phản kích, chân nguyên trong cơ thể chao đảo, như bị trọng kích, kêu lên một tiếng, lùi về phía sau, kiếm khí tán loạn không thể nhận ra chủ nhân, một phần trong đó bay về phía hắn. Bỗng nhiên, không khí xung quanh hắn bị điều khiển, hóa thành một tấm khiên xoáy, chắn trước người hắn, hấp thu kiếm khí, sau đó thay đổi hướng và phun ra, đây là sức mạnh của đại đạo hậu thiên phong. Chiến thuật hai bên cùng thua, nhưng so với thương thế của ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.